gấp gáp thu thập xong tàn cục. Cố Hàn Uyên mang theo nàng. Vận khởi khinh công đi về phía Nam Thiếu Lâm đi qua. Diệp Nhị Nương ngay từ đầu còn đang khiếp sợ Cố Hàn Uyên tuyệt thế khinh công. Đợi nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện chỗ cần đến là Nam Thiếu Lâm. Lập tức hơi biến sắc mặt. Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra nàng đã có suy đoán. Ngoạn vị nói. Người đoán không lầm, con trai ngươi ngay tại Nam Thiếu Lâm. Huyền Tử thường xuyên cùng hắn gặp lại, lại không có thể nhận ra đó là con trai mình. Diệp Nhị Nương sắc mặt khó coi hỏi. Ngươi và đại ác nhân là cái gì quan hệ? Cố Hàn Uyên phủi nàng một cái nói. Miệng ngươi 707 chung đại ác nhân bản tỏa biết là ai? Bản tỏa cũng là đang điều tra hắn thời điểm ngoài ý muốn phát hiện ngươi và Huyền Từ còn ngươi nữa con sự tình. Hắn gặp Diệp Nhị Nương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại bổ một đao. Nghĩ ngươi mấy năm nay sở vì, có phải hay không cảm thấy báo ứng khó chịu? Kia đại ác nhân trò đùa dai so với ngươi cao minh, liền đặt ở Huyền Từ không coi vào đâu. Cố Hàn Uyên lời này quả thật cho Diệp Nhị Nương không ít đả kích. Thậm chí thật tại nghĩ có phải hay không gặp báo ứng. Nếu không rõ ràng ngay tại Huyền Từ bên người. Như thế nào nhiều năm như vậy cũng chưa có thể quen biết nhau. Hai người rất nhanh liền tìm được hư trúc chỗ tăng phòng. Trừ bỏ hư trúc ngoại còn có ba người cùng ở. Bốn người đang tại ngủ yên. Cố Hàn Uyên đối với thần sắc có chút kích động Diệp Nhị Nương nói. Cái kia bộ dạng xấu nhất đúng là con trai ngươi hư trúc. Diệp Nhị Nương nghe vậy rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Quả nhiên tướng mạo xấu xí. Hư trúc mày rậm mắt to, lỗ mũi thượng lật, hai lỗ tai gây vạ, môi thật dày. Diệp Nhị Nương chợt vừa nhìn quả thực không thể tin được con trai của mình sau khi lớn lên hội trưởng thành như vậy. Nàng chính mình tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là cái mỹ nhân. Hiện tại chữa trị dung mạo. So lúc còn trẻ thiếu một chút thanh xuân khí tức, lại cũng nhiều hơn một chút phong vận. Nếu không Cố Hàn Uyên cũng không hạ thủ. Huyền Từ không là cái gì nam tử tuấn mỹ, nhưng cũng tính mặt mũi hiền lành. Cùng xấu tự càng đáp không lên một bên. Như thế nào sinh con lại như vậy xấu xí. Diệp Nhị Nương thậm chí cho rằng Cố Hàn Uyên là đang dối gạt nàng. Cũng may nhìn nhiều mấy lần, mới tại hư trúc mặt mày chung nhìn thấu một chút manh mối. Nguyên lai hư trúc ngũ quan một mình mở ra đến nhìn. Cũng không khó coi. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn ra điểm cùng Huyền Hiền Hòa Diệp Nhị Nương giống nhau dấu vết. Nhưng hư trúc vận khí tương đối kém. Ngũ quan thấu cùng một chỗ khi sắp hàng tổ hợp xuất hiện sai lầm. Dẫn đến xấu vô cùng. Nhưng tốt xấu làm Diệp Nhị Nương trong lòng nhiều một chút khao khát. Cố Hàn Uyên thấy nàng nhìn về phía chính mình. Biết nàng là muốn nghiệm chứng hư trúc rốt cuộc có phải hay không là con trai mình. Diệp Nhị Nương gặp Cố Hàn Uyên sau khi gật đầu. Cũng không nhịn được nữa. Tiến lên đem ngủ say hư trúc một phen lật tới. Lột xuống hắn quần áo. Quả nhiên tại lưng phía trên nhìn thấy giới điểm hương sẹo. Vậy cũng là Diệp Nhị Nương chính mình tự tay điểm đi lên. Như thế nào không nhận ra. Kêu khóc nói. Ta hài tử đáng thương, rốt cuộc tìm được ngươi. Hư trúc vốn là bị bừng tỉnh còn có một chút mộng. Chỉ thấy nhất mỹ phụ ôm lấy chính mình khóc. Tuân thủ thanh quy giới luật hắn sao có thể tiếp nhận nữ tử thân cận. Gấp gáp niệm A-di-đà Phật lui ra phía sau đến góc tường. Cố Hàn Uyên gặp động tĩnh lớn dần. Điểm mặt khác ba người huyệt ngủ. Nhìn kích động Diệp Nhị Nương nói. Bản tỏa khuyên ngươi tốt nhất nhỏ giọng một chút. Diệp Nhị Nương cũng phản ứng. Gấp gáp đè thấp âm thanh hướng hư trúc giải thích. Đứa nhỏ, ta là mẹ ngươi a. Hư trúc đầu tiên là liếc nhìn tạo hình quỷ dị khủng bố Cố Hàn Uyên. Trong lòng có chút phát lạnh. Sau đó mới có tâm tư lý Diệp Nhị Nương nói. Nghi ngờ hỏi. Mẹ ta. Trải qua Diệp Nhị Nương giải thích. Hư trúc mới tin tưởng nàng chính xác là chính mình mẹ ruột. Vui vẻ nói. Thật tốt quá, ta cũng có mẫu thân. Cố Hàn Uyên nhìn chàng nhận thân đại hí. Đối với Diệp Nhị Nương nói. Nơi này không phải là ôn chuyện địa phương, rời đi trước a. Diệp Nhị Nương lập tức đồng ý xuống. Nhưng là hư trúc lại không muốn rời đi Nam Thiếu Lâm. Cố Hàn Uyên trực tiếp một chút ở huyệt của hắn vị. Mang theo hai người rời đi tăng phòng. Nhưng mà vừa lướt qua tường viện. Một đạo thương lão âm thanh liền truyền qua. Thí chủ đêm khuya bái phòng, lão tăng vốn không nguyện nhiều quản. Nhưng lại không thể tùy ý ngươi mang người rời đi. Cố Hàn Uyên thần sắc mặt ngưng trọng nhìn đột nhiên xuất hiện bạch y lão tăng. Lão tăng kia một thân màu trắng tăng bào. Râu dài lông mi dài bạc trắng. Khí huyết khô bại. Một bộ gần đất xa trời bộ dạng. Chính nhắm mắt chắp tay trước ngực. Mặt mang từ bi chi sắc. Cùng Cố Hàn Uyên ấn tượng chung lão tăng quét rác hoàn toàn khác biệt. Nhưng đồng dạng là lục địa thần tiên cao thủ cấp bậc. Cố Hàn Uyên ám chập một tiếng. Thế giới này thiếu lâm quả nhiên khủng bố. Động một chút là toát ra lão quái vật đi ra. Quả nhiên Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác sự tình có mở ám. Nhìn đến lần này nam thiếu lâm đại tạc cá đường không buông lòng. Cố Hàn Uyên ngưng trọng nói. Lục địa thần tiên, nam thiếu lâm quả nhiên nội tình thâm hậu. Diệp nhị nương nơi nào nghĩ đến chính mình vì tìm con. Cư nhiên kinh ra cái lục địa thần tiên đi ra. Lúc này nàng thấp thỏm lo âu nhìn Cố Hàn Uyên. Chỉ có thể trông cậy vào hắn. Lão tăng kia thần sắc bình thản nói. A-di-đà Phật, thí chủ tuổi tác không lớn, lại thần công cái thế. Như không phải là bởi vì nàng kia cùng bản tự tiểu tăng lời nói, chính là bần tăng cũng khó mà nhận thấy thí chủ giá lâm. Tốt xấu là lục địa thần tiên. Vẫn có một chút nhãn lực. Bởi vì liễm tức bí quyết nguyên nhân. Không thể hoàn toàn xác nhận Cố Hàn Uyên thực lực. Nhưng suy đoán hắn âm thanh tuổi tác lớn nhỏ vẫn là không có vấn đề. Cố Hàn Uyên cười lạnh nói. À, có chí không ở lớn tuổi. Lão gia hỏa vẫn là ngoan ngoãn nằm tiến quan tài tương đối khá. Hắn có thể không muốn ở lâu. Một mình đấu nói. Có diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 nơi tay. Cố Hàn Uyên ai cũng không sợ. Nhưng là không nói có khả năng hay không nhiều hơn nữa nổ ra vài cái lục địa thần tiên đi ra. Nếu là lão tăng quét xác đến đây, vậy cũng rất quá mức. Cố Hàn Uyên nói liền duỗi tay hư ngón tay. Kiếm 22 toàn lực thi triển. Đầy trời kiếm khí bắn về phía lão tăng. Kiếm khí loại này lực sát thương thật lớn đồ vật liền cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa kiếm kia khí số lượng to lớn đại. Chính là lấy lão tăng tu vi cũng biết vậy nên khó giải quyết. Hai tay huy động liên tục. Sử dụng không phải là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chung bất kỳ cái gì nhất chiêu. Chí cương chí dương nội lực thật vất vả đem kiếm 22 kiếm khí toàn bộ hóa giải. Nhưng mà đợi chàng chúng kiếm khí tiêu tán. Cố Hàn Uyên ba người thân ảnh đã không thấy. Lão tăng thở dài một tiếng. Có được loại này thần công, nhưng ở đại sẽ bắt đầu đến đây tìm phiền toái, chỉ sợ lai giả bất thiện a. Chương 198 vô hành vân ngươi đem ta trở thành cái gì? Cố Hàn Uyên khinh công độc bộ thiên hạ. Còn muốn chạy nói không có người ngăn được. Lão tăng bị kiếm 22 ngăn lại. Cố Hàn Uyên liền dẫn hai người ly khai nam thiếu lâm. Bất quá hắn chưa có trở về Diệp nhị nương ban đầu khách sạn. Mà là mang theo bọn hắn ly khai Tung Sơn. Cố Hàn Uyên đối với Diệp nhị nương lạnh giọng nói. Nếu như không nghĩ ngươi lão tình nhân chết lời nói, tốt nhất không nên đi tham gia nam thiếu lâm đại hội. Diệp nhị nương bàn liền bởi vì Cố Hàn Uyên quan hệ. Không dám đối mặt Huyền Từ. Gặp Cố Hàn Uyên nói như vậy cũng không phản đối. Nàng hiện tại càng nghĩ kỹ tốt cùng Hư Trúc tự mẹ con chi tình. Cố Hàn Uyên gặp Diệp nhị nương mang theo Hư Trúc sau khi rời đi vừa lòng cười. Hắn cũng không tính bức tử Huyền Từ. Không có Huyền Từ còn có phương chứng tại. So với tham mộ hư danh lại có nhược điểm tại tay Huyền Từ. Phương chứng muốn khó đối phó nhiều lắm. Dù sao Diệp nhị nương trên người có thần niệm định vị tại. Thoát ly không được trưởng khống. Cố Hàn Uyên đem vô thiên giả dạng thay cho. Trở lại ngủ lại khách sạn. Vừa mở cửa liền gặp được thần sắc buồn bực Vô Hành Vân nhìn chằm chằm chính mình. Vô Hành Vân thấy hắn sau khi trở về cũng không phản ứng. Xoay người nằm xuống. Để lại cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng cho hắn. Nguyên lai Vô Hành Vân nửa đêm bừng tỉnh sau. Tuy rằng nghi hoặc Cố Hàn Uyên rời đi. Vốn lấy nàng đối kỳ võ công hiểu biết. Cũng không có gì lo lắng cảm xúc. Bởi vậy liền định ngủ tiếp. Nhưng mà lại phát hiện chính mình làm thế nào cũng ngủ không được. Giống như thiếu chút gì giống nhau. Lăn qua lộn lại nửa ngày sau. Bất đắc dĩ ngồi dậy. Nhìn cửa phòng kinh ngạc xuất thần. Khó được một chỗ thời gian. Làm tâm tư của nàng khó tránh khỏi liền nhiều hơn lên. Nàng đã nhận thấy tâm tư của mình biến hóa. ẩn ẩn có muốn rời đi ý tưởng. Nhưng hiện tại quả là hạ không được quyết tâm. Thẳng đến nhìn thấy Cố Hàn Uyên sau khi trở về nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất tại hắn bên người thời điểm không cần suy tính. Vu Hành Vân cũng không cho rằng Cố Hàn Uyên sẽ thả nàng đi. Cố Hàn Uyên đối với Vu Hành Vân phát hiện chính mình nửa đêm rời đi cũng không thèm để ý. Thấy nàng không có dò hỏi ý tứ. Thuần thục ôm lên eo của nàng. Vu Hành Vân cũng không phản kháng. Ngược lại nhiều một chút an tâm cảm xúc. Nhưng mà không bao lâu. Nàng sờ mũi một cái. Thần sắc lập tức liền não. Một cước đá vào Cố Hàn Uyên trên người. Chính mình lại rúc vào chăn bên trong. Một cước này cũng đem Cố Hàn Uyên đá bối rối. Này gái lỡ thì là thế nào? Nghi ngờ hỏi. Vân Nhi đây là thế nào? Còn dám hỏi ta làm sao vậy? Mang theo một thân khác nữ nhân mùi vị liền muốn ôm ta. Đem ta đương cái gì? Vu Hành Vân hơi ủy khuất âm thanh bị bóp nghẹt theo bên trong chăn truyền ra. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn như là ghen nhà mèo giống nhau Vu Hành Vân. Nàng chẳng lẽ liền không phát hiện. Lời này nghe đến giống như vậy chờ trượng phu đêm khuya trở về nhà. Thê tử lại theo trượng phu trên người trộm tinh hương vị khi lời nói. Lòng tràn đầy ủy khuất Vu Hành Vân còn thật không có phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy tâm lý đặc biệt khó chịu. Chính mình vất vả đợi hơn phân nửa túc. Kết quả Cố Hàn Uyên cũng là chạy tới cùng nữ nhân tư hội. Nhưng mà nàng không có thể đợi đến Cố Hàn Uyên xin lỗi. Ngược lại là nghe được chốt mở môn âm thanh. Vu Hành Vân trong lòng nhất buồn. Khó chịu có chút thương tâm. Có lẽ hắn là tức giận à. Mình cũng chính là đồ đệ của hắn thôi. Dựa vào cái gì quản cuộc sống riêng tư của hắn. Loại ý nghĩ này theo thời gian trôi qua càng ngày càng cắm rễ tại trong lòng. Tiểu tiểu thân thể. Thật to ủy khuất. Vu Hành Vân cuộn mình càng ngày càng thon nhỏ. Qua rất lâu. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Vu Hành Vân còn không có phản ứng liền lại bị Cố Hàn Uyên ôm tại ngực bên trong. Không có khác mùi vị của nữ nhân. Cỗ kia làm người ta an tâm khí tức lập tức lại trở về. Vân Nhi, thật có lỗi. Vu Hành Vân nghe Cố Hàn Uyên mang theo xin lỗi âm thanh. Theo bên trong chăn chui ra. Nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy áy náy thần sắc. Trong lòng trào lên không hiểu cảm xúc. Đem đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đầu nhỏ vùi vào hắn trong lòng. Nàng biết Cố Hàn Uyên là bởi vì một câu nói của mình. Nửa đêm ra đi tắm. Vu Hành Vân cố nhịn vui sướng cảm xúc. Buồn bực nói. Về sau không cho phép tại ôm hoàn nữ nhân khác sau ôm ta. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp đáp ứng. Tốt. Vu Hành Vân khóe miệng gợi lên. Lại sách yêu cầu. Về sau ôm ta thời điểm không cho phép nghĩ nữ nhân khác. Không thành vấn đề. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng sau vẫn là đáp ứng xuống. Vu Hành Vân bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Về sau không cho phép nửa đêm bỏ lại ta chạy tới tư nữ nhân khác. Cái này ta tận lực. Vu Hành Vân ngẩng đầu nhìn thần sắc khó xử Cố Hàn Uyên. Vỉnh lấy miệng nhỏ hừ một tiếng. Nàng thần sắc biến ảo một lát. Lại đem vùi đầu tại Cố Hàn Uyên trong lòng nói. Sau khi tắm lại về đến nói liền tha thứ ngươi. Nhớ rõ. Cố Hàn Uyên nói liền nắm ở nàng thon gọn vòng eo. Vu Hành Vân hoạt động dưới. Tìm cái tư thế thoải mái sau an nhiên ngủ. Không. Trước khi ngủ. Trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ. Hiện tại lời nói, chỉ nếu như vậy là tốt rồi. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn thần sắc bình tĩnh dây ngủ Vu Hành Vân. Biết nàng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là chính mình dung hợp tân công pháp còn không có tin tức. Cố Hàn Uyên biết vậy nên đau đầu. Nhìn đến được thay đổi kế hoạch. Sau vài ngày một mực bình an vô sự. Đoạn Duyên Khánh Nghi hoặc Diệp Nhị Nương đột nhiên rời đi. Đáng tiếc hiện tại không công phu đi tìm. Huyết Đao lão tổ ngược lại đàng hoàng rất nhiều. Huyết Đao môn đệ tử đại bộ phận bị này khiển trở về Huyết Đao môn. Cận mang theo Địch Vân ẩn tung biệt tích làm một chút việc chuẩn bị trước. Vu Hành Vân đã đem phong thần thối cùng bài vân trường toàn bộ học hội. Chỉ cần thông hiểu đạo lý dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ được tam phân quy nguyên khí. Nàng rõ ràng trở nên dính nhân rất nhiều. Không. Nhàn rỗi tổng đưa ra hai tay một bộ cầu ôm ôm bộ dáng. Vu Hành Vân trải qua đoạn thời gian này âm dương quyết tu luyện. Kỳ thật đã không cần Cố Hàn Uyên tại buổi trưa giúp nàng trị liệu. Nàng chính mình có thể cấp chính mình trị liệu. Nhưng mà lại tựa như hoàn toàn không phát giác vậy, vẫn như cũ đúng giờ làm Cố Hàn Uyên giúp đỡ. Trị liệu khi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. An tĩnh làm Cố Hàn Uyên vì nàng trị liệu. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng làm như không biết. Vẫn đang nghiêm túc chữa trị cho nàng. Trong đêm Vu Hành Vân càng là sớm liền ấm tốt lắm ổ chăn. Chờ đợi Cố Hàn Uyên ôm lên. Cũng không thèm để ý mỗi ngày buổi sáng tán loạn vạt áo. Cố Hàn Uyên càng là không lại nửa đêm rời đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau độ qua vài ngày nữa bình tĩnh thời gian. Cuối cùng đến Nam Thiếu Lâm ngày đại hội. Cố Hàn Uyên mang theo Vu Hành Vân ngự kiếm phi hành. Tại thiên phía trên nhìn xuống Nam Thiếu Lâm. Vu Hành Vân quá yêu thích ngự kiếm phi hành nhìn xuống thương sinh cảm giác. Thật giống như toàn bộ thiên hạ chỉ có Cố Hàn Uyên cùng nàng mới là cao cao tại thượng. Còn lại người đều là con kiến chuyện vặt. Hơn nữa hiện tại lại là tại Nam Thiếu Lâm như vậy võ học thánh địa. Nhất thời lại có một chút tình nan tự mình. Ngồi ở Cố Hàn Uyên khuỷu tay phía trên. Nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Vu Hành Vân ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Kìm lòng không được khẽ hôn hạ hắn gò má. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười hỏi tiếng. Vân Nhi làm sao vậy? Đột nhiên hôn ta. Vu Hành Vân cười duyên nói. Không có gì, khen thưởng sư tôn. Nói xong liền đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kín kẽ địa tàng nhập trong ngực hắn. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Nắm ở Vu Hành Vân nhỏ nhắn mềm mại vòng eo tam. Chương 199 Ninh Trung Tắc, lúc này ngươi có thể trốn không thoát. Ha ha, người quen có thể thật không ít. Tiêu Phong mang theo cái bang tứ đại trưởng lão cùng Bạch Thế Kính. Phía sau toàn bộ quan thanh trốn ở cái bang trong đám người. Hắn bên người có một cái mang theo đấu lạp, có chút nao núng nam tử. Cố Hàn Uyên hoài nghi kia có khả năng là Du Thản hắn. Chính là tụ tập hiền trang chưa diệt. Hắn tại sao lại bị toàn bộ quan thanh lắc lư trôi qua? Hơn nữa hơn phân nửa lại không hiểu được học một thân thần công. Nếu không cũng không có bị giá trị lợi dụng. Hữu Cơ sẽ tìm Khang Mẫn hỏi một chút. Nàng một kẻ nữ lưu ẩn thân tại phía sau màn cũng là không có trình diện. Tứ đại ác nhân chỉ có ba người tại tràng. Diệp Nhị Nương mang theo Hư Trúc chạy trốn đủ xa. Đều nhanh ra Hà Nam. Phái Võ đang chân vũ xem hướng Hư Đạo Trưởng cũng ở tại chỗ. Ngược lại bên cạnh lại thêm cá nhân. Đồng dạng là Phái Võ đang phân xem Thượng Thanh xem Thiên Hư Đạo Trưởng. Thiên Hư Đạo Trưởng phía sau hai người. Một nam một nữ, một đen một trắng, đứng sóng vai. Trường kiếm trong tay cũng là một đen một trắng. Nam lướt qua mặc kệ. Nữ tử 35-36 tuổi tác. Văn tú thanh nhã, quần áo phiêu phiêu, tuấn tú thướt tha. Phù hợp nhất này hai người hình tượng chỉ có hắc bạch song kiếm. Nam chính là Thạch Thanh. Nữ chính là Mẫn Nhu. Thỉnh thay vào bản mới hình tượng, bản cũ nhìn qua quá già rồi. Tính ra đều là sư thúc của mình. Vu Hành Vân tựa như nhận thấy Cố Hàn Uyên tầm mắt. Ghét bỏ bóp tay hắn cánh tay một chút. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười khổ. Này gái lỡ thì là càng ngày càng thay vào vai trò. Vu Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên ở chung lâu ngày. Địa phương khác đều rất hài lòng. Duy chỉ có Cố Hàn Uyên tại phương diện nữ nhân làm nàng phi thường khó chịu. Vận Đào Hoa so Vô Nhai Tử muốn thái quá nhiều lắm. Không phải là Vô Nhai Tử cái loại này đung đưa trái phải. Mà là đều trở thành cánh cái loại này phong lưu. Nhất là trong đêm đó mập mờ qua đi. Ngại vì thầy trò thân phận. Nàng không quản được Cố Hàn Uyên. Nhưng biểu đạt một chút bất mãn vẫn là có thể. Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng tất cả trình diện. Phái Hành Sơn nhất thế yếu. Đừng Đại Tiên Sinh mang theo giải rác mấy người đệ tử đứng ở cuối cùng. Phái Thái Sơn một đám đạo sĩ mũi châu lướt qua. Hằng Sơn Phái vẫn là Định Giật Sư Thái dẫn đội. Nghi Lâm ngược lại không có bị nàng nhốt tại Hằng Sơn. Cũng kiều khiếp khiếp theo sau lưng. Một đoạn thời gian không thấy. Giống như lại phát dục không ít. Trước người no đủ chống đỡ ra một đạo mạn diệu độ cong. Chính là mặc lấy rộng thùng thình tăng y cũng không đỡ nổi. Như vậy dáng người ni cô quả thực chính là dụ người phạm tội. Cố Hàn Uyên nhìn cũng có một chút y động. Nên tìm cái thời gian cùng nàng trao đổi một phen. Phái Hoa Sơn trừ bỏ đã lâu không gặp quá mức là tưởng niệm Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San ngoại. nhìn Nhạc Không Đàn thần thái biểu cảm cử chỉ. Hơn phân nửa đã luyện trừ tà kiếm phổ. Chính là sắc mặt đen tối. Toàn bộ đều tràn ngập một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác cô tịch. Nhớ tới đoạn trước thời gian thu được phản diện điểm khen thưởng. Nhạc Không Đàn hiển nhiên là bị Cố Hàn Uyên ở lại trừ tà kiếm phổ mặt sau cùng cái kia câu chữ nhỏ. Nếu không tự thiến, cũng có thể thành công cấp chọc giận quá mức. Thật muốn nhìn một chút hắn lúc ấy kia hoài nghi nhân sinh biểu cảm. Cố Hàn Uyên trên mặt tràn đầy sung sướng ý cười. Hắn nhìn phong tư thướt tha, lung linh có đến ninh trung tắc. Ánh mắt lại thêm ti nghiền ngẫm. Phu nhân, lúc này ngươi có thể trốn không thoát. Tuy rằng ninh trung tắc mềm mại làm Cố Hàn Uyên có chút mê luyến. Nhưng lần trở lại này gần như vậy có thể không thỏa mãn được hắn. Cố Hàn Uyên nhìn ninh trung tắc nóng bỏng ánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra lại bị đánh Vu Hành Vân nhất bóp. Hắn phủi mắt hầm hừ Vu Hành Vân. Cũng lơ đễnh. Lâm Bình Chi thần sắc âm u. Nhìn bộ dạng còn chưa bắt đầu tu luyện trừ tà kiếm pháp. Phái Hoa Sơn một đoàn người từ Phúc Châu sau khi rời đi còn chưa trở lại đến Hoa Sơn. Cũng không có nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Nhạc Không Đàn tạm thời không có cơ hội xử lý xong trừ tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi đã nhìn ra là ai đánh cắp trừ tà kiếm phổ. Cố tình cái này nhân còn phản kháng không thể. Hữu cơ có thể thử dùng vô thiên thân phận tiếp xúc một chút. Phái Tông Sơn tà lãnh thiện mang theo thập tam thái bảo. Phí Bân tại Hành Dương Thành bị Cố Hàn Uyên giết chết. Hiện tại chỉ có thể coi là 12 thái bảo. Về phần tà lãnh thiện mời chào tà phái cao thủ ngược lại một cái cũng không thấy. Hiển nhiên trường hợp này cũng không thích hợp bọn hắn ra sân. Toàn chân phái đám này thích tham gia náo nhiệt biệt danh vọng đạo sĩ tự nhiên đã ở. Khâu Sử Cơ, Vương Chỗ Nhất, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị. Toàn chân thất tử đến đây bốn cái. Nam Thiếu Lâm quả thật so phái Hành Sơn mặt mũi lớn. Ngược lại Khâu Sử Cơ phía sau nam tử có chút làm người để ý. Nam tử kia ngày thường mày rậm mắt to, ngực khoan eo đỉnh, ước chừng 40 trái phải tuổi tác, môi trên hơi hơi lưu tu. Hắn giữa trán đầy đặn, tinh thần sáng láng, mắt lộ ra thần quang. Hiển nhiên nội công tu vi không thấp. Nhất là một đôi bàn tay cốt cách tráng kiện. Vừa nhìn chính là cái trưởng thượng công phu cao thủ. Cố Hàn Uyên vận khởi nội lực ngưng thần vừa nghe. Người tới dĩ nhiên là Quách Tĩnh. Khó trách có như vậy khí độ. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn Quách Tĩnh. Hắn đổ là thông qua thần niệm định vị biết Hoàng Dung còn tại Tương Dương. Chính là không nghĩ tới tại nơi này gặp Quách Tĩnh. Nếu như an bài thích đáng nói. Không hẳn không thể đem Quách Tĩnh hố chết tại đây. Chính là Hoàng Dung cũng khó mà tra ra mình là phía sau màn độc thủ. Chính là cân nhắc một trận qua đi vẫn là tuyển chọn bỏ đi. Không phải là không muốn giết. Mà là cảm thấy giết về sau đối mặt Hoàng Dung khi thiếu rất nhiều lạc thú. Vu Hành Vân tựa như cảm giác được cái gì. Có chút không khỏe vặn vẹo hai phía dưới. Gặp Cố Hàn Uyên tầm mắt mục tiêu là người nam tử. Nghi ngờ liếc mắt nhìn. Sẽ không lại để ý tới. Đoạn Chính Thuần sắc mặt không phải là quá tốt nhìn khu vực Đoàn Dự cùng Nguyễn Tinh Trúc, A Tử. A Chỗ lúc này đã trở về Mạn Đà Sơn Trang. Đoạn Chính Thuần thường thường quay đầu nhìn về phía đang cùng A Tử châu đầu ghé tai Nguyễn Tinh Trúc. Hắn phát hiện từ đang run run sơn thượng sau khi tỉnh lại. Nguyễn Tinh Trúc liền cùng với chính mình giữ vững khoảng cách. Vô luận như thế nào lấy lòng cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng lại cho hắn một loại đối mặt đao bạch phượng vậy cảm giác. A Tử mỗi lần thấy hắn càng là gương mặt ghét bỏ. A Châu cũng là mặt mang thương hại. Đoạn Chính Thuần chỉ cảm thấy không hiểu được. Vốn là Nguyễn Tinh Trúc tính toán hồi Tiểu Kính Hồ. Kết quả Đoạn Chính Thuần vừa nói Nam Thiếu Lâm đại hội. Nàng liền cùng với A Tử cùng qua. Đáng tiếc tại trên đường một mực không như thế nào phản ứng Đoạn Chính Thuần. Hắn muốn thân thiết một phen càng là không thể nào nói đến. Loại trạng thái này duy trì một đường. Đoạn Chính Thuần sắc mặt tự nhiên rất khó coi. Cố Hàn Uyên đối với Đoạn Chính Thuần tình cảnh ngược lại có thể đoán ra một chút. Mộ Dung Phục cũng mang theo hắn tứ đại gia tướng trình diện. Hơn nữa bên người theo cái Vương Ngữ Yên. Chẳng qua Vương Ngữ Yên có chút không yên lòng chung quanh tìm cái gì người. Cố Hàn Uyên đổ không ngoại Vương Ngữ Yên ra sân. Lý Thanh La đã sớm thông qua địa võng cho hắn truyền tin thuyết minh. nguyên lai Vương Ngữ Yên lại bị Đoàn Dự cấp lắc lư đi ra. Bất quá ngay từ đầu nói mang nàng đi tìm Mộ Dung Phục thời gian. Do dự một chút sau vẫn là cự tuyệt. Kết quả ngoài ý muốn nhắc tới Cố Hàn Uyên. Vương Ngữ Yên do dự đi gặp Lý Thanh La. Lý Thanh La ngược lại đồng ý Vương Ngữ Yên theo lấy đi. Còn phái tay phía dưới vài người theo lấy bảo hộ an toàn. Cố Hàn Uyên gặp Vô Hành Vân lại có bóp ý tứ của hắn. Một bộ muốn đem phía trước bị bóp mặt sổ sách tìm về đến bộ dạng. Tiên hạ thủ vi cường nhéo nàng mềm mại gò má. Tại nàng trợn mắt nhìn bên trong. Lại thích tốt trở về chỗ lần kia quen thuộc xúc cảm. Ngược lại phen này thân mật tương tác làm nàng trong lòng ghen tuông tiêu tán hơn phân nửa. Chương 200 giang hồ người nào không nhận ra anh. Chưa từng gặp mặt Tuyết Sơn phái. Đã theo địa võng chung biết được đại thể tình báo. Đầu lĩnh chính là trời lạnh tây bắc bạch vạn kiếm. Phía sau tối làm người khác chú ý chính là hai tên nữ tử. Hai nàng là Hoa Vạn Tử cùng Bạch A Thêu. Hoa Vạn Tử 27-28 tuổi tác, ngày thường xinh đẹp, ôn nhu trung mang theo anh khí, đổ xác thực cái mỹ nhân. Bạch A Thêu 15-16 tuổi tác, thanh lệ văn tú, da trắng mỹ mạo, mềm mại vô cùng, một đôi mắt to sáng rỡ ngược lại tiết lộ ra một chút nhu nhược cùng kiều khiếp. Hiển nhiên là cái ngại ngùng thẹn thùng nữ tử. Ngược lại so với Nhạc Linh San còn muốn mỹ thượng như vậy một chút. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Này hai người đúng là mục tiêu của hắn. Hy vọng Huyết Đao lão tổ đừng cho hắn thất vọng. Nếu không Huyết Đao lão tổ đầu có thể liền không bảo đảm. Ngạo kiều lô ly Vô Hành Vân lúc này ngược lại đã có kinh nghiệm. Chính là ghét bỏ nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái biểu đạt hạ bất mãn. Đinh Xuân Thu mang theo phía sau thổi kéo đàn hát phái tinh túc đệ tử ra sân. Ngược lại một chút cũng không có ở nổi trống sơn thượng bị Cố Hàn Uyên đả kích nản lòng. Tương đối làm Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn chính là Tống Quốc triều đình cũng tới người. Bọn hắn giữ bí mật công tác làm ngon lắm. Địa võng cũng không thể dò thăm bất cứ tin tức gì. Cầm đầu nam 31 tử bộ dạng võ vàng. Một phen tô bổ tinh xảo sơn dương hồ. Bằng thêm một chút phía trên vị người khí tức. Phía sau theo lấy vài tên cao thủ cùng một đội Hoàng Thành Tư nhân mã. Hoàng Thành Tư xem như Tống Quốc đặc vụ cơ cấu. Có thể sẽ không theo tiện lợi nhậm cái gì nhân hộ vệ. Ngược lại kia vài tên cao thủ nhìn không ra lịch. Tu vi cũng không thấp. Hiển nhiên người cầm đầu thân phận cực cao. Gặp các đại môn phái đã tề. Cưu Ma Chí từ Lang Hoàn Ngọc Động ở bên trong lấy được tiểu vô tướng công sau liền đột phá đại tông sư. Có tiểu vô tướng công. Lại biết này võ công của hắn chiêu thức. Cho dù không biết đối ứng nội công tâm pháp. Cũng có thể bắt chước người khác võ công thậm chí so nguyên bản càng mạnh. Hãm sâu võ học chướng mà không biết Cưu Ma Chí lúc này lòng tự tin nổ tung. Đã sớm không kiềm chế được muốn nổi danh lập vạn tâm tư. Rõ ràng không phải là trận này Nam Thiếu Lâm đại nhân vật chính lại muốn cướp diễn. Lấy Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ xuất từ thổ phiên làm lý do hướng Nam Thiếu Lâm chúng tăng khiêu chiến. Thế giới này Nam Thiếu Lâm thực lực mạnh mẽ. Cầm đầu Huyền Hiền Hòa Phương chứng tại trong tông sư cũng thuộc về ở cao thủ hàng ngũ. Cưu Ma Chí cũng không lấy nội lực cảnh giới khi dễ. Đơn thuần so đấu chiêu thức liền đánh cho chúng tăng khó có thể chống đỡ. Không có tình tiết chúng phải phái Tiêu Giao truyền thừa hư trúc cứu chàng. Mắt thấy Nam Thiếu Lâm liền muốn đại thất danh vọng thời gian. Mang theo Thiếu Lâm sư tử Hống Công Lực hét lớn tiếng truyền đến. Cưu Ma Chí, người dám nói rằng chính mình tinh thông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Huyền rừng đổ muốn lãnh giáo một chút. Mặc lấy màu vàng áo cà sa đại hòa thượng sử thiền trượng từ Nam Thiếu Lâm từ bên trong đi ra ngoài. Đám người quá sợ hãi. Không nghĩ tới Nam Thiếu Lâm còn che giấu này nhóm cao thủ. Thực lực yếu nhược người lúc này đã bị Thiếu Lâm sư tử Hống chấn động đầu váng mắt hoa. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc nhìn truyền thuyết này chung 13 tuyệt thần tăng. Nam Thiếu Lâm quả nhiên nội tình thâm hậu. Tùy tiện liền toát ra cái đại tông sư. Đây mới thực là tinh thông 13 môn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cao thủ. Càng là nắm giữ mấy môn không thể bị tiểu vô tướng công bắt trước thần công. Hiển nhiên Cưu Ma Chí muốn ăn xẹp. Quả nhiên. Hai người ngay từ đầu giao thủ. Cưu Ma Chí dựa vào tiểu vô tướng công uy lực. Cùng đồng dạng vô dụng cảnh giới áp chế Huyền Dừng đánh cho có đi có lại. Nhưng mà đợi Huyền Dừng sử dụng phòng ngự vô song kim cương bất hoại hộ thể thần công. Cơ bắp cầu kết, tăng bào tùy theo phồng lên. Cưu Ma Chí lập tức liền luống cuống. Đem có thể sử dụng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ khiến cho một lần cũng không thể lấy được chiến quả. Cũng không kịp thiếu lâm 72 tuyệt kỹ so đấu. Đổi dùng am hiểu nhất hỏa diễm đao vẫn không thể nào phá vỡ. Ép cuối cùng mắt càng là lấy ra chủy thủ cắm ở huyền rừng bả vai phía trên. Cũng chỉ là đâm rách tăng bào. Tại hắn bả vai da rẻ thượng lưu lại cái bạch ấn. Cưu Ma Chí là một kẻ thức thời trang tuấn kiệt người. Thấy thế trực tiếp nhận thức túng nói. Nam thiếu lâm quả nhiên nội tình thâm hậu, tiểu tăng tâm phục khẩu phục. Hắn tuy rằng không có thể thắng nổi huyền rừng uy áp nam thiếu lâm. Nhưng bởi vì không có người vạch trần tiểu vô tướng công chân tướng. Luân phiên sử dụng mấy chục môn thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Cũng là đã đạt thành nổi danh lập vạn mục đích. Vừa nhìn đánh không lại. Lập tức thấy tốt thì lấy. Huyền rừng bị Cưu Ma Chí đánh lén đâm một đao. Trong lòng tức giận liền muốn cùng Cưu Ma Chí phân cái cao thấp. Nhưng mà huyền tử biết Cưu Ma Chí chính là trước đổ ăn. Không nghĩ nhiều gây thù hằn. Lên tiếng ngăn cản huyền rừng. Huyền tử võ công tuy rằng không bằng huyền rừng. Nhưng rốt cuộc là nam thiếu lâm phương trưởng. Huyền rừng đối với nam thiếu lâm trung thành và tận tâm. Không dám không nghe phương trưởng nói. Giận chừng liếc nhìn một cái Cưu Ma Chí. Lui về nam thiếu lâm tăng chúng bên trong. Bất quá trải qua như vậy một khúc nhạc đệm. Vốn là muốn làm khó dễ cái bang lập tức khó xử lên. Huyền rừng đại tông sư thần công quả thật chấn nhiếp bọn hắn. Nếu như phát sinh xung đột. Cho dù là Tiêu Phong cũng là chỉ có bại trận một đường. Bất quá Tiêu Phong cũng không là cái loại này bởi vì cảnh giới thượng phân biệt cự liền sợ hãi người. Lần này nam thiếu lâm đại không chỉ có dính đến chí làm vinh dự sư bọn người chết. Còn có cha mẹ nuôi Kiều Tam Hòe vợ chồng cùng ân sư Huyền Khổ đại sư chết. Lại tăng thêm 30 năm trước nhãn môn quan chi chiến hại chết hắn cha mẹ ruột đi đầu đại ca Huyền Từ. Dù như thế nào cũng muốn đòi lại công bằng. Bất quá đang lúc hắn muốn tiến lên thời gian. Bầu trời trung truyền đến một trận phá không tiếng. Chân đạp anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên ôm lấy Vu Hành Vân hạ xuống rồi xuống. Nguyên lai Vu Hành Vân nhìn đến bình thường khó gặp hai vị đại tông sư giao chiến. Lập tức có chút tâm ngứa. Chính là hiện tại phản lão hoàn đồng lại muốn tại Cố Hàn Uyên trước mặt ngụy trang. Không tốt tự mình kết cục. Liền khuyến khích Cố Hàn Uyên đi theo bọn hắn đánh. 710 như vậy cũng tốt hơn hắn một mực nhìn chằm chằm chàng chung vài cái xinh đẹp nữ tử nhìn. Nhớ tới khiến cho Vu Hành Vân nghiến răng. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười bấm một cái nàng gò má. Hắn cũng không có phản đối. Hôm nay mình là đảm đương nhân vật chính. Một mực làm người đứng xem tính cái gì việc. Bởi vậy liền khống chế anh hùng kiếm đáp xuống chàng bên trong. Đám người gặp có người từ trên trời giáng xuống. Nhao nhao quá sợ hãi. Còn cho rằng là nơi nào tiên nhân giáng thế. Không nghĩ tới hiện thân cũng là bạch y phiêu phiêu, tuấn lãng thật tốt giống như tiên nhân hạ phàm Cố Hàn Uyên. Chính là hắn trong ngực ôm lấy nữ đồng cũng là phấn điêu ngọc triệt, tinh xảo động lòng người. Nói là thiên tiên thủ hạ đồng nữ cũng là có người tin. Trước mặt mọi người nhân nhận ra Cố Hàn Uyên. Đối với hắn ra sân phương thức rất là kinh ngạc thán phục. Nhao nhao cung kính hành lễ vấn an. Cung kính Cố công tử, Cố thiếu hiệp không ngừng bên tai. Còn xen lẫn Vương Ngữ Yên, Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San vui sướng Cố đại ca. Cùng với A Từ kích động tỷ phu. Tương đối thân cận còn có Mộ Dung Phục Cố huynh cùng Hướng Hư Hàn Uyên cũng là chọc cho Cố Hàn Uyên một trận ngấy nghiêng. Giờ này khắc này liền nhiều năm lão ma Đinh Xuân Thu cùng tứ đại ác nhân đứng đầu Đoạn Duyên Khánh. Cùng với vừa mới đại xuất danh tiếng Cưu Ma Chí. Các đều cung kính. Cũng là thể hiện ra Cố Hàn Uyên bây giờ là loại nào tiếng tăm lừng lẫy. Ít nhất tại Tống biên giới nội. Lời nói giang hồ người nào không nhận ra anh tuyệt không quá đáng. Chương 201 Vu Hành Vân biểu hiện không tệ, quay đầu cho ngươi khen thưởng. Vu Hành Vân là chàng trung đắc ý nhất cùng kiêu ngạo. Ở đây đám người bái chính là Cố Hàn Uyên. Nàng ngồi ở Cố Hàn Uyên khuỷu tay phía trên cảm động lây một phen. Tham gia nam thiếu lâm đại người cùng 36 động 72 đảo đám kia đám ô hợp khác biệt. Không phải là danh dương giang hồ cao thủ. Chính là các đại môn phái trưởng môn. Mà xem như đệ tử duy nhất. Còn mơ hồ có chút mập mờ Vu Hành Vân. Lúc này đương nhiên đắc chí vừa lòng. Bộ kia lỗ mũi đều nhanh hướng lên trời bộ dạng. Suýt chút nữa cám dỗ Cố Hàn Uyên duỗi tay đi bóp. Cũng may Cố Hàn Uyên không có vào lúc này xách nàng đài. Cho nàng lưu túc mặt mũi. Nếu không sau đó khẳng định lại muốn nháo phiên thiên. Còn không biết tránh được một kiếp vô hành vân. Hướng Cố Hàn Uyên xinh đẹp trừng mắt nhìn. Nắng thu mắt tốt tựa như nói. Biểu hiện không tệ, quay đầu cho ngươi khen thưởng. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng nhìn chung quanh đám người. A Tử hưng phấn nhất. Tại nàng trong mắt Cố Hàn Uyên chính là trên đời này chân chính đại anh hùng, số lớn kiệt. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng thậm chí có một chút động tình. Mị Hoặc đưa ra lưỡi thơm liếm một cái khóe miệng. Duy nhất không mãn đúng là tại Cố Hàn Uyên bên người không phải là nàng. Mà là không biết từ đâu toát ra tiểu nha đầu. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử cơ hồ một cái khuôn đúc ra vậy. Đồng dạng tâm tư. Đồng dạng động tình. Đồng dạng mị hoặc động tác. Tựa như kể từ cùng A Tử A Chu từng có chiến đấu hữu nghị. Mẹ con ở giữa tâm linh cảm ứng trở nên ăn ý rất nhiều. Thường xuyên thần đồng bộ. Nàng cấp Cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong truyền một cái tín hiệu. Sau đó nhớ rõ tới tìm chúng ta. Ninh Trung Tắc vừa thấy được Cố Hàn Uyên. Theo bản năng xoa lên mang tại cổ tay phía trên bạch ngọc vòng tay. Ngực càng là không tự chủ nóng lên lên. Đoạn kia đồng hành trải qua. Lúc ấy khả năng căm hận nhiều một chút. Phân biệt đến nay. Ngượng ngùng tâm tư dần dần lấn át căm hận. Trong đêm một chỗ khi càng là không tự chủ nhớ lại. Tại nhạc không đàn đột nhiên yêu cầu chia phòng ngủ sau. Loại này không chịu khống chế nhớ lại liền càng ngày càng nhiều. Ninh Trung Tắc cùng Cố Hàn Uyên tầm mắt va chạm thời gian. Lại vô hình được có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Nhạc Linh San tràn đầy nhìn thấy tình lang vui sướng. Hai người đúng là nồng tình mật ý thời gian mở. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Nhàn rỗi chỉ có thể luyện tập Uyên Linh kiếm pháp đến hòa tan loại tư niệm này. Võ công của nàng tiến bộ rất nhanh. Các sư huynh đệ hiện tại cũng không tiếp nổi nàng ba chiêu hai thức. Định Giật sư thái vừa thấy Cố Hàn Uyên liền tức giận. Nàng không cần quay đầu lại chỉ biết phía sau các đệ tử khẳng định bọn họ đều là một bộ tiểu mê muội biểu cảm. Nghi Lâm ánh mắt trông tràn đầy tưởng niệm cùng quý. Đoạn thời gian này nàng không có thể tái kiến Cố Hàn Uyên. Tưởng niệm càng ngày càng tăng. Cha nàng không giới hòa thượng lại cả ngày tại một bên phía trên hồ ngôn loạn ngữ. Tâm lý tại ý khó tránh khỏi nhiều. Đổ có một chút mình công lược ý tứ. Cố Hàn Uyên cùng nàng đối diện mỉm cười ý bảo. Càng là làm Nghi Lâm mặt phiếm hồng hà. Nhất thời luyến tiếc dịch chuyển mở mắt. Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lúc này chính thẹn thùng nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tại nàng bên người thời điểm còn không biết là. Phân biệt lâu ngày. Thiếu Cố Hàn Uyên làm bạn. Nàng đột nhiên phát giác cuộc sống tựa như không thú vị rất nhiều. Nhất là tái kiến Mộ Dung Phục thời gian. Mở miệng ngậm miệng vẫn là bộ kia quốc gia đại sự võ công mưu lược. Chợt cảm thấy không thú vị. Nếu là cả đời đều như vậy nói. Chính là dù xinh đẹp đóa hoa cũng héo rũ. Cho nên mới không để ý Cố Hàn Uyên dặn dò chạy đi ra. Liền vì gặp hắn một lần. Bạch Vạn Kiếm phía sau hai nàng đều là lần thứ nhất gặp Cố Hàn Uyên. Không chỉ có kinh ngạc thán phục cho hắn ra sân phương thức. Càng thêm này tuấn lãng phi thường bên ngoài sở mê. Tuổi còn nhỏ quá bạch a thêu. Nhất ngưỡng mộ Cố Hàn Uyên như vậy thiếu niên anh hùng. Nghĩ hơn nhiều. Thẹn thùng ngại ngùng bạch a thêu trên mặt liền hiện lên đỏ ửng. Hoa Vạn Tử thầm mến Bạch Vạn Kiếm nhiều năm. Nàng nhìn không có ngày xưa cao ngạo. Lúc này cung kính Bạch Vạn Kiếm. Ánh mắt phức tạp. Đi ra phòng bế tuyết sơn phái. Trời lạnh tây bắc Bạch Vạn Kiếm lại được coi là cái gì? Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu vợ chồng đồng trúc phái võ đang. Lại là Cố Hàn Uyên sư thúc bối. Đối với thiếu niên anh hùng Cố Hàn Uyên rất hảo cảm. Mẫn Nhu nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí chất siêu quần Cố Hàn Uyên. Trong lòng hơi có một chút thất lạc. Con trai của nàng Thạch Trung Ngọc cùng Cố Hàn Uyên tuổi thọ sấp xỉ. Lại chỉ sẽ chọc cho đầu nàng đau. Hướng Ngư đạo trưởng thần sắc càng an ủi một chút. Vốn cho rằng còn muốn vì Cố Hàn Uyên hộ đạo cái vài năm. Mà bây giờ đã trưởng thành đến hắn cũng chỉ có thể nhìn lên tình cảnh. Thiên Hư đạo trưởng cùng Cố Hàn Uyên không quen. lúc trước tại núi Võ Đang phía trên sẽ không như thế nào trao đổi. Thiên Hư đạo trưởng tính cách kiêu ngạo sĩ diện. Đối với chính mình võ công bị một cái vãn bối siêu việt vẫn có một chút khó chịu. Tống quốc triều đình người cầm đầu là đương nhiệm tham gia chính sự phó tướng Hàn Thác Trụ. Thế giới này Tống quốc gian thần rất hiếm có hai bàn mặt trược sắp xếp không dưới. Nhưng Hàn Thác Trụ vẫn là nhân vật thực quyền. 30 năm trước nhãn môn quan sự kiện dẫn phát Tống Liêu đại chiến chân tướng tại rừng cây hạnh vạch trần. Hàn Thác Trụ lần này là mang theo ý hỏi tội. Tới tham gia Nam Thiếu Lâm Đại. Gần đoạn thời gian Cố Hàn Uyên danh chấn giang hồ. Tống quốc hoàng đế Triệu Cấu đều hơi có nghe thấy. Hàn Thác Trụ đối với Cố Hàn Uyên thực cảm thấy hứng thú. Tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành chấn động ra sân phương thức sau. Lại nhiều hơn một chút mượn sức tâm tư. Lão người quen tứ đại ác nhân, Cưu Ma Chí, Đinh Xuân Thu cũng là cung kính. Bọn hắn đều bị Cố Hàn Uyên giáo huấn quá. Vân Trung Hạc ngược lại muốn chạy. Chẳng qua bị Đoạn Duyên Khánh chành đến xít sao. Đoạn Chính Thuần không biết Cố Hàn Uyên cùng Nguyễn Tinh Trúc ở giữa sự tình. Lúc này còn mang theo lão trượng nhân nhìn con rể xem kỹ ánh mắt. Cũng không phải là không mua sổ sách. Tả Lãnh Thiện nhiều lần bị Cố Hàn Uyên phá hư kế hoạch. Cơ hồ đem hắn thị là cái đinh trong mắt. Toàn chân phái đám kia đạo sĩ đối với Cố Hàn Uyên nhất chán ghét. Khâu Sử Cơ càng là nhìn Cố Hàn Uyên không vừa mắt. Quách Tĩnh đối với Cố Hàn Uyên tràn ngập tò mò. Đắp theo Hoàng Dung trở lại Tương Dương sau. Nhiều lần khen ngợi Cố Hàn Uyên nhân phẩm võ công. Chính là ngẫu nhiên sẽ nói liền trầm mặc xuống. Biến thành Quách Tĩnh không hiểu ra sao. Quách Phú Tắc một bộ tưởng niệm người trong lòng bộ dạng. Vừa nhắc tới Cố Hàn Uyên liền tràn đầy kích động tâm tình hưng phấn. Chính là lấy Quách Tĩnh chỉ độn cũng phát hiện một hai. Đại tiểu vũ gần nhất càng là ủ rũ giống như xương đà đích ra tử giống nhau. Cả ngày nản lòng vô thần. Quách Tĩnh tại lúc tới lộ phía trên cũng nghe Khâu Sử Cơ không ít nói bậy. Hoặc là nói Cố Hàn Uyên trong mắt không người. Hoặc là nói Cố Hàn Uyên không kiêng nể gì. Tóm lại sẽ không một câu lời hay. Quách Tĩnh cũng có chút hơi khó. Bởi vậy hắn nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi còn nhiều hơn một chút khảo giáo tâm tư. Tiêu Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng chi sắc. Nam Thiếu Lâm thực lực có chút ra ngoài dự tính. Có Cố Hàn Uyên tại tràng. Hắn cũng có thể nhiều một chút hướng huyền từ làm khó dễ sức mạnh. Nam Thiếu Lâm chúng tăng biết Cố Hàn Uyên lai giả bất thiện. Ít nhất mặt ngoài công phu vẫn là làm rất tốt. Huyền từ xem như phương trưởng thứ nhất mở miệng nói. A-di-đà Phật, lão nạp gặp qua Cố thí chủ. Không biết có gì chỉ giáo. Cố Hàn Uyên liếc nhìn Tiêu Phong cùng Hàn Thác Trụ. Hắn cười nhạt cất cao giọng nói. Hôm nay có Tiêu Bang chủ cùng Tống quốc triều đình người ở đây, nhãn môn quang việc Cố mỗ sẽ không bao biện làm thay. Cố mỗ hôm nay chỉ vì doanh doanh mà đến, thỉnh huyền từ phương trượng phóng người. Lãnh, chương 202 Cố mỗ phải làm sự tình, Phật tổ cũng ngăn không được. Huyền từ đối với Cố Hàn Uyên thực lực không hiểu. Lại có huyền rừng ở đây áp trận. Có thị vô sợ hãi nói. Cố thí chủ là muốn mang đi Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô nhậm doanh doanh. Thỉnh thứ lỗi lão nạp không thể đồng ý. Bản tự bắt giữ nàng cũng là vì duy trì giang hồ an ninh. Lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh địa vị. Lại cùng Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô nhậm doanh doanh có qua lại quan hệ. Khó tránh khỏi không cho nhân hoài nghi có phải hay không đắm mình. Trung nữ để ý chính là lại thêm cái đối thủ cạnh tranh. Phái Võ Đang đám người hai mặt nhìn nhau. Có Ân Tố Tố việc ở phía trước. Đổ cũng không trở thành phản đối Cố Hàn Uyên cùng nhậm doanh doanh qua lại quan hệ. Chính là lúc này chính đạo tập hợp. Khó tránh khỏi sẽ không bị nhân làm văn chương. Quách Tĩnh sắc mặt liền không quá dễ nhìn. Hắn nghĩ đến Quách Phù Trung tình ở Cố Hàn Uyên. Sắc mặt vừa đen một chút. Đoạn Chính Thuần sắc mặt cùng Quách Tĩnh không có gì khác biệt. Ngược lại Nhạc Không Đàn mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Khâu Sử Cơ lại có một chút kích động. Tựa như trở lại kim bồn rửa tay đại. Tả Lãnh Thiện trong mắt tinh quang chợt lóe. Cảm thấy đó là một trừ bỏ Cố Hàn Uyên tốt cơ hội. Hàn Thác Trụ cũng có một chút kinh ngạc. Nhật Nguyệt thần giáo nhiều lần đảm nhiệm giáo chủ đều chỉ nhìn chằm chằm giang hồ tranh đấu. Vừa không tạo phản, cũng không luyện binh. Luận tính nguy hại còn không bằng Phương Tịch. Bởi vậy triều đình đối với Nhật Nguyệt thần giáo tính cảnh giác không cao. Về phần những người khác phần nhiều là việc không liên quan đến mình treo thật cao 717 khởi thái độ. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý đám người cách nhìn cùng thái độ. Thần sắc đạm mạc cười nhạo nói. Bắt giữ Doanh Doanh chính là duy trì giang hồ an bình. Như thế nào không thấy Nam Thiếu Lâm đánh Thượng Hắc Mộc Nhai bắt giữ Đông Phương Bất Bại Nhất Lao Vĩnh Giật. Hay là nói Huyền Từ Phương Trượng bất quá là mua danh chuộc tiếng, bắt nạt kẻ yếu. Cố Hàn Uyên bất lưu mặt nói làm Huyền Từ sắc mặt có chút khó coi. Cố tình còn đâm chọt xong việc thực. Huyền Từ bắt giữ Nhậm Doanh Doanh bản vì Nam Thiếu Lâm danh vọng. Đánh Thượng Hắc Mộc Nhai cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo khai chiến càng là mất nhiều hơn được. Bất quá mặt ngoài công phu không thể quăng. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói. Cố thí chủ không thể vọng ngôn, lão nạp chính là hy vọng thánh cô có thể ở tự trung tu thân dưỡng tính, hóa giải lệ khí. Cố Hàn Uyên bản vì thiêu diệt chuyện mà đến. Đang lo không có động thủ lý do. Hắn tiếng cười trông càng nhiều hơn một chút lạnh ý. Tốt một cái hóa giải lệ khí, kia cố mỗ hôm nay phải cứu Doanh Doanh. Huyền Từ Phương Trượng phải chăng cũng muốn bắt giữ cố mỗ hóa giải lệ khí. Huyền Từ ra vẻ ai thán nói. Cố thí chủ đường đường phái võ đang đệ tử, thanh danh truyền xa, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô tương giao rất thân, chẳng phải tự hủy tương lai. Kính xin cô thí chủ không muốn tự lầm. Cố Hàn Uyên thu hồi nụ cười. Thần sắc lạnh lùng nói. Cô mỗ phải làm sự tình, Phật tổ cũng ngăn không được. Đầy nhịp điệu, trịch địa có tiếng. Tại trống trải quảng trường phía trên tiếng chấn khắp nơi. Cố Hàn Uyên lời ấy khi phách vô song. Huyên náo đám người nhất thời lại bị chấn động lạnh ngắt im lặng. Chúng nữ đều là mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Tâm thần rung động. Cố Hàn Uyên trong mắt lướt qua một chút vi diệu ý cười. Nhậm Doanh Doanh bị nắm vốn là hắn mưu hoa. Vừa đến vì công lược Nhậm Doanh Doanh. Thứ hai cũng là vì mượn cơ hướng Nam Thiếu Lâm làm khó dễ. Nếu không lấy Nam Thiếu Lâm thực lực. Tính là cuối cùng Huyền Từ tự nhận lỗi từ đi phương trượng chi vị. Thân bại danh liệt cũng chỉ là Huyền Từ. Không thể động dao động Nam Thiếu Lâm chi căn bản. Chính là có cái gọi là chuyện giang hồ giang hồ. Hữu hiệu nhất đánh ép phương thức không ai qua được vũ lực chấn áp. Thuận tiện lại căng căng chính mình uy thế. Cố Hàn Uyên sớm có hậu thủ. Căn bản không lo lắng thanh danh bị Nhậm Doanh Doanh sở mệt. Tả Lãnh Thiện vốn có mượn Nam Thiếu Lâm lực đối phó Cố Hàn Uyên ý tưởng. Gặp đám người bị Cố Hàn Uyên kinh sợ. Thấy không thể đợi lát nữa. Lên tiếng quát lên. Cố Hàn Uyên, người cấu kết ma giáo thánh cô, vì chính đạo sở không tha. Huyền Từ Phương Trượng Thỉnh đang ra tay, bắt giữ lão này. Cố Hàn Uyên chính chờ đợi Tả Lãnh Thiện nhảy ra. Nếu không chàng diện có thể không đủ lớn. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Diệt cả nhà người ta Tả Lãnh Thiện, người cũng xứng tự xưng chính đạo. Trong bóng tối mời chào tà đạo cao thủ tập kích phái Hoa Sơn việc cần phải cố mỗ nói với người đạo nói. Tả Lãnh Thiện sắc mặt biến thành màu đen. Phủi mắt mặc không ra âm thanh nhạc không đàn. Thấy thế cười lạnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ, không có chứng cơ sự tình cũng nghĩ oan uổng ta phái Tông Sơn. Ta, cố mỗ phá hư ngươi vài lần kế hoạch, biết ngươi dục trừ cố mỗ cho thống khoái, hôm nay liền cho ngươi cái này cơ hội. Cùng lên đi. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Bộ kia thái độ trong mắt không có người chọc cho Tả Lãnh Thiện gân xanh bạo nhảy. Cưu Ma Chí ánh mắt lập lòe. Ngày đó thua bởi Cố Hàn Uyên thật là không phục. Hiện tại công lực đại tiến. Lại đột phá cảnh giới. Liền nghĩ lấy lại danh dự. Bỏ đá xuống giếng nói. Cố Thiếu Hiệp, ngày đó Tiểu Tăng hơi thua nhất chiêu, hôm nay cũng muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Đinh Xuân Thu, Du Thản Chi, Phái Thái Sơn, Tam Đại Ác Nhân. Nhào nhào đi hướng chàng bên trong. Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc. Đối với những cái này muốn bỏ đá xuống giếng người cũng không thèm để ý. Bọn hắn chỉ có khả năng trở thành chính mình tăng lên uy thế chất dinh dưỡng. Cố Hàn Uyên ngữ khí hời hợt nói. Còn có ai cùng với cố mỗ một trận chiến, đều đứng ra a. Mộ Dung Phục rối rắm một lát. Tuy rằng không muốn cùng cố Hàn Uyên là địch. Nhưng mắt thấy bỏ đá xuống giếng người phần đông. Cho dù là cố Hàn Uyên cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Hắn hiện tại tham dự vào. Tặng không danh vọng. Không chiếm phí cơ hội. Cũng có thể tiêu trừ một bộ phận Mộ Dung Bác tạo thành phản đối ảnh hưởng. Mộ Dung Phục tại Vương Ngữ Yên khiếp sợ lại thất vọng phức tạp ánh mắt đi ra. hắn khuôn mặt tràn đầy áy náy cùng kiên định chi sắc. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, Cố huynh, tại hạ được ngươi đưa thần công, vốn không nên cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi nguyện ý đoạn tuyệt cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô giao tình, tại hạ nhất định thuyết phục các vị đồng đạo dừng tay. Cố Hàn Uyên nhìn giống như gây ra bị động vậy. 100% làm sai tuyển chọn Mộ Dung Phục. Nhìn hắn ra vẻ chính nghĩa biểu diễn. Đối với Mộ Dung Phục bùn nhão không dính nổi lên tường cảm thấy không lời. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Mộ Dung Phục, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Cô Mộ nhất nhất tiếp được. Đáng tiếc không thể sẽ cùng Cố huynh chè chén, tại trong quyết tâm quá mức tiếc. Mộ Dung Phục thở dài một tiếng mang theo tứ đại gia tướng đi hướng Nam Thiếu Lâm đám người. Khâu Sử Cơ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này báo thù cơ hội. Hơn nữa còn làm Quách Tĩnh đang ra tay. Quách Tĩnh lúc này có chút khó xử. Khâu Sử Cơ là phụ thân bạn tri kỷ. Mã Ngọc còn đối với Quách Tĩnh có truyền công tri ân. Bởi vậy Quách Tĩnh một mực đối với toàn chân giáo thực tôn kính. Khâu Sử Cơ từng là hắn thế sư lại là sư thúc của hắn. Tôn sư trọng đạo Quách Tĩnh không thể phản đối. Nhưng là Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên quan hệ tốt lắm. Quách Phù lại trung tình cho hắn. Tuy rằng bất mãn Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh qua lại quan hệ. Nhưng nếu thật là hạ nặng tay. Về nhà vẫn không thể bị oán trách chết. Suy nghĩ lúc giao thủ lại thủ hạ lưu tình. Hắn đối với Cố Hàn Uyên chắp tay xin lỗi nói. Thật có lỗi, Cố thiếu hiệp, Khâu sư thúc chi mệnh khó vi phạm. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Quách đại hiệp cứ việc ra tay, tại hạ lý giải. Tâm lý lại yếu ớt nghĩ. Quách Tĩnh lần này đối với ta ra tay, nên như thế nào hướng Hoàng Dung đòi bồi thường tốt đâu này. Bất chi bất giác lúc này chàng Trung đã tập hợp trên 100 người. Mạnh nhất không ai qua được Huyền Rừng cùng Cưu Ma Chí 2 tên đại tông sư. Khủng bố chính là tông sư cao thủ chân ước chừng có 14 người. Tiên thiên cao thủ càng là hơn 10 người. Nam Thiếu Lâm xuất lực quá bán. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần, 205 chương là tân chương tiết. Nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục. Chương 203 Cố Mỗ cái gì đều biết, chính là không quay đầu. Đối mặt với loại này đội hình chính là đại tông sư cũng muốn nuốt hận. Vu Hành Vân trong mắt kinh hãi chợt lóe lên. Nàng tự nhận vì cho dù là đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng tại trong nhiều cao thủ như vậy sống sót. Cái này cũng không phải là ngũ bá đổi thượng cái kia đàn đám ô hợp. Tâm lý càng là âm thầm oán trách chưa từng gặp mặt Nhậm Doanh Doanh. Vu Hành Vân tay nhỏ gắt gao nắm chặt Cố Hàn Uyên ống tay áo. Lo lắng chung mang theo hoảng loạn nói. Nếu không rút lui trước a, phải cứu kia Nhậm Doanh Doanh, đợi ngày nào đó len lén lẻn vào Nam Thiếu Lâm cũng an toàn hơn một chút. Đối với nàng mà nói, Cố Hàn Uyên an nguy càng trọng yếu hơn. Khó có thể tưởng tượng Cố Hàn Uyên trọng thương thậm chí bỏ mình. Như vậy nàng hỏng mất. Cố Hàn Uyên nhìn khó được lộ ra lo lắng chi sắc Vô Hành Vân. Vuốt nhẹ đầu nàng đỉnh sợi tóc ôn thanh nói. Vân Nhi là đang lo lắng ta sao? Cố Hàn Uyên vẫn như trước đây nụ cười lây Vô Hành Vân. Cũng không kháng cự trước công chúng hạ bị sờ đầu. Nàng gặp khó có thể ngăn cản Cố Hàn Uyên quyết định. Miễn cưỡng đem lo lắng phóng dưới đáy lòng. Trần chờ một lát. Vẫn là ngạo kiều nói. Ai lo lắng ngươi, chỉ là sợ ngươi thua được quá khó nhìn. Nhìn Vô Hành Vân lúc này nghĩ một đằng nói một lẻo ngạo kiều dạng. Thật ra khiến Cố Hàn Uyên trong lòng hơi ấm. Âm thanh cũng ôn nhu rất nhiều. Vân Nhi chỉ cần tốt nhìn kỹ sư tôn là tốt rồi. Vô Hành Vân nhìn trong mắt thần quang bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ Cố Hàn Uyên. Nhất thời lại có một chút thất thần. Đợi cho Cố Hàn Uyên đem nàng tại bên cạnh chàng buông xuống khi mới lấy lại tinh thần. Nhìn hắn đi hướng Nam Thiếu Lâm đám người. Kia bạch y chỉ có, tiêu sái lỗi lạc và đỉnh thiên lập địa bóng lưng. Vô Hành Vân chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Quan tâm sẽ bị loạn nàng thầm nghĩ. Như thần người chết, Vân Nhi dốc hết cả đời cũng muốn báo thù cho ngươi. Cố Hàn Uyên nhìn đối diện lấy chúng lăng quả. Lại kiêng kỵ không dám ra tay đám người. Đùa cợt cười. Hờ hững mở miệng nói. Đều đến đông đủ. Tả Lãnh Thiện gặp sự đáo lâm đầu ngược lại đều do dự đám người. Biết tên trên dây cung thượng không phát không được. Hơn nữa nhìn phía sau xa hoa đội hình. chỉ cảm thấy vạn vô nhất thất. Hắn quyết định đi trước ra tay. Kiếm cái đi đầu quần hùng danh vọng. Cố Hàn Uyên, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, để ta trước đến ngươi. Nói liền giơ tay lên trung khoan nhận trường kiếm đâm về phía Cố Hàn Uyên. Nhưng mà chỉ gặp một đạo bóng trắng hiện lên. Tả Lãnh Thiện đánh toàn bay ngược hồi Phái Tung Sơn đội ngũ. Tạp ngã một mảnh Phái Tung Sơn đệ tử. Tùy theo mà đến chính là Cố Hàn Uyên lạnh lùng mà đùa cợt tiếng cười. Gà đất ngõa cầu. Đám người khó có thể tin nhìn Tả Lãnh Thiện bị Cố Hàn Uyên nhất chiêu phong trung kính chơi đạp bay. Vốn là đám người mặc dù có một chút kiêng kỵ Cố Hàn Uyên. Nhưng đối với bên ta đội hình vẫn như cũ tin tưởng mười chân. Vậy mà lúc này lại hoảng loạn lên. Thực lực yếu một chút nhao nhao nuốt ngụm nước miếng. Chính là trưởng môn các phái đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Đồn đại trung Cố Hàn Uyên kiếm pháp siêu quần. Không nghĩ tới trên chân công phu cũng lợi hại như vậy. Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục càng là ẩn ẩn có chút hối hận. Luôn có loại dự cảm chẳng lành. Khâu Sử Cơ càng là sắc mặt kinh hoàng. Cố Hàn Uyên về phía trước mỗi một bước đều tốt giống như dẫm nát trong lòng bọn họ phía trên. Đám người tâm thần càng thêm khẩn trương. Huyền Từ gặp đám người dao động. Thần sắc mặt ngưng trọng chắp tay trước ngực nói. Cố thí chủ, quay đầu lại là bờ. Cố Hàn Uyên lãnh quát lên. Cô mỗ cái gì đều biết, chính là không quay đầu. Tiếp chiêu A. Xé trời sắp xếp vân. Bài vân trường thức thứ 7 lực quán thiên quân. Xé mở tầng tầng vây khốn. Công kích phạm vi nội người nhao nhao bay rớt ra ngoài. Lộ ra nối thẳng Huyền Từ thông đạo. Huyền Dừng gặp Cố Hàn Uyên thẳng đến Huyền Từ đi qua. Gấp gáp chắn Cố Hàn Uyên trước mặt. Kim cương bất hoại hộ thể thần công lại lần nữa dùng ra. Cố Hàn Uyên một quyền xương tuyết bay tán loạn đánh cho Huyền Dừng liền lùi mấy bước. Phía sau Huyền Tịch, Huyền Nan cùng một chỗ đứng vững hắn sau lưng mới miễn cưỡng ngừng thế đi. Ba người trên người nhao nhao nhiễm lấy xương lạnh. Cưu Ma Chí sắc mặt hoảng sợ. Kiên chỉ hướng Cố Hàn Uyên phát ra hỏa diễm đao. Cố Hàn Uyên hai tay đẩy. Bài sơn đào hải trường lực đem hỏa diễm đao hư ảo đao khí đổ thôi mà quay về. Suýt chút nữa bị thương Cưu Ma Chí chính mình. Cưu Ma Chí bên cạnh Đoạn Duyên Khánh cùng Nhạc Lão Tam khinh công không tốt. Đồng thời bị lan đến. Bị trường lực chấn động khóe miệng tràn đầy máu rút lui. Ngược lại Vân Trung Hạc tùy thời chạy ra. Hắn nửa điểm đối kháng Cố Hàn Uyên dũng khí đều không có. Mắt thấy Cố Hàn Uyên đại phát thần uy. Huyền Từ dẫn dắt chúng tăng liên thủ phóng ra. Bị một cước đạp bay Tả Lãnh Thiện sắc mặt âm trầm nhổ ngụm máu. Mệnh lệnh 12 thái bảo cùng phái Thái Sơn nhân phía trên trước vây công. Nhưng mà tất cả đều vô dụng. Hoặc là bị bài vân trường đánh bay. Lưu lại đầy đất vẩy ra máu tươi. Hoặc là bị thiên xương quyền cóng đến cả người căng cứng. Trên người xương lạnh trải rộng. Hoặc là liền giống như tạp ngư cuốn vào phong thần thối cuồng phong bên trong. Thân bất do kỳ đụng lên người mình. Cũng không lâu lắm. Trừ bỏ hai cái đại tông sư Huyền Dừng cùng Cưu Ma Chí còn có điểm sức phản kháng. Tung Sơn 12 thái bảo các gãy xương gân đứt. Không. Tả Lãnh Thiện bị Cố Hàn Uyên một quyền xương vết lui lui đóng băng hơn nửa thân thể. Hàn băng chân khí hoàn toàn không đính dụng. Mộ Dung Phục bản còn nghĩ lấy bài vân trưởng chống đỡ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên dùng thiên xương quyền tương khắc ý tưởng đều không có. Dùng chiêu thức giống nhau dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân. Đánh cho Mộ Dung Phục tóc tai bù xù, miệng phun máu tươi. Đoạn Duyên Khánh thiết quải bị đương trường bẻ gãy. Bản thân bị trọng thương nằm bò trên đất chỉ có thể chật vật nhúc nhích. Phong thần thối thần phong gào rít giận dữ đem tạp ngư dọn dẹp một lần. Trừ bỏ có Quách Tính bảo hộ toàn chân thất tử bốn người ngoài. Tông sư trở xuống đều bị chớp mắt rõ ràng chàng. Phái Thái Sơn Lưu càng là sớm lối ra. Dù thản chi luyện thần chân kinh ngược lại nại tố một chút. Nhưng liền gần người đều làm không được. Mỗi lần vừa muốn tới gần đã bị quần công chiêu thức lan đến ngã thành lăn đất hổ lô. Độc công không có hiệu quả Đinh Xuân Thu đối với Cố Hàn Uyên không có tác dụng. Ngược lại như một cái heo đồng đội giống nhau tai họa người mình. Vài lần qua đi đám người liền cách hắn xa xa. Bị cuối cùng Cố Hàn Uyên một trường nước chảy hành vân đánh ngã xuống đất. Nửa ngày bò không được. Quách Tĩnh vì bảo hộ Khâu Sử Cơ bọn người không thể không đối mặt Cố Hàn Uyên một trường tình cảnh bi thảm. Hàng Long Thập Bát Trưởng tuy rằng trưởng lực cương mãnh vô cùng, nhưng bài Vân Trưởng am hiểu nhất tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Lúc này lại là đối mặt bài Vân Trưởng đại chiêu, nơi nào có thể là đối thủ. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đánh tan Quách Tĩnh trưởng lực, bàn tay cách xa Quách Tĩnh trán chỉ có không đến một tấc. Tại hắn đầu đầy mồ hôi lạnh trung thu tay về, lưu lại một câu đại cố mỗ hướng Quách phu nhân cùng phù nhi vấn an. Liền cho Quách Tĩnh một cái ngạo nghễ bóng lưng. Quách Tĩnh nhớ tới phía trước còn có thủ hạ lưu tình ý tưởng. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Hoàng Dung cùng Quách phù cùng Cố Hàn Uyên giao tình cấp cứu. Nếu không kia một trường vỗ phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có tham chiến đám người càng là kinh ngạc thán phục ở Cố Hàn Uyên thực lực. Nghe đồn chung Cố Hàn Uyên kiếm pháp thông thần, mà bây giờ lại liên tiếp lấy ra quyền trưởng chân ba bộ tuyệt học. Hơn nữa mỗi một bộ đều mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Hàn Thác Trụ ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Hàn Uyên. Như vậy thần công cái thế thiếu niên anh hùng, thành tựu lục địa thần tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như thế nào mượn sức đều không đủ. Hắn và Dương gia là minh hữu. Ấn tượng chung Dương gia bát muội còn chưa hôn phối. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần, 205 chương là tân chương tiết. Nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục tam. Chương 204 sát nhân không thể so giết tâm. Nguyên bản bóng người lắc lư đám người. Lúc này trọng thương. Ngã xuống đất. Chàng chung còn đứng lấy đã còn dư lại không có mấy. Huyền Từ bọn người bởi vì huyền rừng bảo hộ đắc lực, còn bảo trì sức chiến đấu. Cưu Ma Chí càng là gà tặc thật sự. Thời khắc bảo trì huyền rừng phía sau chỗ đứng, lại có đại tông sư tu vi, ngược lại một chút tổn thương đều không có. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên. Chàng chung đột nhiên vang lên Cố Hàn Uyên kia nhẹ nhàng bâng cua tiếng cười. Vân Nhi có thể nếu coi trọng. Vô Hành Vân chính si mê với Cố Hàn Uyên cái thế thần uy. Trong mắt tràn đầy sùng bái cùng nhẹ nhẹ quý. Nghe thấy Cố Hàn Uyên kêu nàng, bối rối một cái chớp mắt sau liền nghĩ đến Cố Hàn Uyên ý tứ. Toát ra một chút bách hoa thất sắc nụ cười. Quả nhiên liền gặp được Cố Hàn Uyên hai tay hư nắm. Trong tay xuất hiện một đoàn giống nhau chất lỏng nội lực khối không khí. Khối không khí tam nguyên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Trải qua nén sau bị Cố Hàn Uyên đẩy ra. Huyền Từ bọn người sắc mặt đại biến. Nhao nhao sử dụng chính mình sở trường tuyệt học ngăn cản. Nhưng mà trừ bỏ có kim cương bất hoại hộ thể thần công hộ thể huyền rừng ngoài, còn lại đám người nhao nhao hộc máu bay ngược. Cưu Ma Chí sắc mặt khó coi trốn ở huyền rừng sau lưng. Chỉ thấy huyền rừng trên người tăng bào nổ tung. Lộ ra cơ bắp cầu kết nửa người trên. Da rẻ thượng ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Nhẹ nhẹ máu tươi tràn ra. Kim cương bất hoại hộ thể thần công đã phá. Mắt thấy liền muốn trọng thương đương trường. Chính là phía sau dĩ nhiên trọng thương Huyền Từ bọn người nếu là tiếp được một chiêu này. Chết cái hơn phân nửa đều chẳng có gì lạ. Chỉ có thể gắt gao khổ xanh. Huyền Từ thấy thế cũng không kịp thân thể trọng thương đau đớn khó nhịn. Gấp gáp đau khổ cầu xin nói. Cố thí chủ thỉnh thu tay lại, lão nạp cái này phóng người. Cố Hàn Uyên thấy hắn nhận thức túng. Cũng không tiếp tục khó xử huyền rừng. Thu hồi tam phân quy nguyên khí. Cố Hàn Uyên bạch y chỉ có, vân người ngọc lập. Buộc tóc màu trắng dây lưng lụa chẳng biết lúc nào gãy. Phiêu giật tóc dài thoát khỏi trói buộc theo gió bay lượn. Nhiều hơn một chút tiêu sái tuấn giật. Thiếu một chút nghiêm nghị sát khí. Thị quần hùng như không có gì khí độ làm người ta say mê. Chúng nữ đều tâm thần rung động. Mặt hiện lên hoa đào. Sát nhân không thể so giết tâm. Thủ hạ lưu tình so tàn nhẫn đoạt mệnh càng thêm làm nhục người. Cũng càng có thể tăng lên Cố Hàn Uyên uy thế. Cố Hàn Uyên lấy sức một mình. Lực ép tụ tập quần hùng Nam Thiếu Lâm. Tương đương tại Nam Thiếu Lâm khuôn mặt hung hăng đạp một cước. Sau này người trong giang hồ đối mặt Nam Thiếu Lâm. Lòng kính sợ tất nhiên đại giảm. Huyền Từ lúc này hối hận không ngừng. Sớm biết như thế, sẽ không nên chào đến Nhậm Doanh Doanh. Lại càng không nên cường ngạnh cự tuyệt Cố Hàn Uyên. Nam Thiếu Lâm hiện tại mọi người trọng thương. Huyền rừng dù chưa trọng thương, nhưng kim cương bất hoại hộ thể thần công bị phá. Muốn trùng tu lại muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. thật sự là tội gì đến ư? Bất quá một lát, Nhậm Doanh Doanh đã bị Tiểu Sa Di dẫn theo đi ra. Nàng vốn là còn có một chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên liền được phóng thích. Thẳng đến Nhậm Doanh Doanh gặp chàng trung nằm đầy đất các phái cao thủ. Nam thiếu lâm cao tăng nhóm càng là các trọng thương. Trọng yếu nhất chính là người kia đàn tiêu điểm trung tâm. Trên mặt mang theo ôn nhu ý cười Cố Hàn Uyên. Nàng thế nào còn không biết là Cố Hàn Uyên đánh lên Nam thiếu lâm. Chiến biến quần hùng chỉ vì cứu ra nàng. Nhậm Doanh Doanh nhìn so với phân biệt khi lại tuấn một chút Cố Hàn Uyên. Một trái tim cuồng nhảy. Thế nào còn cố được thẹn thùng ngại ngùng. Uyên ca. Một tiếng nũng nịu kêu to tựa như mệt mỏi điều về vậy phi phác hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên hai tay nhất nhận lấy. Vòng ở eo của nàng dạo qua một vòng giảm bất lực. Giọng ấm áp cười nói. Doanh Doanh, ta đến đón ngươi. Ta biết, cảm ơn ngươi. Nhậm Doanh Doanh không kềm chế được kích động trong lòng. Tại Cố Hàn Uyên kinh ngạc biểu cảm chung khẽ hôn hắn gò má. Nhậm Doanh Doanh ngọc nhan yên nhiên e lệ nói. Đây là tạ lễ. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười nói. Chỉ là như vậy tạ lễ cũng không đủ. Nhậm Doanh Doanh rốt cuộc vẫn là cái kia thẹn thùng ngại ngùng nữ tử. Có thể ở trước công chúng phía dưới. Lấy dũng khí làm được như vậy đã rất khó được. Kiều Mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Không dám làm tiếp một chút càng khác người sự tình. Nhưng cũng không e dè ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay không buông tay. Đám người cuối cùng nhìn thấy dẫn phát đại chiến Nhậm Doanh Doanh. Chỉ thấy nàng hơi tiều tụy. Nhưng dung mạo tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp không thể tả. Đổ cũng có một chút lý giải Cố Hàn Uyên vì sao xung quan giận dữ vì hồng nhan. A Tử nhất bất mãn. Nàng đổ không biết là Nhậm Doanh Doanh không xứng với Cố Hàn Uyên. Lại càng hy vọng lúc này cái kia ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay người là chính mình. Nguyễn Tinh Trúc gần đoạn thời gian khôi phục một chút thiếu nữ tâm tính. Lúc này cũng có một chút ghen tuông. Nhưng nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể ám đâm đâm muốn ép khô Cố Hàn Uyên. Nghĩ đến xấu hổ chỗ. Khó tránh khỏi lại có một chút động tình. Ám thối một tiếng tiểu oan ra. Nhạc Linh San nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh mỹ mạo so chính mình càng hơn. Nhất thời có chút lo được lo mất. Nàng lo lắng chính mình thất sủng. Cũng may Cố Hàn Uyên giống như là nhận thấy tâm tư của nàng vậy. Cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Nhạc Linh San trong lòng ngọt ngọt. Lập tức lại khôi phục kia ngọt ngào nụ cười. Ninh Trung Tắc chú ý Nhạc Linh San. Cảm khái nàng đối với Cố Hàn Uyên tình căn thâm trùng. Lại đối với chính mình cùng Cố Hàn Uyên ở giữa mập mờ cảm thấy khốn nhiễu. Sâu kín thở dài. Đem đã bị bàn tay che nóng bạch ngọc vòng tay thu hồi. Quyết định gãy mất suy nghĩ lung tung. Nếu không tương lai như thế nào đối mặt Nhạc Linh San. Vương Ngữ Yên không biết khi nào thì liền nhếch lên miệng nhỏ. Trước kia Mộ Dung Phục không gần nữ sắc. Nàng chưa bao giờ ăn qua giấm chua. Loại này cảm giác mới cũng làm cho nàng đối với Cố Hàn Uyên càng để ý một chút. Vốn ẩn ẩn có chút quý. Lại đối lập vừa mới lây oán trả ơn. Lúc này mới tại bao khác biệt dưới sự trợ giúp chật vật bò lên Mộ Dung Phục. Tâm lý cân bằng đã nghiêng lệch. Mẫn Nhu nhìn Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh đứng sóng vai. Kia kim đồng ngọc nữ vậy hình tượng làm nàng có chút hâm mộ. Lúc còn trẻ nàng cũng là danh táo nhất thời mỹ nhân. Tuổi tác phát triển sau tuy rằng vẫn còn là phong vận mười chân. Nhưng đã không còn nữa đỉnh phong. Đêm tối vắng người khi khó tránh khỏi sẽ thêm một chút vẻ u sầu. Hoa Vạn Tử đồng dạng hâm mộ Nhậm Doanh Doanh. Nàng tuổi tác đã sắp 30. Nhưng mà nhân duyên lại xa xa không hẹn. Loại này tình trạng ý thiếp cảnh tượng làm nàng trong lòng có chút đau nhói. Bạch A Thiêu thần sắc phục lại thất lạc lên. Đem trong lòng hào cảm ép xuống. Lúc này chỉ muốn tìm tổ mẫu ta của nàng khuynh thuật ủy khuất. Nghi Lâm trong lòng căng thẳng. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với Cố Hàn Uyên chúc phúc. Tính tình của nàng chính là như vậy. Không tranh không đoạt. Chỉ hy vọng chính mình tâm phía trên nhân có thể hạnh phúc bình an. Lúc này Cố Hàn Uyên mang theo Nhậm Doanh Doanh đi đến Vu Hành Vân bên người. Vu Hành Vân chính cao thấp đánh giá xem kỹ Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh dung mạo tuyệt sắc. Nàng cũng tìm không ra khuyết điểm. So với năm đó Lý Thu Thủy cũng liền kém hơn một chút. Vô Hành Vân chưa từng thấy qua chính mình sau khi lớn lên bộ dáng. Cho nên không có đối lập. Nếu không cũng không như vậy bình tĩnh. Nhậm Doanh Doanh võ công tại nàng trong mắt sẽ không đủ nhìn. Bất quá này cũng bình thường. Thế hệ tuổi trẻ cái nào có thể cùng Cố Hàn Uyên loại này yêu nghiệt đi so. Về phần hai người quan hệ. Vô Hành Vân tạm thời nhìn thấu chút đoan nghê. Tình trạng ý thiếp cố ý. Lại vẫn chưa hoàn toàn làm rõ. Bĩu môi. Vẫn chưa tỏ vẻ nhận thức có thể. Thậm chí trong lòng nghĩ. Nếu là Cố Hàn Uyên để ta kêu nàng sư nương nói. Ta liền. Trần chờ một lát sau. Suy nghĩ cái uy hiếp lớn nhất phương thức. Ta rốt cuộc không cho hắn bế. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần. 205 chương là tân tăng chương tiết. Nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục. Chương 205 giết tâm tiêu phong. Cố Hàn Uyên nhìn Vô Hành Vân hầm hừ chung còn mang theo điểm đắc ý bộ dạng. Khẳng định không nghĩ chuyện gì tốt. Thuận tay liền sao hạ trám của nàng. Đem nàng sao thành ôm đầu ngồi phòng tư thế. Vô Hành Vân che lấy trán tức giận nói. Người làm cái gì? Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lát. Bật cười nói. Luôn cảm thấy ngươi tại nghĩ một chút thực thất lễ sự tình, cho nên liền sao. Vô Hành Vân vừa nghe lời này. Chột dạ phiết mở rộng tầm mắt thần. Nhậm Doanh Doanh tò mò hỏi. Cô gái này là ai? Vân Nhi là ta thu nhận đệ tử. Cố Hàn Uyên cũng không giấu giếm. Đệ tử. Trí tuệ Nhậm Doanh Doanh phía dưới ý thức cảm thấy có chút cổ quái. Bất kể là Cố Hàn Uyên đối với Vô Hành Vân thái độ. Vẫn là Vô Hành Vân phản ứng. Cũng không như là bình thường thầy trò. Quá mức thân cận. Đáng tiếc Vô Hành Vân thân hình đặt tại đâu. Mặc cho ai cũng sẽ không đi hoài nghi. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Vân Nhi, tam phân quy nguyên khí nhưng có lĩnh ngộ. Vô Hành Vân trầm ngâm nói. Có chút đầu mối. Cố Hàn 31 Uyên hài lòng vuốt nhẹ Vô Hành Vân đỉnh đầu sợi tóc nói. Tốt lắm. Chốc lát nữa lại biểu diễn cho ngươi tam phân quy nguyên khí tiến giai điều khiển, ba phần thần ngón tay. Vô Hành Vân đối với ba phần thần ngón tay thực cảm thấy hứng thú. Nhưng tò mò hơn Cố Hàn Uyên ý tứ trong lời nói. Nghi ngờ hỏi. Ngươi còn muốn ra tay. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Cười nhẹ. Nam thiếu lâm đại còn không kết thúc, còn có một chàng đại hí đâu. Vô Hành Vân cái hiểu cái không. Nhậm Doanh Doanh trước đây bị giam tại Nam Thiếu Lâm nội. Không biết tế tình. Gặp Cố Hàn Uyên không có định rời đi. Thần sắc vừa động. Khéo léo lấy ra chính mình dây lưng lụa cấp Cố Hàn Uyên buộc tóc. Cố Hàn Uyên thấy thế. Mỉm cười tỏ vẻ lòng biết ơn. Chọc cho Nhậm Doanh Doanh lại đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Vô Hành Vân đầy mặt khó chịu. Nàng thân cao không đủ. Giúp đỡ Cố Hàn Uyên buộc tóc loại sự tình này căn bản làm không được. Chỉ có thể phiết quá dầu dĩ không vui. Tiêu Phong lúc này chính hướng Huyền Từ làm khó dễ. Bởi vì Diệp Nhị Nương không ở tại chỗ. Tiêu Viễn Sơn không có thể đi ra vạch trần Huyền Từ cùng với Tư Thông hành vi phạm tội. Vốn là lấy Nam Thiếu Lâm thực lực hoàn toàn không cần sợ hãi Bắc Cái Bang. Đem trách nhiệm từ chối cấp Mộ Dung Bác là đủ. Nhưng là cùng Cố Hàn Uyên một hồi đại chiến tổn thất nặng nề. Liền Huyền Dừng đều bị thương. Không còn có cường ngạnh sức mạnh. Chính là từ chối mình cũng là nhận được Mộ Dung Bác lừa gạt. Nhiên mà đúng lúc này. Đám người vốn cho rằng từ nay về sau đem yển ký tức cổ Cố Hàn Uyên đột nhiên lạnh lùng quát. Người nào dòm ngó, cổn xuất đến. Dứt lời, hai tay hư nắm. Cầm Long Công xa xa phát lực. Đem ẩn vào chỗ tối Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác đều lôi đi ra. Hai người quá sợ hãi. Hôm nay Nam Thiếu Lâm đại biến cố nhiều lắm. Lại có thần công cái thế Cố Hàn Uyên ở đây. Đều quyết định không hiện thân chủ ý. Thế nào nghĩ đến nhưng lại trực tiếp bị Cố Hàn Uyên dùng Cầm Long Công lôi đi ra. Mà bọn hắn trên mặt khăn che mặt cũng theo đó rơi xuống đất. Che giấu thân phận cho sáng tỏ ở trước mặt mọi người. Thân phận của hai người bị nhận ra sau. Xôn xao âm thanh tràn ngập đám người. Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn ở giữa vốn là một hồi cảm nhân cha con quen biết nhau. Nhưng mà hố con Tiêu Viễn Sơn không chỉ có giết Chí Làm Vinh dự sư bọn người. Còn giết Tiêu Phong cha mẹ nuôi cùng ân sư Huyền Khổ đại sư. Chưa từng kinh tụ tập hiền trang đại chiến Tiêu Phong. không chỉ có vẫn là Bắc Cái Bang bang chủ, càng không có cùng toàn bộ võ lâm chính đạo là địch. Tiêu Viễn Sơn lại cứng rắn đem hắn bước đến tình cảnh lưỡng nan. Tiêu Phong rối rắm thật lâu sau, vẫn là quyết định cùng Tiêu Viễn Sơn kề vai chiến đấu. Trước báo mẫu thân đại thù nói sau khác, Mộ Dung Bác biết chính mình một khi hiện thân tất nhiên lành ít dữ nhiều. Đối mặt Hàn Thác Trụ chất vấn mặc không ra âm thanh. Thế giới này Mộ Dung gia lại không phải là chỉ có Cô Tô một nhà. Cùng với bại lộ Phục Yến đại nghiệp, còn không bằng chính mình một mình chống được. Bởi vì Mộ Dung Bác phía sau màn độc thủ thân phận trước tiên bại lộ. Cho Mộ Dung Phục càng nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn vốn hối hận khinh suất cùng Cố Hàn Uyên là địch. Ngày xưa giao tình hóa thành hư không. Lúc này lại là thân bị trọng thương. Sẽ giúp Mộ Dung Bác chắc chắn hãm chính mình vào bất nghĩa. Tính là hôm nay tránh được một kiếp. Về sau cũng có khả năng trở thành chúng tên chi. Chớ đừng nói gì phục quốc nghiệp lớn. Nhưng là không giúp Mộ Dung Bác lại là bất hiếu. Dầu gì cũng là hắn cha ruột. Mộ Dung Phục nhất thời có chút do dự. Mộ Dung Bác tuy rằng cũng hố con. Nhưng so với hoàn toàn bị thù hận che đôi mắt Tiêu Viễn Sơn. Vẫn là chỉ số thông minh online. Bị buộc vội vã hiện thân sau lập tức làm xong hy sinh chính mình bảo toàn Mộ Dung Phục chuẩn bị. Ánh mắt ý bảo Mộ Dung Phục không muốn giúp hắn. Tránh cho cùng một chỗ bị kéo xuống nước. Mộ Dung Phục lập tức trong lòng ngầm hiểu. Thở dài lui ra phía sau hai bước. Mộ Dung Bác gặp Mộ Dung Phục minh ý tứ của mình nhẹ nhàng thở ra. Hắn như là đã bại lộ. Như vậy nhất định cần phải bảo trụ Mộ Dung Phục. Mộ Dung Bác tiếp lấy liền mời Cưu Ma Chí giúp đỡ. Cưu Ma Chí nhận được Cố Hàn Uyên đả kích. Vốn là không nghĩ dính vào. Nhưng là hắn trộm học võ công nhược điểm còn dừng ở Mộ Dung Bác trên tay. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải đồng ý liên thủ đối kháng Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn giao thủ. Bạch Y chỉ có Cố Hàn Uyên lại lần nữa ra sân. Bởi vì lúc trước uy thế. Cố Hàn Uyên mọi cử động thời khắc bị người khác chú ý. Kính nể, sùng bái, ái mộ, kiêng kỵ, kinh sợ. Đủ loại ánh mắt lúc này đều dừng ở thân thể của hắn phía trên. Cố Hàn Uyên tại Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác cảnh giác nhìn chăm chú chung nói. Tiêu Phong, người đương thật đã quên cha mẹ nuôi Kiều Tam Hòe vợ chồng cùng ân sư Huyền Khổ đại sư thù sao? Tiêu Phong thần sắc chua xót nhìn mắt Tiêu Viễn Sơn. Hắn dù sao cũng là ta cha ruột. Cố Hàn Uyên thần sắc túc mục nói. Tiêu Phong, ngày đó tại rừng cây hạnh thời điểm. Cố mỗ chưa từng bởi vì ngươi khiết đan nhân thân phận mà đổi thành mắt nhìn. Thậm chí hy vọng ngươi có thể trở thành Tống Liêu ở giữa cầu còn nhớ được. Tiêu Phong bất đắc dĩ cười khổ nói. Cố huynh đệ đại ân đại đức, Tiêu mỗ khắc ghi trong lòng. 730 Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Bây giờ Tiêu Viễn Sơn thị hán nhân vì sinh tử đại thù. Cố mỗ lại không thể lại theo đuổi hắn. Tiêu Phong quá sợ hãi, khẩn cầu nói. Cố huynh đệ. Thỉnh mở một mặt lưới, Tiêu mỗ nhất định thật tốt khuyên bảo cha ta. Phong nhi, hán nhân âm hiểm gian xảo, hắn chính là nghĩ ép chúng ta trở mặt thành thù. Tiêu Viễn Sơn tuy rằng kiêng kỵ Cố Hàn Uyên võ công. Nhưng là hắn đã bị thù hận mông tế. Hoàn toàn không biết là chính mình có sai. Cố Hàn Uyên nghĩa chính từ nghiêm nói. Tiêu Phong, nuôi người chính là Kiều Tam Hòe vợ chồng, dạy võ công cho ngươi chính là Huyền Khổ đại sư. Truyền cho ngươi Bắc Cái Bang bang chủ chi vị chính là Uông Kiếm Thông, ngươi có hôm nay thành tựu đều là hán nhân cho ngươi. Ngươi đừng thật muốn vì Tiêu Viễn Sơn, quên mất hán nhân cấp ân đức của ngươi. Tiêu Phong vốn lòng có thẹn ý. Gấp gáp trịnh trọng nói. Tiêu mỗ có thể thề cả đời không giết một cái hán người. Nhưng hắn dù sao cũng là cha ta, Cố huynh đệ xin thứ lỗi. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng. Nhìn Tiêu Phong chẳng làm tiếc hận nói. Huyền Khổ đại sư thủ có Nam Thiếu Lâm đi báo, nhưng Kiều Tam Hòe vợ chồng uổng mạng, Cố mỗ lại không thể không quản. Tiêu Viễn Sơn thần tình lạnh lùng. Oán hận nói. Phong Nhi, hắn vừa mới cùng nhiều người như vậy động thủ, nội lực hao tổn rất lớn, chúng ta không cần sợ hắn. Tiêu Phong đầy mặt chua xót. Hắn kỳ thật cũng không sợ chết. Nhưng là hắn hôm nay tính là bỏ mình. Nhưng cũng muốn từ nay về sau lưng đeo thượng bất trung bất hiếu bất nghĩa bêu danh. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần, 205 chương là tân tăng chương tiết. Nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục. Chương 206 vô hành vân lục địa thần tiên. Sư tôn ngươi là mạnh nhất. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Này vốn là con mắt của hắn. Lúc trước rừng cây hạnh cứu Tiêu Phong. Vì hôm nay lại đem hắn đánh rớt đáy cốc. Hoàn toàn giết tâm. Tình tiết hán nhân bức bách hắn, phản bội hắn. Mà bây giờ hắn vì Tiêu Viễn Sơn phản bội hán người. Từ nay về sau thân bại danh liệt. Không còn là cái bi tình anh hùng. Tâm tình càng từ nay về sau xuất hiện vết rách. Có thể nói Tiêu Phong đã bị phế hơn phân nửa. Cố Hàn Uyên lại chuyển hướng Mộ Dung Bác. Chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tống Liêu đại chiến chung chết vì tai nạn hơn 10 vạn dân chúng vô tội tính mạng. Mộ Dung Bác ngươi có thể có lời. Bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi. Từ Cố thiếu hiệp ngươi vạch trần lão phu mưu hoa, lão phu đã có chuẩn bị tâm tư. Mộ Dung Bác ngược lại nhìn xem mở. Cưu ma chí là không, nhất nại. Vừa tránh thoát một kiếp. Hiện tại lại muốn đối mặt Cố Hàn Uyên. Ánh mắt lập lờ. Chỉ muốn tìm được cơ hội liền chuẩn bị chạy ra. Đám người gặp Cố Hàn Uyên đối với Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác làm khó dễ. Bộ kia chỉnh nghĩa ngôn từ, chính nghĩa lẫm nhiên hình tượng. Ngược lại hòa hoãn Nhậm Doanh Doanh tạo thành phản đối ảnh hưởng. Ít nhất cũng là đại thể vô mệt đánh giá. Cố Hàn Uyên cũng không có khả năng vì thật vì Nhậm Doanh Doanh phá hủy tên của mình tiếng. Lúc này đúng là tìm về cân bằng thời điểm. Ít nhất Hàn Thác Trụ liền đối với Cố Hàn Uyên phi thường hài lòng. Chúng nữ sùng bái cùng ái mộ lại nhiều hơn một phần. Chỉ có vô hành vân bĩu môi. Ở chung lâu ngày. Trong thường ngày quan hệ lại thân cận. Cố Hàn Uyên cũng không cố ý giấu giếm. Vô hành vân đối với Cố Hàn Uyên so những người khác càng thêm hiểu rõ. Nàng có thể không biết là Cố Hàn Uyên liền hoàn toàn là cái người tốt. Bất quá vô hành vân đối với lần này cũng không thèm để ý. Ngược lại ẩn ẩn có chút tự đắc. Mình và Cố Hàn Uyên quan hệ so những người khác đều muốn gần hơn. Cũng càng hiểu rõ hắn. Một khi đã như vậy, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác tiếp chiêu A. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Ba cái đại tông sư tăng thêm một cái càng đánh càng hăng Tiêu Phong. Còn không có vừa rồi đại chiến quần hùng khi áp lực đại. Cảnh giới cùng tuyệt học thượng nghiền ép. Còn không như thế nào cần phải lực khống chế nói. Đánh lên đến ngược lại càng thêm thoải mái. Ít nhất bên ngoài nhân nhìn đến. Lúc này Cố Hàn Uyên so với phía trước còn muốn dũng mãnh phi thường một chút. Cố Hàn Uyên tam tuyệt xuất liên tục. Bài vân trường, phong thần thối, thiên sương quyền đem bốn người đánh cho kế tiếp bại lui. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác phía trước tại trong ám đang xem cuộc chiến khi còn không biết là. Lúc này chân chính đối mặt. Mới thiết thực cảm nhận được Cố Hàn Uyên thực lực có bao nhiêu khủng bố. Vô luận bọn hắn dùng loại nào thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đều không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Bác đối mặt bài vân trường. Hắn vật đổi sao rời liên tiếp phản phệ. Không bao lâu liền phun sổ búng máu tươi. Cưu ma chí hỏa diễm đao còn không có thi triển ra đi. Đã bị Cố Hàn Uyên thiên sương quyền cóng đến dập tắt. Hắn thiếu huyền rừng cục thịt này lá chắn. Không thể không chính diện đối mặt Cố Hàn Uyên công kích. Đừng nói là tìm cơ hội chạy ra. Không nhận lấy mấy chiêu liền thụ nội thương không nhẹ. Tiêu Phong chưa từng kinh tụ tập hiền trang đại chiến. Thực lực cũng không đạt đến đỉnh phong. Kém mặt khác ba người một cái đại cảnh giới. Cho dù có càng đánh càng mạnh chiến thần thuộc tính cũng không chịu nổi thực lực thượng nghiền ép. Bị Phong Trung Kính chơi đạp bay xuất chiến cục. Máu vẩy trường không. Tiêu Viễn Sơn muốn cứu viện Tiêu Phong. Nhưng mà hắn lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn. Thiên sương quyền đại chiêu ngạo tuyết lăng xương. Nhất chiêu tứ thức, hàn khí tràn ngập. Tiêu Viễn Sơn trên người lập tức xương lạnh trải rộng. Khớp xương khắp nơi cứng ngắc. Mắt thấy liền muốn bị Cố Hàn Uyên một quyền đánh ở trái tim bị mất mạng đương trường. Nằm trên mặt đất hộc máu Tiêu Phong thấy thế vành mắt muốn nứt. Đáng tiếc hắn bản thân bị trọng thương bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên nắm đấm cách xa Tiêu Viễn Sơn tâm miệng càng ngày càng gần. Tiêu Viễn Sơn đã cảm nhận được tử vong khí tức. Thân hơn phân nửa bị đóng kết tình huống càng là đã không có năng lực phản kháng. Đang muốn mang theo oán hận nhắm mắt đợi chết. Đột nhiên một đạo ba thước khí tường tách rời ra hai người. Cố Hàn Uyên rút lui mà quay về. Ánh mắt ngưng trọng nhìn đột nhiên xuất hiện ở tràng trung lão tăng. Lão tăng người mặc thanh bào cầm lấy nhất cây chổi. Rất thưa thớt mấy cây râu dài dĩ nhiên trắng phao. Đúng là Nam Thiếu Lâm nội tình một trong lão tăng quét rác. Lục địa thần tiên, không hổ là Nam Thiếu Lâm. Cố Hàn Uyên gặp nổ ra thứ một con cá. Trực tiếp bộc quang lão tăng quét rác cảnh giới. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viễn Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả Nam Thiếu Lâm đột nhiên toát ra cái lục địa thần tiên đi ra. Lão tăng quét rác xuất hiện thập phần quỷ dị. Phải biết vừa rồi Nam Thiếu Lâm gần như cả đoàn bị diệt thời điểm. Lão tăng quét rác đều vững như Thái Sơn bất phi sở động. Mà bây giờ gặp Tiêu Viễn Sơn sắp bỏ mình. Liền không kịp chờ đợi ra tay ngăn cản. Cố Hàn Uyên tự nhiên minh bạch Nam Thiếu Lâm mục đích. Bọn hắn dùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ gài bẫy Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác 30 năm. Chính là đánh thua bọn hắn cho mình sử dụng bàn tính. Thậm chí Cưu Ma Chí cũng là mục tiêu của bọn họ một trong. Chân chân ba cái đại tông sư. Huyền tử giá trị của bọn họ làm sao có thể so được. Huyền tử bọn người gặp lão tăng quét rác ra sân. Thần sắc xấu hổ nói. Gặp qua sư thúc, đệ tử vô năng, làm sư thúc phí tâm. Lão tăng quét rác vuốt cằm ý bảo. Cũng không trách gặp ý của bọn họ. Hắn chắp tay trước ngực khuyên giới nói. A-di-đà Phật, cố thí chủ. Được dù nhân chỗ tạm tha người. Cố Hàn Uyên cười lạnh một tiếng nói. Làm bọn hắn đi theo uổng mạng Kiều Tam Hòe vợ chồng tổng số 10 vạn dân chúng vô tội đi nói dù nhân sự tình. Lão tăng quét rác bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói chung mang theo tiếc hận nói. Cố thí chủ ngươi tướng, ngã Phật từ bi, có đức hiếu sinh. Làm bọn hắn phóng hạ đồ đao chẳng phải so lấy chi tính mạng tốt hơn sao. Phật tổ phụ trách tha thứ bọn hắn. Cố mỗ chỉ phụ trách đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ. Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc. Chăm chú nhìn lão tăng quét rác. Lão hòa thượng ngươi thật muốn chờ ta. A-di-đà Phật. Lão tăng quét rác miệng tụng Phật hiệu. Cũng là đem Tiêu Viễn Sơn hoàn toàn chắn phía sau. Cố Hàn Uyên cười lạnh một tiếng. Tốt, lão hòa thượng nghĩ bảo bọn hắn sẽ thấy nhận lấy cố mỗ tứ chiêu. Cố thí chủ thỉnh. Lão tăng quét rác tràn đầy tự tin. Hắn cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát rất lâu. Cố Hàn Uyên tuổi tác cùng thực lực quả thật làm người ta kinh ngạc thán phục. Nhưng dù sao không phải là lục địa thần tiên. Cũng không cho rằng Cố Hàn Uyên có thể lay động được hắn. Xa xa Vô Hành Vân chính lo lắng che mặt đối với lão tăng quét rác Cố Hàn Uyên. Nghĩ nhớ ngày đó còn buồn cười bởi vì nàng thực lực của chính mình liền có thể độc sấm Nam Thiếu Lâm. Nhưng mà lục địa thần tiên lão tăng quét rác lại hung hăng đánh nàng khuôn mặt. Vô Hành Vân mặc dù biết Cố Hàn Uyên thực lực rất mạnh. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là lục địa thần tiên cảnh giới. Không nghĩ tới lúc này lại nghe được Cố Hàn Uyên kia nhẹ nhàng bâng quơ âm thanh. Cơ hội khó được, Vân Nhi có thể nếu coi trọng. Vô Hành Vân ngẩn ra. Tiện đà phản ứng Cố Hàn Uyên nói là có ý gì. Dưới tình huống như vậy còn muốn cho nàng biểu thị chiêu thức sao? Vô Hành Vân sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Giọng nhẹ nhàng mở miệng nói. Sư tôn ngươi là mạnh nhất. Lúc này mọi người mới biết cái này phấn điêu ngọc trác nữ đồng. Nguyên lai là Cố Hàn Uyên thu đồ đệ. Khó trách như vậy thân mật. Chỉ có Nhậm Doanh Doanh nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt lại ẩn ẩn xuất hiện xinh đẹp chi sắc Vô Hành Vân. Trong lòng tràn đầy không khỏe cảm giác. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần, 205 chương là tân tăng chương tiết. Nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục lương. Chương 207 ba phần thần ngón tay nghịch chiến lục địa thần tiên. Cố Hàn Uyên hiểu ý cười. Tiểu nha đầu này lúc nào cũng là như vậy ấm lòng. Hắn ngưng thần nhìn phía lão tăng quét rác. Một tiếng quát nhẹ. Phân kim đoạn ngọc. Cố Hàn Uyên cũng khởi ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Ba ngón rạch một cái. Một đạo hoa phá trường không dây nhỏ huy hướng về phía lão tăng quét rác. Nguyên bản bình tĩnh lão tăng quét rác thần sắc biến đổi. Gấp gáp sử dụng ba thước khí tường ngăn trở. Ba thước khí tường ngay chính giữa bị phân kim đoạn ngọc cứng rắn cắt rời ra một đầu dây nhỏ. Suýt chút nữa liền muốn bị đột phá. Ba phần thiên hạ. Cố Hàn Uyên xuất liên tục ba ngón. Bắn về phía lão tăng quét rác. Lão tăng quét rác đã biết phân kim đoạn ngọc uy lực sau. cũng không dám nữa xem thường Cố Hàn Uyên. So với trước càng thêm dày ba thước khí tường cản đi lên. Ba phần thiên hạ ngón tay kính đem ba thước khí tường đâm ra ba cái lỗ lớn. Nếu không phải là lão tăng quét rác đúng lúc tu bổ liền muốn cáo phá. Lão tăng quét rác mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên. Uy lực kinh khủng như vậy điều khiển cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Nếu không phải là tu vi cảnh giới thượng còn có chênh lệch. Hắn căn bản ngăn không được. Nghĩ đến Cố Hàn Uyên còn có hai chiêu. Tâm lý ẩn ẩn có chút sự cảm chẳng lành. 10 vạn lửa cấp bách. Cố Hàn Uyên hai tay huy động liên tục. Vô số bóng ngón tay hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà ra. Cuối cùng hối hướng lão tăng quét rác. Lão tăng quét rác sắc mặt đại biến. Lại 747 cũng không kịp tiết kiệm nội lực. Toàn lực thi triển ra ba thước khí tường. Vậy mà mặc dù như thế cũng không thể ngăn trở vô khổng bất nhập 10 vạn lửa cấp bách. Ba thước khí tường vốn kề cận hỏng mất. Lúc này càng là vỡ nát. Khoảnh khắc bị phá. Nhưng mà còn không đợi lão tăng quét rác khiếp sợ không có thể ngăn trở Cố Hàn Uyên 10 vạn lửa cấp bách. Cố Hàn Uyên tiếp theo đưa tới. Quy nguyên nhất kích. Cố Hàn Uyên liên phát 3 ngón. Ba đạo hồng xanh biếc màu lam ngón tay kính giống như điện quang dung hợp thành một đạo. Ba màu xoắn ốc trạng ngón tay kính cấp tốc bắn về phía lão tăng quét rác tâm miệng. Lão tăng quét rác thương lão gương mặt lại vô một tia huyết sắc. Bởi vì ba thước khí tường bị phá. Một chốc không thể hồi khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba màu ngón tay kình xạ. Lúc này không thể phòng ngự hắn. Cuối cùng chỉ bị xuyên thủng ngực bị mất mạng tại chỗ. Ở đây đám người vốn là còn khiếp sợ chạm đất thần tiên cường đại. Không nghĩ tới trong chớp mắt cái này lục địa thần tiên liền muốn bị Cố Hàn Uyên giết chết. Ngay lập tức ở giữa biến hóa cả kinh đám người có chút đờ đẫn. Đoạn Chính Thuần Hòa Đoàn Dự sắc mặt nhất khó coi. Bọn hắn vốn cho rằng lục mạch thần kiếm đã là mạnh nhất điều khiển. Không nghĩ tới nhưng lại xuất hiện uy lực trời đất khác biệt ba phần thần ngón tay. Trầm mê ở võ học cưu ma chí càng là thần sắc si mê. So với Cố Hàn Uyên ba phần thần ngón tay. Chính mình sở cầu lục mạch thần kiếm là cái vẹo gì? Chỉ có Vô Hành Vân ánh mắt sáng rực nhìn đại phát thần uy Cố Hàn Uyên. Kia từng chiêu từng thức khắc tại nàng não bộ. Kia sở hướng vô địch bạch y thân ảnh đồng dạng khắc sâu tại nàng trong lòng. Sùng bái cùng quý đan vào. Phương tâm cuồng nhảy. Mắt thấy lão tăng quét rác liền muốn bỏ mình. Lại là một tiếng Phật hiệu truyền đến. A-di-đà Phật. Một tên áo bào trắng lão tăng chắn lão tăng quét rác trước mặt. Hắn một trường đánh ra. Chí cương chí dương nội lực bị trường kình mang theo đánh về phía tam nguyên quy nhất. Một trận kinh thiên động địa nổ qua đi. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc mà ngưng trọng âm thanh vang lên. Lại một cái lục địa thần tiên. Nam Thiếu Lâm ngược lại che giấu đủ sâu. Cố Hàn Uyên nhìn ngày đó trong đêm lấy vô thiên thân phận đã giao thủ áo bào trắng lão tăng nói. Đám người còn chưa kịp khiếp sợ Nam Thiếu Lâm có tên thứ hai lục địa thần tiên tỏa chấn. Chỉ thấy kia áo bào trắng lão tăng bàn tay lộ ra một cái lỗ máu. Máu thịt be bét, bạch cốt dày đặc. Lục địa thần tiên bị thương. Bị tuổi còn trẻ Cố Hàn Uyên đả thương. Tuy rằng lão tăng quét rác cùng áo bào trắng lão tăng đều là đang bị động phòng ngự. Không thể nói là bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn đả bại. Nhưng là vạn nhất nếu là áo bào trắng lão tăng không có đi ra cứu chàng đâu này. Có phải hay không thật phải chết phía trên một cái lục địa thần tiên. Trừ bỏ ái mộ Cố Hàn Uyên chúng nữ ngoài. Người còn lại trong lòng lúc này chỉ còn lại có kinh dị. Áo bào trắng lão tăng khí huyết khô bại. Máu trên tay động thậm chí đều chưa từng chảy ra mấy giọt máu tươi. Hắn lạnh nhạt nhìn Cố Hàn Uyên. Chắp tay trước ngực nói. Cố thí chủ thần công cái thế. Lão tăng bội phục. Lúc này Hàn Thác Trụ có thể nói là sắc mặt khó nhất nhìn. Lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đã không là quân đội có thể đối phó được rồi. Tính là không địch lại cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Đối với quốc gia mà nói uy hiếp thật sự quá lớn. Một cái lục địa thần tiên còn có thể lý giải thành là che giấu nội tình. Nhưng là một cái giang hồ môn phái. Che giấu hai cái không muốn người khác biết lục địa thần tiên liền khó tránh khỏi dẫn tới cảnh giác. Huống hồ Nam Thiếu Lâm càng là nhiều năm đến từ chối không vì Tống Quốc triều đình xuất lực. Tâm hắn đáng chết. Hàn Thác Trụ ánh mắt lập lòe. Hắn chuẩn bị đem chuyện này đăng báo. nếu như Nam Thiếu Lâm không cảm thấy được nói. Như vậy đánh ép Nam Thiếu Lâm thế tại phải làm. Cố Hàn Uyên hài lòng phủi ánh mắt biến sắc Huyễn Hàn Thác Trụ. Hắn ta cá đường mục đích đã đạt tới. Kế tiếp Nam Thiếu Lâm tại Tống Quốc thời gian cần phải không dễ chịu lắm. Huyền Từ gặp không chỉ có lão tăng quét rác ra mặt. Liền áo bào trắng lão tăng đều bị vội vã cứu chàng. Gần như xấu hổ vô cùng nói. Huyền Từ vô năng, lao động sư thúc tổ, sư thúc đại giá. Áo bào trắng lão tăng nghe vậy. Lạnh nhạt ôn hòa nói. Lấy cô thí chủ chi thần công, người không nắm được cục diện cũng rất bình thường. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Huyền Từ sư thúc tổ. Kia chẳng phải là so với Trương Tam Phong còn lớn hơn đồng lứa. Rốt cuộc là thế nào lão quái vật? Trách không được khí huyết suy bại thành như vậy. Chỉ sợ là dùng bí pháp gì tiến hành kéo dài tính mạng mới sống cho tới bây giờ. Nhiều nhất lại có 2 năm. Tuổi thọ của hắn nên đã dùng hết. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Xin hỏi hai vị đại sư pháp danh. Lão tăng quét rác tuy rằng suýt chút nữa bỏ mình. Nhưng rốt cuộc là lục địa thần tiên. Cảm xúc bình phục được cực nhanh. Nghe vậy chính là chắp tay trước ngực thản nhiên nói. A-di-đà Phật, lão nạp bất quá là một kẻ lão tăng quét rác. Nào đến pháp danh, cũng không quản đám người tin hay không. Ngược lại kia áo bào trắng lão tăng mặt có vui mừng chi sắc. Nhìn tuổi còn trẻ Cố Hàn Uyên nhẹ giọng thở dài. Cố thí chủ, lão nạp pháp danh vô sắc, cùng Trương chân nhân có chút sâu xa, hắn ngược lại thu tốt đồ tôn A. Cố Hàn Uyên trên mặt rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Thật đúng là cái so với Trương Tam Phong còn đại đồng lứa lão quái vật. Chậc, thế giới này thật sự là thái quá. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Này áo bào trắng lão tăng dĩ nhiên là vô sắc thiền sư. Vô sắc thiền sư tại thế rộng lớn sư mơ mơ màng màng lời vô nghĩa cửu dương chân kinh thời gian. Nấp trong phía sau cây cũng mặc ký bộ phận kinh văn. Càng bằng này một bộ phận kinh văn sáng chế Thiếu Lâm cửu dương công. Tại Trương Tam Phong thoát đi Thiếu Lâm tự khi còn trong bóng tối trợ giúp quá. Khó trách sẽ nói cùng Trương Tam Phong có chút sâu xa. Cố Hàn Uyên gặp tạc cá đường mục đích đã đạt tới. Hơn nữa vô sắc thiền sư đều mang ra Trương Tam Phong. Cũng thuận theo lư hạ con dốc. Vãn bối gặp qua vô sắc thiền sư. Nếu Nam Thiếu Lâm xuất động 2 vị lục địa thần tiên vì Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác làm bảo. Cô mỗ không lời nào để nói. Cố Hàn Uyên nói xong liền đi trở lại Vu Hành Vân hai nàng bên người. Ôm lên đắm chìm trong 3 phần thần ngón tay chung Vu Hành Vân. Khinh phiêu phiêu để lại một câu nói. Kiều Tam Hòe vợ chồng tổng số 10 vạn dân chúng vô tội tính mạng, Nam Thiếu Lâm tự giải quyết cho tốt. Cô mỗ cáo từ. Dứt lời liền dẫn Nhậm Doanh Doanh đang rời đi. Chương 208 Cố Hàn Uyên tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Đám người kinh ngạc nhìn đại xuất một phen nổi bật. Liền nhẹ lướt đi Cố Hàn Uyên. Có kinh ngạc thán phục này thần công cái thế. Có bội phục này chính nghĩa lẫm nhiên. Cũng có đối kỳ căm hận không thôi. Cố Hàn Uyên lưu lại nói làm Nam Thiếu Lâm chúng tăng mặt sắc đều có một chút khó coi. Hôm nay xem như bị hắn hung hăng đánh mặt. A Tử cùng Nhạc Linh San đều mơ tưởng đuổi theo. Bất quá bị Nguyễn Tinh Trúc cùng Ninh Trung Tắc ngăn cản. Nguyễn Tinh Trúc cho rằng Cố Hàn Uyên hút hết khẳng định tìm tới cửa. Không cần thiết đuổi theo cho hắn thêm phiền toái. Ninh Trung Tắc phức tạp tâm tư không thể đối với nhân ngôn. Chính là theo bản năng ngăn lại Nhạc Linh San. Cũng may Nhạc Linh San so A Tử nghe lời nhiều lắm. Tuy rằng thần sắc dầu dĩ không vui. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn để lại. Vương Ngữ Yên lúc này còn chưa gỡ thanh tâm tình của mình. Do dự dừng lại bước chân. Nghi Lâm chính là kinh ngạc xuất thần nhìn theo Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Yên lặng chúc phúc cầu nguyện hắn bình an hạnh phúc. Nhìn xem định giật sư thái lại là tâm lý thở dài. Cố Hàn Uyên rời đi tốc độ cũng không nhanh. 3 người thần thái thoải mái mà nói chuyện phiếm. Nhậm Doanh Doanh ngượng ngùng nói. Uyên ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Không cần cảm tạ, đúng rồi, Minh Phượng cầm ta nhận. Kia vốn là đưa cho Uyên ca. Nhậm Doanh Doanh có chút xấu hổ. Nàng nhưng là đem Minh Phượng cầm trở thành tín vật đính ước. Cố Hàn Uyên đột nhiên hỏi. Cha người rơi xuống đã tìm được chưa? Nhậm Doanh Doanh phía trước vừa mới cùng Hướng Vấn Thiên liên hệ phía trên. còn không có tin tức truyền đến đã bị bắt đến Nam Thiếu Lâm. Tiếc nuối nói, còn không có. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên mặt phiếm hồng choáng váng. Trác Thu Thủy con mắt sáng. Thẹn thùng nhẹ giọng hỏi nói. Uyên ca có thể còn có việc trong người. Nếu như không có việc gì nói không bằng về trước Lục Trúc Hạng A. Nàng phát hiện lúc ấy ở đây rất nhiều xinh đẹp nữ tử tầm mắt vẫn luôn tại Cố Hàn Uyên trên người. Mà hai người hiện tại quan hệ còn dừng lại tại mập mờ phía trên. Nhậm Doanh Doanh có lòng cùng Cố Hàn Uyên nhiều một chút tiến triển. Cố Hàn Uyên cười đáp ứng nói. Cũng tốt. Vô Hành Vân bản còn đắm chìm trong ba phần thần ngón tay lĩnh ngộ bên trong. Nghe hai người tình trạng ý thiếp đối thoại. Làm nàng càng ngày càng khó chịu. Nhịn không được ngắt lời nói. Sư tôn, ba phần thần ngón tay độ khó rất cao, ta ký không được đầy đủ. Cố Hàn Uyên biết Vô Hành Vân là ghen tị. Cười xoa nhẹ tóc của nàng ti nói. Không quan hệ, kia vốn là phải đợi ngươi lĩnh ngộ tam phân quy nguyên khí sau lại học. Chính là vừa vặn hữu cơ, liền biểu diễn cho ngươi một phen. Nhậm Doanh Doanh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt lóe lên hỏi. Uyên ca, nàng thật là ngươi thu nhận đệ tử. Ân, Vân Nhi thiên tư cực cao, kế thừa ta sở học không thành vấn đề. Cố Hàn Uyên đầu tiên là nhận rồi Vô Hành Vân thân phận. Tiếp lấy hướng một mực không cùng Nhậm Doanh Doanh chào hỏi qua Vô Hành Vân nói. Vân Nhi, đây là Doanh Doanh, hồng nhan chi kỷ của ta. Vô Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên không cần phải nàng kêu sư nương ý tứ. Lập tức tâm tình thật tốt. Cười ngọt ngào nói. Nhâm cô nương tốt, ta gọi Vô Hành Vân, là sư tôn đệ tử duy nhất. Nàng còn thuận tiện trọng điểm nói duy nhất hai chữ. Làm Nhậm Doanh Doanh sắc mặt càng quái dị hơn. Liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Vô Hành Vân. Trêu đùa. Vân Nhi muội muội muốn gọi ta tỷ tỷ nha. Vô Hành Vân nhất não. Trong lòng nghĩ. Tiểu cô nương ngươi kêu ai muội muội đâu. Cố tình hiện tại nàng vẫn là Vân Nhi thân phận. Chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu. Hỏi ngược lại. Nghe nói ngươi là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, võ công nhất định rất lợi hại. Có thời gian luận bàn một chút đi. Vô Hành Vân cho dù tu vi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Kia cũng không phải là Nhậm Doanh Doanh có thể đối phó. Huống hồ nàng còn học tam tuyệt. Nhậm Doanh Doanh mờ mịt không biết Vô Hành Vân thực lực. Còn đạo chính là tiểu cô nương. Lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Cũng không phòng bị liền ứng xuống. Cố Hàn Uyên nghe hai người trong bông có kim đối thoại. Cũng không chen vào nói. Khóe miệng thượng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cố Hàn Uyên lúc này còn đang chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu. Bạch Vạn Kiếm mang theo Tuyết Sơn phái đệ tử đột nhiên từ phía sau bắt kịp. Thần sắc lo lắng hỏi. Cố công tử nhưng có nhìn thấy Huyết Đao lão tổ. Lấy Cố Hàn Uyên thực lực bây giờ cùng giang hồ địa vị lại kêu cô thiếu hiệp liền tương đối không thỏa đáng. Cho nên Bạch Vạn Kiếm cũng đổi thành rồi Cố công tử. Cố Hàn Uyên chẳng làm nghi ngờ nói. Huyết Đao lão tổ, xảy ra chuyện gì? Bạch Vạn Kiếm gặp Cố Hàn Uyên không biết. Càng lo lắng một chút. Giải thích. Huyết Đao lão tổ đánh lén bắt đi Hoa sư muội cùng A Thiêu. Chúng ta một đường truy, không biết khi nào thì đã không thấy tăm hơi. Cố Hàn Uyên mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Kia Huyết Đao lão tổ gian xảo vô cùng, các ngươi chỉ sợ bị hắn cố tình bày nghi trận lừa gạt. Lúc này cũng không tại cái phương hướng này. Bạch Vạn Kiếm lo lắng càng kéo dài. Hoa Vạn Tử cùng Bạch A Thêu đều sẽ gặp nguy hiểm. Khẩn cầu nói. Tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Cố công tử khinh công tuyệt đỉnh, mời ngươi giúp đỡ tìm một cái. Không. Tốt. Cố Hàn Uyên đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ngược lại đối với Vô Hành Vân phân phó nói. Vân Nhi, ngươi mang theo Doanh Doanh đi chân núi chúng ta ngủ lại khách sạn chờ ta. Vô Hành Vân có chút nghi ngờ nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Vẫn là cảm thấy có chút không khỏe cảm giác. Nghĩ chỉ chốc lát vẫn là không có đoạt được. Chỉ có thể thành thật khu vực Nhậm Doanh Doanh xuống núi. Cố Hàn Uyên bản chỉ biết Hoa Vạn Tử cùng Bạch A Thêu hai nàng ở đâu. Càng huống chi còn có thần niệm định vị chỉ đường. Lấy khinh công của hắn rất nhanh liền đem các nàng tìm được. Hai nàng đều nghe nói qua Huyết Đao lão tổ danh hào. Là một tội ác tài trời ngân tăng. Lại thấy Bạch Vạn Kiếm bị Huyết Đao lão tổ sở lừa. Nhất thời bán không kịp tới cứu viện. trong lòng liền có một chút tuyệt vọng. Hai nàng đều cho rằng chính mình sắp sửa nhận được vũ nhục. Nhưng mà Huyết Đao lão tổ một điểm lúc này cũng không có muốn hái hoa ý tứ. Hắn thần sắc ngưng trọng quan sát xung quanh. Nơi này là hắn trước tiên bố trí xong địa điểm. Huyết Đao lão tổ suy đoán Bạch Vạn Kiếm rất nhanh liền hội ngộ thượng Cố Hàn Uyên. Lấy Cố Hàn Uyên khinh công tìm tới cửa không dùng bao lâu thời gian. Huyết Đao lão tổ tại Nam Thiếu Lâm cũng từng trong bóng tối đang xem cuộc chiến rất lâu. Trong lòng đối với Cố Hàn Uyên võ công cực kỳ e ngại. Nhưng là lại không dám làm trái Vô Thiên mệnh lệnh. Cho nên mới sẽ có hiện tại một màn này. Quả nhiên trong chốc lát, Huyết Đao lão tổ trước mặt liền xuất hiện cái bạch y thân ảnh. Hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ liền nắm lên hai nàng. Đem Huyết Đao để ngang hoa vạn tử cổ phía trên. Huyết Đao lão tổ, buông nàng ra nhóm. Cố Hàn Uyên đạm mạc âm thanh truyền đến. Làm Huyết Đao lão tổ không tự kìm hãm được đánh cái hàn run rẩy. Trong lòng nhưng lại theo bản năng có loại đối mặt Vô Thiên vậy cảm giác. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác liền từ hắn bóng lưỡng đầu chọc phía trên thẳng xuống dưới. Cố công tử. Hai nàng vui mừng nhìn tới cứu các nàng Cố Hàn Uyên. Bạch A Thêu vốn đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm. Tại loại này thời khắc nguy cấp nhìn thấy hắn. Trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Vốn dễ dàng thẹn thùng khuôn mặt hiện đầy mây đỏ. Hoa vạn tử một mực chờ đợi Bạch Vạn Kiếm. Kết quả lại đợi đến đây Cố Hàn Uyên. Cho dù không nói thất vọng, ít nhất thất lạc lúc nào cũng là có. Lại nhìn lúc này lạnh lùng bá đạo Cố Hàn Uyên, cũng khó tránh khỏi lại thêm một tia tâm động. Tâm lý Bạch Vạn Kiếm bóng dáng không khỏi liền đạm một chút. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần, 205 chương là tân tăng chương tiết. Nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục tam. Chương 209 Bạch A Thêu ái mộ, hoa vạn tử giao động. Cố công tử, lão tổ ta biết sự lợi hại của ngươi. Ngươi phóng lão tổ một con ngựa, lão tổ liền đem các nàng thả như thế nào. Vì biểu thành ý, lão tổ trước tiên có thể để cho chạy một cái. Huyết Đao lão tổ lúc này âm thầm kêu khổ. Ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên. Căn bản không dám có một chút buông lỏng cảnh giác. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc. Tựa như càng lo lắng an nguy của các nàng vậy. Ngưng thần vuốt cằm nói. Có thể. Chỉ cần ngươi phóng các nàng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng mà không đợi Huyết Đao lão tổ thở phào. Chỉ nghe Cố Hàn Uyên thanh sắc câu lệ nói. Bất quá nếu là ngươi đả thương nàng nhóm một cọng tóc gáy, chân trời góc biển Cố Mỗ đều truy sát rốt cuộc. Sợ tới mức Huyết Đao lão tổ suýt chút nữa tay run. Quang mồ hôi lạnh trên đầu càng nhiều. Cố Hàn Uyên vốn không nghĩ giết Huyết Đao lão tổ. Dù sao cũng là chính mình tìm đến công cụ người. Giết rất đáng tiếc. Hai nàng nghe vậy đều có một chút cảm động. Huyết Đao lão tổ ác danh bên ngoài. Hai nàng cho rằng lấy Cố Hàn Uyên ghét ác như cừu tính tình. Sẽ chọn buông tha Huyết Đao lão tổ cũng là vì hai người bọn họ an toàn nghĩ. Huyết Đao lão tổ gặp Cố Hàn Uyên tuy rằng uy hiếp một phen. Nhưng vẫn là đáp ứng yêu cầu của mình. Trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao càng là thanh danh đại người. Thì càng yêu quý lông chim. Không dễ dàng làm ra hủy nặc việc. Hơi nỉnh hót Cung Duy nói. Cố công tử hứa hẹn, lão tổ vẫn tin tưởng. Không biết cố công tử muốn lão tổ trước để chỗ nào cái. Hai nàng gặp Cố Hàn Uyên nhìn về phía các nàng. Hoa vạn tử dẫn đầu nói. Cố công tử ngươi trước cứu A Thêu A. Bạch A Thêu nghe vậy thần sắc nôn nóng. Gấp gáp cự tuyệt nói. Không, trước thả hoa tỷ tỷ A. Hai nàng tuy rằng kém bối phận. Nhưng trong thường ngày đều là tìm muội tương xứng. Hoa vạn tử gặp Bạch A Thêu phản đối. Linh quang chợt lóe nói. Cố công tử, A Thêu nàng thích ngươi, cũng không thể làm nàng thương tâm. Bạch A Thêu nghe được hoa vạn tử nói như vậy. Lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trộm liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Thẹn thùng thấp giọng nói. Hoa tỷ tỷ nói lung tung, nhân ra thế nào có thích gì. Nhưng mà hoa vạn tử lại trêu nói. Tại Nam Thiếu Lâm thời điểm, hai tròng mắt của ngươi đều nhanh chảnh đến cố công tử trên người rồi, còn không thừa nhận. Bạch A Thêu bị hoa vạn tử như vậy trêu đùa. Xấu hổ đến nói không ra lời. Hoa vạn tử thấy thế dũng cảm cười nói. Cố công tử, trước thả A Thêu A. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Một khi đã như vậy, huyết đao lão tổ ngươi trước thả Bạch cô nương a. Hoa Vạn Tử tuy rằng trên miệng nói muốn Cố Hàn Uyên trước cứu Bạch A Thêu. Nhưng là nhìn Bạch A Thêu tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Đương Cố Hàn Uyên thật dựa theo chính mình đã nói làm huyết đao lão tổ trước phóng Bạch A Thêu. Trong lòng lại có một chút không hiểu mất mát. Nữ nhân nghĩ một đằng nói một lèo tại khoảnh khắc này tinh tế. Huyết đao lão tổ lúc này theo lời cởi bỏ Bạch A Thêu huyệt vị. Bạch A Thêu đi đến Cố Hàn Uyên bên người. Nhìn Cố Hàn Uyên cười ôn hòa mặt. Trên mặt đỏ ửng lại sâu một chút. Cúi đầu nhu nhu nói. Cố công tử, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Bạch cô nương không cần khách khí. Nhìn về phía còn nắm Hoa Vạn Tử huyết đao lão tổ lạnh lùng nói. Hiện tại có thể thả Hoa cô nương sao? Huyết đao lão tổ tuy rằng cho rằng Cố Hàn Uyên cũng không hủy nặc. Nhưng vẫn là cẩn thận lui ra phía sau vài bước. Chỉ thấy hắn đem Hoa Vạn Tử hướng đến bên cạnh ném một cái. Chỗ đó chính cắm vào một cây đao. Mà huyết đao lão tổ tắc nhảy vào đã sớm lấy tốt địa đạo chung bỏ trốn mất dạng. Đây đều là hắn sách mấy ngày hôm trước bố trí xong. Vì an toàn hoàn thành vô thiên cấp nhiệm vụ. Huyết đao lão tổ cũng là cú bính. Cố Hàn Uyên căn bản cũng không có truy kích ý tứ. Hoa Vạn Tử đang bị huyết đao lão tổ ra bên ngoài thời điểm liền có một chút kinh hoàng. Tiếp lấy liền thấy sắc bén lấp lòe mũi đao chính hướng về chính mình. Trên thân thể của nàng lại bị điểm huyệt. Nếu như tiếp tục đụng vào nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cũng không biết Cố Hàn Uyên có thể hay không tới kịp cứu nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi đao cách xa chính mình càng ngày càng gần. Gần đến nàng đều có một chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thời gian. Đau đớn cảm cũng không có truyền đến. Ngược lại là rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Bất quá trước người bị giáp truyền đến nhiệt lượng làm cho nàng trong lòng run run. Nàng chợt nghe đến bên tai truyền đến Cố Hàn Uyên xin lỗi âm thanh. Hoa cô nương, chuyện gấp phải ứng biến, thứ lỗi. Sau đó nàng đã bị Cố Hàn Uyên nâng dậy. Trước người nhiệt độ cũng theo đó rời đi. Nhưng là Hoa Vạn mặt tím thượng lại hiện đầy đỏ ửng. Như vậy thân mật tiếp xúc vẫn là lần thứ nhất. Bàn tay to kia độ ấm cho tới bây giờ cũng làm cho nàng cảm thấy ẩn ẩn nóng lên. Hoa Vạn Tử cũng biết tình cấp bách phía dưới trách không được Cố Hàn Uyên. Cúi đầu xấu hổ nói lời cảm tạ. Không quan hệ, ngươi cũng là vì cứu ta. Cố Hàn Uyên đáy mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Tuy rằng cách bị giáp có chút ảnh hưởng xúc cảm. Nhưng vẫn như cũng có thể cảm nhận được này mềm mại cùng co giãn. Bạch A Thêu gặp Cố Hàn Uyên cứu Hoa Vạn Tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa giọng nhẹ nhàng nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Cố công tử. Cố Hàn Uyên duỗi tay xoa nhẹ thiếu nữ đỉnh đầu sợi tóc. Giọng ấm áp cười nói. Không cần khách khí. Bạch A Thêu khuôn mặt lập tức hồng đến mang tai. Theo bản năng nghĩ có khả năng hay không là Cố Hàn Uyên nghe được mình thích hắn sau mới như vậy thân mật. Tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Ta có thể gọi ngươi Cố đại ca sao? A Thêu muội muội như vậy động lòng người. Ta làm sao có thể cự tuyệt được? Cố Hàn Uyên nhẹ cười đáp ứng. Hoa Vạn Tử thấy thế. Tâm tình lại phức tạp lên. Có lẽ là vừa mới lại ngoài ý muốn tiếp xúc. Lúc này Hoa Vạn Tử khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên để ý lên. Cố Hàn Uyên đối với hai nàng giọng ấm áp cười nói. Các ngươi đã bình an, ta trước mang bọn ngươi cùng Tuyết Sơn Phái hội hợp A. Đương Cố Hàn Uyên nhắc tới Tuyết Sơn Phái thời gian. Hoa Vạn Tử lập tức lòng tràn đầy xấu hổ thẹn cảm xúc. Nàng rõ ràng thầm mến Bạch Vạn Kiếm nhiều năm. Vừa mới lại chỉ để ý Cố Hàn Uyên ý tưởng. Thầm mắng chính mình không biết xấu hổ. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng qua lại khi lộ đi qua. Trên đường ngược lại cùng hai nàng trò chuyện với nhau thật vui. Bạch A Thêu tò mò hỏi. Cố đại ca, võ công của ngươi vì sao lợi hại như vậy? Có phải hay không từ nhỏ liền cố gắng tu luyện à? Cố Hàn Uyên cũng là lắc đầu nói. Tu luyện rất trọng yếu, nhưng cơ duyên quan trọng hơn. Hoa Vạn Tử nghe vậy cũng không ủng hộ. Ngược lại thở dài nói. Đó cũng là Cố công tử kỳ tài ngút trời, mới có thể có bây giờ thành tựu. Hoa cô nương quá khen, giống hoa cô nương như vậy mỹ mạo hiệp nữ đồng dạng giang hồ ít có. Cố Hàn Uyên thoải phong nhất truyền liền khen đến Hoa Vạn Tử mỹ mạo phía trên. hắn biết Hoa Vạn Tự bởi vì nhiều năm tình cảm lưu luyến không có thể được đến đáp lại. Theo trong tâm này là có một chút tự ti. Hoa Vạn Tử vừa nghe Cố Hàn Uyên khen sắc đẹp của mình. Mặt mang đỏ bừng đồng thời có chút không tự tin nói. A Thiếu có thể so với ta xinh đẹp hơn. Cố Hàn Uyên lại bất dĩ vi nhiên cười nói. A Thiếu muội muội ôn nhu động lòng người, hoa cô nương người cũng như tên, làm gì tự coi nhẹ mình. Cố Hàn Uyên lời này khen được hai nàng nhao nhao mép ngọc vi hà, đẹp không sao tả xiết. Thẳng đến ba người gặp Bạch Vạn Kiếm sau. Cái đó và hài không khí mới bị đánh vỡ. Hoa Vạn Tử nhìn cảm tạ Cố Hàn Uyên Bạch Vạn Kiếm. Lại có một chút chột dạ không dám nhìn ánh mắt của hắn. Bạch Vạn Kiếm trải qua như vậy vừa ra đột phát tình trạng. Cũng mất hồi đi tham gia Nam Thiếu Lâm đại tâm tư. Liền muốn mang theo hai nàng cùng các đệ tử rời đi. Chương 210 phá hư Nam Thiếu Lâm độ hóa đại tông sư chi kế. Bạch A Thiếu e lệ đối với Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Cố đại ca, nhất định phải đến Lăng Tiêu Thành xem ta. A Thiếu muội muội yên tâm, hữu cơ nhất định sẽ đi. Đối thoại của hai người bị Bạch Vạn Kiếm nhìn tại mắt bên trong. Hắn tuy rằng thực kính nể Cố Hàn Uyên nhân phẩm, võ công. Nhưng là con gái của mình yêu thích Cố Hàn Uyên lại là một chuyện khác. Giang hồ nghe đồn cái kia một chút tạm thời bất luận. Hôm nay Cố Hàn Uyên vì cứu Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô đại náo Nam Thiếu Lâm. Hắn cũng là thấy tận mắt chứng người. Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh thân mật quan hệ càng là mọi người đều biết. Hắn làm sao có khả năng cho phép con gái của mình lại thượng đuổi yêu thích Cố Hàn Uyên. Bởi vậy Bạch Vạn Kiếm tiến lên kéo lại Bạch A Thiêu. Sắc mặt cũng không tốt nhìn nói. A Thiêu đi, Cố công tử cáo từ. Hắn lại không phát hiện Hoa Vạn Tử lúc này ánh mắt cũng một mực nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên. Hơn nữa tại Cố Hàn Uyên cùng nàng đối diện. Vuốt cằm mỉm cười ý bảo khi càng là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Bạch Vạn Kiếm tuy rằng chưa từng đáp lại Hoa Vạn Tử tình cảm. Nhưng hai người ở giữa cũng có một chút ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ 31 đến một lần Nam Thiếu Lâm hành. Còn vứt bỏ cái thầm mến hắn nữ tử A. Cố Hàn Uyên gặp Tuyết Sơn phái người rời đi. Trên mặt mang lên nghiền ngẫm nụ cười. Lớn như vậy tràng diện. Mới chỉ là tà ca đường có thể không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Cố Hàn Uyên đeo lên tu la mặt nạ, thay đổi vô thiên giả dạng. Thân hình lập lòe ở giữa lại lần trước Nam Thiếu Lâm. Đường Cố Hàn Uyên đuổi tới Nam Thiếu Lâm thời gian. Lão Tăng quét rác đã để Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác ngất một lần. Hai người cho nhau vì đối phương trị liệu lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Nhao nhao bị Lão Tăng quét rác làm phép. Đều quyết định từ nay về sau quy ẩn Nam Thiếu Lâm. Nhưng mà Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra hai người đều trúng tinh thần bí pháp. Đúng là Phật môn độ hóa thuật. Càng là tâm tình có thiếu người lại càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác không chỉ có tâm tình có thiếu. Hai người còn bởi vì cường luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tới trọng thương. Thân thể sớm đã bị chôn xuống Phật môn mầm mống. Hơn nữa Cưu Ma Chí gặp hai người cường luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ mà trọng thương. Cũng lo lắng chính mình một ngày kia tẩu hỏa nhập ma. Lúc này chính do dự nếu phủ muốn thỉnh Lão Tăng quét rác giúp đỡ. Nếu như thật để cho hắn đi tìm Lão Tăng quét rác. Kia Nam Thiếu Lâm nhưng mà lập tức thu hoạch ba cái đại tông sư. Thực lực chớp mắt tăng mạnh. Cố Hàn Uyên có thể sẽ không để cho Nam Thiếu Lâm không công thu hoạch ba cái đại tông sư. Lúc này chàng trung khí phân đang cùng hài. Lại bị một trận mang theo sóng âm công tiếng cười đánh gãy. Ha ha, không nghĩ tới Nam Thiếu Lâm nhưng lại dùng độ hóa thuật cưỡng ép tẩy não hai cái đại tông sư. Bản tỏa hôm nay cũng là tăng kiến thức. Cố Hàn Uyên tiếng cười trung mang theo quỷ ngục âm phong giống cùng di hồn đại pháp công lực. Lập tức đem tựa như đã hóa thù thành bạn hai người tỉnh lại. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác nhao nhao sắc mặt đại biến. Chớp mắt rời xa Lão Tăng quét rác. Tiêu Viễn Sơn cáu giận nói. Người này yêu Tăng nhưng lại nghĩ độ hóa Lão Phu. Mộ Dung Bác cũng là sắc mặt khó coi. Hắn vì phục quốc phấn đấu cả đời. Suýt chút nữa liền trở thành Phật môn nô lệ. Lạnh lùng quát. Lão Phu mời ngươi là Phật môn cao Tăng, không nghĩ tới lại ám phóng độc thủ. Vô sỉ. Đám người chỉ cảm thấy hôm nay Nam Thiếu Lâm đại biến đổi bất ngờ. vốn cho rằng là cao tăng làm phép hai cái hãm sâu mê chướng đại tông sư. Không nghĩ tới cũng là độ hóa làm nô. Nhìn về phía Nam Thiếu Lâm phương hướng ánh mắt đều quái dị lên. Nhất là Cưu Ma Chí càng là kinh hồn táng đảm. Vừa rồi hắn suýt chút nữa cũng phải đi cầu lão tăng quét xác cứu giúp. Thực có khả năng cũng bị độ hóa. Đoạn Chính Thuần sắc mặt khó coi nhận ra người tới thân phận. Trầm giọng quát. Vô Thiên. Nguyễn Tinh Trúc có chút tò mò nhìn về phía Vô Thiên. Nàng nhưng là biết Cam Bảo Bảo chính là bị người này cướp. Bất quá nàng hiện tại cũng không lập trường đi chỉ trích Cam Bảo Bảo. Đối với Đoạn Chính Thuần hèn mọn ngược lại nhiều hơn một phần. Vô Thiên tên đám người cũng nhiều có nghe thấy. Thấy hắn một thân huyền y, mặt mang tu la mặt nạ, cầm trong tay màu tím trường kiếm, khí tức âm lãnh. Cũng là quả thật phù hợp hình tượng. Lão tăng quét rác sắc mặt tối sầm. Không nghĩ tới chính mình vất vả nửa ngày. Mắt thấy liền muốn độ hóa hai người. Không chỉ có bị Cố Hàn Uyên đánh gãy. Còn bại lộ Nam Thiếu Lâm mục đích. Cực đại ảnh hưởng Nam Thiếu Lâm thanh danh. Nhưng mà đang lúc lão tăng quét rác phải ra khỏi nói chất vấn thời điểm lại bị Vô Sắc Thiền Sư ngăn lại. Chỉ thấy Vô Sắc Thiền Sư chắp tay trước ngực trầm giọng nói. Nguyên lai thí chủ chính là Vô Thiên. Mấy ngày trước đây đêm khuya đến thăm, bắt đi tệ tự tăng nhân có không về còn. Cố Hàn Uyên trêu tức cười nói. Tiểu hòa thượng kia đang ở Hồng Trần, không thích hợp tại Nam Thiếu Lâm tu hành. Bản tọa cho hắn tìm tốt quy túc. Thì ra là thế, vậy không biết thí chủ hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Vô Sắc Thiền Sư cũng không nghĩ tại việc này phía trên dây dưa. Hắn không biết hư trúc thân phận. Lại làm sao sẽ để ý một cái hư tự bối đệ tử trẻ tuổi. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Bản tỏa hôm nay đến vì vạch trần các ngươi Phật môn ra vẻ đạo mạo. Thí chủ thế nào nói ra lời này. Vô Sắc Thiền Sư hơi biến sắc mặt. Có loại dự cảm xấu. Quả nhiên hắn chợt nghe đến Cố Hàn Uyên khinh miệt nói. Còn muốn ngụy biện sao. Cái gọi là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ căn bản chính là cái cạm bẫy. Hắn nhất nhìn về phía sắc mặt đại biến Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác cùng Cưu Ma Chí. Nếu như thật ấn kia lão tăng quét rác lời nói tu hành Phật hiệu dĩ nhiên là thành các ngươi Phật môn người. Nếu như không tu hành Phật hiệu liền nhận được nội thương, loại nội thương này tương đương tại trong lòng người mai phục một viên Phật môn mầm mống. Cố Hàn Uyên cười nhạo nói cuối cùng. Mầm mống một khi nảy mầm, hoặc là trọng thương bỏ mình, hoặc là bị các ngươi độ hóa thành Phật môn chó săn. Quả nhiên là giỏi tính toán. Vô Sắc Thiền Sư tu hành nhiều năm. Vốn không nên tức giận. Nhưng Cố Hàn Uyên thuyết pháp lại đâm thủng Nam Thiếu Lâm từ trước đến nay mưu hoa. Nơi nào còn có thể nhịn được. Thí chủ như thế nói xấu Phật môn. Lão nạp hôm nay cũng không khỏi không làm kim cương hộ pháp. Nói tới nói lui còn không phải là muốn động thủ. Bản tỏa đang muốn lại lĩnh giáo một lần đại sư biện pháp hay. Cố Hàn Uyên âm lãnh cười. 747. Trong tay ma kiếm vung vẩy. Kiếm 22 tái hiện. Lúc này cũng không giống như ngày đó trong đêm lấy dây dưa làm chủ. Đầy trời kiếm khí ngang trời. Dương dương sái sái hướng về Nam Thiếu Lâm chúng tăng. Lão tăng quét rác biến sắc. Vội vàng tiến lên vì bọn hắn ngăn trở. Ba thước khí tường thượng thỉnh thoảng vang lên đinh đinh đang đang âm thanh. Nhất thời mặc dù không tiếp tục thứ bị phá. Nhưng cũng vết kiếm dày đặc. Cưu Ma Chí quá sợ hãi. Uy lực này cùng lúc trước chính mình đối mặt kiếm 22 không thể so sánh nổi. Còn cho rằng Cố Hàn Uyên là đối với hắn rất là thủ hạ lưu tình. Nếu không sớm đã bị băm thây vạn mảnh. Thậm chí bởi vậy đối với Cố Hàn Uyên lên một tia cảm kích. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác cùng Cưu Ma Chí ba người đã biết Nam Thiếu Lâm đối với bọn hắn không có hảo tâm. Lúc này kiếm 22 ép tới Nam Thiếu Lâm chúng tăng không thể động đậy. Ba người đối diện liếc nhìn một cái. Nhao nhao trốn rời hiện trường. Lúc này Bắc Cai Bang chúng nhân chính đề phòng Tiêu Phong. Hắn thần sắc khó coi lấy ra đà cầu bồng. Biết mình không thể lại đương nhậm Bắc Cai Bang bang chủ. So với rừng cây hạnh trung đám người giữ lại. Lần này cũng là không có một người vì này nói chuyện. Tiêu Phong thấy thế thở dài một tiếng. Đem đả cậu bổng giao cho Bạch Thế Kính sau liền truy hướng về phía Tiêu Viễn Sơn. PS 202 chương đến 204 chương toàn bộ viết lại một lần, 205 chương là tân tăng chương tiết. nhìn không tới chương mới tiết đổi mới một chút mục lục. Chương 211 bản tọa muốn giết người, lục địa thần tiên cũng phải chết. Toàn bộ quan thanh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không nghĩ tới đơn giản như vậy đã đem Tiêu Phong đuổi đi. Sau chỉ cần Du Thản Chi dùng võ công đoạt được Bắc Cái Bang bang chủ chi vị. Lại từ phía sau lưng khống chế. Bắc Cái Bang sớm muộn là hắn đồ vật trong túi. Đáng tiếc hắn lại không biết mình cũng chính là cái kia bộ thiền đường lang. Cố Hàn Uyên mới là chân chính hoàng tước. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn rời đi Tiêu Phong bọn người. Lần này không chỉ có phá hư Nam Thiếu Lâm độ hóa ba người kế hoạch. Lấy Tiêu Viễn Sơn hiện tại thù hận tâm lý. Khẳng định cổ động Liêu Quốc hướng Tống Quốc khai chiến. Liêu Quốc một khi hướng Tống Quốc khai chiến. Kim Quốc tuyệt đối nhân lúc lửa đánh cướp. Đến lúc đó có thể lại mưu hoa một phen. Ví dụ như làm cái Tống Quốc cứu thế chủ cũng rất thú vị không phải sao. Cố Hàn Uyên ánh mắt lại sâu thẳm một phần. Về phần toàn bộ quan thanh như vậy nhảy nhót dốc cơ căn bản không để tại hắn trong mắt. Có Khang Mẫn tại tay. Bắc Cái Bang thoát ly không được trưởng khống. Động tác mau lẹ ở giữa phát sinh biến hóa làm đám người phản ứng không kịp. Nam Thiếu Lâm chúng tăng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viễn Sơn bọn người rời đi. Bọn hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Vô Sắc Thiền Sư cũng không nghĩ tới toàn lực công kích Cố Hàn Uyên cũng khó dây dưa như vậy. Kiếm 22 kiếm khí vô khổng bất nhập. Hắn cũng chỉ có thể làm được phòng ngự có thừa, tiến thủ không chân. Kỳ vọng Cố Hàn Uyên nội lực dùng hết đi thêm phản kích. Cố Hàn Uyên có thể không có ý định cùng bọn hắn tại đây hao tổn. Hắn ngay từ đầu đánh chú ý chính là giết chết một cái lục địa thần tiên. Nếu không Nam Thiếu Lâm có hai cái lục địa thần tiên tỏa chấn. Hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Cố Hàn Uyên trong tay ma kiếm tự động phiêu nổi lên. Trong mắt xuất hiện một cái màu vàng tiểu nhân. Cái này màu vàng tiểu nhân mục tiêu đúng là Vô Sắc Thiền Sư. Vô Sắc Thiền Sư cảnh giới so lão tăng quét rác rất cao cũng nguy hiểm hơn. Loại này mệnh không lâu vậy người. Ai cũng không dám cam đoan tại sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng hắn làm những gì. Cố Hàn Uyên như là đã cùng Nam Thiếu Lâm là địch. Tự nhiên muốn trước đem nguy hiểm nhất người giải quyết hết. Miễn cho ngày nào đó lật thuyền trong mương. Cố Hàn Uyên đem kiếm khí kết giới chỉ mở ở tại Vô Sắc Thiền Sư trên người. Lấy Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 mới gặp giết hiệu quả. Không có người có thể trốn được đi. Lại có ma kiếm hộ thể. Hắn không có đem linh khí lãng phí ở nơi này tính toán. Vô Sắc Thiền Sư vốn là gặp đầy trời kiếm khí có yếu bớt dấu hiệu. Cho rằng Cố Hàn Uyên nội lực không đông đảo đang muốn thở phào thời gian. Hắn đột nhiên sinh ra một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Xương cột sống sinh ra một cỗ hàn khí trực bức thiên linh cái. Da đầu run lên. Lông tóc dựng đứng. Trái tim đập mạnh. Sinh mệnh bản năng tại hướng hắn điên cuồng báo cảnh sát. Vô Sắc Thiền Sư nhìn phía Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy chính mình tựa như hoa mắt vậy. Nhìn đến một vàng một đen hai cái giống nhau người. Cái kia màu đen thân ảnh thân chu trôi nổi màu tím trường kiếm. Khí tức mỏng manh mấy không thể nghe thấy. Nhưng là cái kia màu vàng thân ảnh lại hào quang vạn trượng. Đâm vào Vô Sắc Thiền Sư như muốn rơi lệ. Còn chưa chờ hắn thích ứng. Kia màu vàng thân ảnh đã bước đến phụ cận. Vô Sắc Thiền Sư đang muốn ra chiêu ngăn cản. Lại kinh hãi phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ thấy màu vàng thân ảnh tu la mặt nạ thượng lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Đó là thị sinh mệnh như cỏ rác ánh mắt. Màu vàng thân ảnh duỗi tay cũng ngón tay làm kiếm. Nhẹ chút một chút Vô Sắc Thiền Sư mi tâm. Nhưng mà liền như vậy nhẹ nhẹ vừa chạm vào. Vô Sắc Thiền Sư mắt trung thần quang biến mất. Đôi mắt ảm đạm vô thần. Bàng quan đám người đồng dạng có loại tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn gặp đến bên trong chàng đột nhiên nhiều cái cùng vô thiên giống nhau như đúc màu vàng thân ảnh. Màu vàng thân ảnh bay đến Vô Sắc Thiền Sư trước người. Cũng không thấy hắn chống cự. Đã bị màu vàng thân ảnh duỗi tay điểm tại mi tâm phía trên. Tựa như cái gì cũng không phát sinh vậy. Màu vàng thân ảnh lại trở lại Cố Hàn Uyên trên người. Mà nguyên bản tràn ngập tại không trung kiếm khí sớm tiêu tán. Lão tăng quét xác đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nhận thấy cái gì. Thần sắc đại biến kinh hô. Sư thúc. Hắn phát hiện Vô Sắc Thiền Sư trên người đã không có sinh mệnh khí tức. Vô Sắc thiền sư giống như bị lão tăng quét rác kinh hô tiếng chấn động vậy. Vô lực ngã nhào xuống đất. Lão tăng quét rác cảnh giác nhìn đạm mạc Cố Hàn Uyên. Thấy hắn không hề động làm sao tiến lên nâng dậy Vô Sắc thiền sư. Tay run run ngón tay khoát lên Vô Sắc thiền sư lỗ mũi. Một lát sau, lão tăng quét rác chắp tay trước ngực bi thống nói. Sư thúc phiên tịch, lời này cả kinh ở đây đám người ngốc lăng đương trường. Lục địa thần tiên bỏ mình. Loại này đại sự trăm năm chưa đã từng có. Lấy Huyền Từ cầm đầu Nam Thiếu Lâm chúng tăng nhóm nhất không thể tin. Nhưng là không nhận vì lão tăng quét rác lừa gạt bọn hắn. Nhao nhao chắp tay trước ngực nhắm mắt bi thống nói. A-di-đà Phật. Đám người nhìn khí tức âm lãnh Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lục địa thần tiên đều chết tại tay hắn phía trên. Giang hồ muốn thời tiết thay đổi. Hàn Thác Trụ nhất kinh dị. Bởi vì hắn nghĩ đến lục địa thần tiên đều không có năng lực phản kháng chút nào chết. Vạn nhất nếu là đi ám sát Tống Quốc Hoàng đế Triệu Cấu nói. Nghĩ đến đây. Hàn Thác Trụ liền khắp cả người phát lạnh. Quyết định sau khi trở về phải tăng cường hoàng đế bảo hộ lực độ. Hơn nữa còn phải nhiều chuẩn bị một chút thế thân. Nếu không một khi bị ám sát. Lấy hiện tại chưa lập thái tử tình huống. Tống Quốc khoảnh khắc ở giữa liền đại loạn. Hắn mượn sức Cố Hàn Uyên tâm tư cũng càng thêm nhiệt thiết. Cố Hàn Uyên đợi đám người đem phần này khiếp sợ tiêu hóa sau lạnh giọng mở miệng nói. Bản tọa muốn giết người, lục địa thần tiên cũng phải chết. Lão tăng quét rác, hạ một người là ngươi. Nam Thiếu Lâm chúng tăng sắc mặt đại biến. Lại cũng không để ý tới bi thương. Vội vàng tiến lên đem lão tăng quét rác bao vây tại trong đám người. Một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Đường đường lục địa thần tiên nhưng lại luân lạc tới muốn nhân bảo hộ tình cảnh. Rõ ràng thực buồn cười cảnh tượng. Lúc này lại không có người có thể cười đến đi ra. Cố Hàn Uyên âm hàn âm thanh trung mang theo cản rỡ nói. Ha ha, Nam Thiếu Lâm cũng không gì hơn cái này. Hắn nhìn chung quanh đám người. Lúc này căn bản không ai dám tới đối diện. Nhao nhao cúi đầu. Cười vang nói. Bản tỏa vô thiên, vô pháp vô thiên. Bản tỏa chi lưới, thiên la địa võng. Trong lòng có oán trách có hận người đã tới tìm bản tỏa a. Bản tỏa cho hắn báo thù lực lượng. Dứt lời liền vận khởi khinh công biến mất tại đám người trong mắt. Cố Hàn Uyên vốn cũng không nghĩ liên tục sử dụng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Dùng hơn nhiều khó tránh khỏi liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này thấy tốt thì lấy. Đem sợ hãi lưu lại. Lại thuận tiện cấp lưới đánh quảng cáo. Cập đến tiếp sau kế hoạch mai phục cái mầm mống. Đám người gặp Cố Hàn Uyên rời đi. Trong mắt lưu lại sợ hãi mới chậm rãi tiêu tán. Không biết là ai lên đầu. Nếu Cố công tử còn tại thì tốt. Nếu như Cố công tử tại lời nói, liên hợp Nam Thiếu Lâm hai tên lục địa thần tiên không hẳn không thể đánh bại vô thiên. Cố công tử chính là đại tông sư, liền lục địa thần tiên đã chết. Hắn ở đây cũng không tất có thể có tác dụng. Cố công tử thần công cái thế. Liền lục địa thần tiên đều có thể thương, liên thủ phía dưới cũng không nhất định liền bại a. Cố công tử đó cuối cùng mấy chiêu điều khiển mạnh mẽ vô cùng, vô trời cũng không nhất định có thể ngăn lại. Cũng không biết kia lưới vậy là cái gì. Đám người bởi vì Cố Hàn Uyên mà tranh chấp lên. Đều muốn này nhìn tới vì lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Chúng nữ vừa rồi nhận được kinh hách. Lúc này vô cùng tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Khát vọng hắn bảo hộ. Liền Ninh Trung Tắc cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lâm Bình Chi cùng Đoạn Duyên Khánh lúc này ánh mắt lập lòe bổ. Nhiều hơn một chút tâm tư. Chương 212 Diệp Nhị Nương, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, hư trúc liền không có việc gì. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Không có trực tiếp đi tìm Vô Hành Vân cùng Nhậm Doanh Doanh. Ngự kiếm phi hành đuổi kịp Diệp Nhị Nương cùng hư trúc. Hắn đem hư trúc điểm choáng váng. Diệp Nhị Nương nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Trong lòng kinh ngạc. Lại thấy hắn điểm hôn mê hư trúc. Kinh run rẩy hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Bản tọa muốn dẫn đi hư trúc. Diệp Nhị Nương vừa nghe liền hoảng. Nắm Cố Hàn Uyên ống quần cầu xin nói. Không thể, ngươi không thể mang ta đi con. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta sẽ nhường ta gặp được con. Nhưng mà Cố Hàn Uyên hoàn toàn bất phi sở động. Bản tọa nói đúng cho ngươi nhìn thấy con, lại không có nghĩa là có thể cho ngươi và con vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Diệp nhị nương thật vất vả có thể mẹ con đoàn tụ. Nơi nào bỏ được cùng Hư Trúc tách ra? Nàng thần sắc kinh hoàng nói. Người muốn cái gì ta đều có thể. Đừng cho Hư Trúc rời đi ta. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ta cho hắn tìm người sư phụ, thực thích hợp hắn. Diệp nhị nương ngẩn ra. Lắc đầu cự tuyệt nói. Sư phó, ta chính mình có thể giáo Hư Trúc võ công, không cần sư phó. Cố Hàn Uyên thấy thế đùa cợt nói. Ngươi cảm thấy ngươi có phản kháng bản tọa năng lực. Diệp nhị nương cũng biết chính mình không có sức phản kháng. Chỉ có thể tiếp tục cầu xin nói. Van ngươi, buông tha Hư Trúc a. Cố Hàn Uyên dán tại Diệp nhị nương bên tai nhẹ giọng nói 747. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Bản tỏa có thể đáp ứng ngươi không bị thương hại Hư Trúc. Chờ hắn học có sở thành lại cho các ngươi gặp mặt. Đến lúc đó hắn là đi hay ở, bản tỏa không sẽ thêm quản. Diệp nhị nương trên người một kích linh. Đối với cô Hàn Uyên sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Thần sắc đau khổ nói. Người đáp ứng ta không muốn tổn thương Hư Trúc. Cố Hàn Uyên giọng điệu tiệm tà. Đương nhiên, cho nên ngươi nghe lời thời điểm đến. Diệp nhị nương cũng nghe hiểu hắn nói. Kinh hô. Tại nơi này. Cố Hàn Uyên giọng nói tà khí cười nói. Nơi này trống trải không người không tốt sao. Diệp nhị nương thần sắc biến ảo trận. Vẫn không thể nào kháng cự yêu cầu của hắn. Nhận mệnh nói. Được rồi. Nhưng mà cô Hàn Uyên lại ngăn chờ Diệp nhị nương động tác. Hôm nay bản tỏa không cái kia nhàn tâm. Hắn đè lại Diệp nhị nương đầu. Như vậy là được rồi. Ngươi, Diệp nhị nương trợn mắt chừng. Đáng tiếc đối với cô Hàn Uyên mà nói không hề lực sát thương đáng nói. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Thẳng đến Diệp nhị nương một trận ho khan. Tức giận chừng mắt cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ Diệp nhị nương gò má. Hài lòng cười nói. Ngươi hồi tư đại ác nhân vậy đi. Bản tỏa biết các ngươi gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường. Nhớ rõ vì bản tỏa truyền lại Tây Hạ tình báo. Có người cùng ngươi chắp đầu. Diệp nhị nương điểm mấu chốt đã bị cố Hàn Uyên mài đến không còn chút nào. Chính là thu thập tình báo làm sao có thể phản kháng được. Chết lặng gật đầu đáp ứng. Nàng thần sắc bi thương nhìn cố Hàn Uyên mang đi Hư Trúc. Nhất thời bi theo tâm. Quỳ xuống khóc lớn. Cố Hàn Uyên không quản Diệp nhị nương. Hắn mang theo Hư Trúc rất nhanh liền tìm được Huyết Đao lão tổ chỗ. Bất quá vì để tránh cho Hư Trúc không phối hợp. Vẫn là muốn trước tiên uy hiếp một phen. Cố Hàn Uyên đem Hư Trúc tỉnh lại. Hư Trúc trợn mắt mắt liền thấy hình tượng quỷ dị cố Hàn Uyên. Sợ tới mức liền lùi mấy bước. Tiếp theo liền phát hiện Diệp nhị nương không thấy. Cấp bách vội hỏi. Mẹ ta đâu? Cố Hàn Uyên âm lãnh cười nói. Mẹ ngươi tạm thời không có chuyện làm. Bản tỏa phải ngươi đưa đi một người kia bái ông ta làm thầy. Hư Trúc lắc đầu cự tuyệt nói. Tiểu Tăng không nghĩ bái sư, Tiểu Tăng muốn trở về Nam Thiếu Lâm. Cố Hàn Uyên uy hiếp nói. Nếu như ngươi không nghĩ mẹ ngươi gặp chuyện không may nói liền ngoan ngoãn nghe bản tọa nói. Chờ ngươi học thành xuất sư, tự nhiên có thể nhìn thấy ngươi nương. Hư Trúc vừa nghe cố Hàn Uyên uy hiếp. Lập tức làm khó lên. Cuối cùng vẫn là đối với Diệp nhị nương lo lắng chiếm thượng phong. Đồng ý xuống. Cố Hàn Uyên đem Hư Trúc mang đến Huyết Đao lão tổ trước mặt. Huyết Đao lão tổ, đây là ngươi tân đồ đệ. Huyết Đao lão tổ nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo liền buông lỏng xuống. Kinh quá nhiều lần hợp tác. Đối với Cố Hàn Uyên cũng có một chút trụ cột tín nhiệm. Gặp qua vô thiên các xuống. Huyết Đao lão tổ đầu tiên là cung kính vấn an. Tiếp lấy nhìn về phía Hư Trúc. Cái kia bóng lưỡng đại đầu chọc làm trong lòng hắn kinh ngạc. Đây là... Này tiểu hòa thượng kêu Hư Trúc, vốn là nam đệ tử Thiếu Lâm. Về sau nhưng mà giao cho ngươi dạy dỗ. Cố Hàn Uyên đơn giản giới thiệu xuống. Đem Hư Trúc ném cho hắn. Huyết Đao lão tổ thần sắc khó xử. Nhưng thấy cố Hàn Uyên nói được cường ngạnh. Cũng không dám cự tuyệt. Đành phải nhắm mắt nói. Bao tải lão tổ trên người. Ha ha, tốt lắm. Cố Hàn Uyên cười vỗ vỗ Huyết Đao lão tổ bả vai. Đem hắn vỗ đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiếp lấy liền rời đi nơi này. Cố Hàn Uyên thực mong chờ Huyết Đao lão tổ lại dạy dỗ ra một cái hoa hòa thượng đi ra. Nhớ rõ Đoàn Dự cũng muốn xuất ra vì tăng A. khi nào thì cũng cấp đưa đến cùng hắn nhị ca đoàn tụ. Trong mắt hắn hiện lên một tia ác thú vị. Cố Hàn Uyên đem Vô Thiên giả dạng thay cho. Lại biến trở về bộ kia bạch y chỉ có tiêu sái bộ dáng. Ngự kiếm phi hành trở lại Vô Hành Vân hai nàng kia. Còn không có tới gần liền nghe được hai người nói chuyện. Vô Hành Vân giễu cợt nói. Liền này, Nhậm Doanh Doanh đối với chính mình thua bởi nhỏ như vậy nữ đồng hết sức không cam lòng. Nổi giận nói. Người theo lấy Uyên ca học võ công, có gì đặc biệt hơn người. Cố Hàn Uyên vừa nghe chỉ biết hai người nhất định là so tài một hồi. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh còn bị giáo huấn một trận. Như vậy cũng tốt. Miễn cho Vô Hành Vân ghen tuông không địa phương phát tiết. Đến lúc đó tìm phiền toái cho mình. Cố Hàn Uyên mặt mang ý cười mở cửa phòng ra. Chỉ thấy hai nàng đánh nhau ở cùng một chỗ. Chuẩn xác mà nói là Vô Hành Vân đem Nhậm Doanh Doanh hai tay sau lưng áp đảo ở trên giường. Cố Hàn Uyên thần sắc vi diệu nói. Các ngươi đây là ngoạn thế nào vừa ra. Vô Hành Vân vừa nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Trên mặt nhất thời liền đỏ. Hoảng hốt theo Nhậm Doanh Doanh lưng leo xuống. Ra vẻ khéo léo dịu dàng nói. Sư tôn, chúng ta chính là tại chơi trò chơi mà thôi. Nhậm Doanh Doanh xoa lấy bả vai. Giận chừng Vô Hành Vân bóng lưng. Nhưng cũng không tốt hướng Cố Hàn Uyên cáo trạng. Bằng không cũng thật mất thể diện. Chỉ có thể mặt đen lại nói. Chúng ta xác thực tại chơi trò chơi. Nga, trò chơi gì như vậy hảo ngoạn, nếu không mang ta cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên nói liền bắt Vô Hành Vân. Cũng học nàng phía trước bộ dạng áp đảo ở trên giường. Vô Hành Vân sao có thể nghĩ đến Cố Hàn Uyên thế nhưng đột nhiên đối với nàng ra tay. Còn học chính mình vừa rồi bộ dạng. Thật vất vả mới tại Nhậm Doanh Doanh trước mặt diễu võ dương oai. Không nghĩ tới hiện thế báo tới nhanh như vậy. Nàng không sĩ diện đó a. Xấu hổ nói. Ngươi mau thả ta ra. Cố Hàn Uyên gắt gao ép lấy Vô Hành Vân. Không cho nàng dẫy dụa không gian. Trêu đùa. Hảo ngoạn sao, ta dạy võ công cho ngươi chỉ dùng để đến ức hiếp Doanh Doanh. Vô Hành Vân bĩu môi. Vừa rồi nàng dùng chính là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Nơi nào dùng Cố Hàn Uyên giáo võ công. Mạnh miệng nói. Ta nào biết nàng yếu như vậy. Cố Hàn Uyên giọng điệu trở nên nghiền ngẫm lên. Khẽ cười nói. Còn dám giả mồm, nói phải gọi sư tôn. Vô Hành Vân tâm lý hoảng hốt. Ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Quả nhiên. Ba một tiếng vang lên. Vô Hành Vân lập tức gương mặt xinh đẹp bạo hồng đến mang tai. Hỗn đản cuồng lô ly. Chương 213 Vô Hành Vân đây chỉ là khen thưởng, đừng nghĩ nhiều nạp liệu. Cố Hàn Uyên một tát này đừng nói là Vô Hành Vân. Chính là Nhậm Doanh Doanh đều bối rối. Vốn là gặp cô Hàn Uyên vì nàng hết giận còn rất cao hứng. Kết quả hiện tại càng xem càng không đúng vị. Rõ ràng là sư phó giáo dục đồ đệ cảnh tượng. Cố tình có loại màu hồng phấn không khí tại lan tràn. Nhất là kia một cái tát phía dưới đi. Nhậm Doanh Doanh mình cũng nhìn xem trong lòng nhất nhảy mặt phiếm hồng choáng váng. Gọi ngươi cả ngày không gọi ta sư tôn. Không lớn không nhỏ. Còn ức hiếp Doanh Doanh. Còn già mồm. Còn nói ta là cuồng lô ly. Cố Hàn Uyên mỗi nói một câu chính là một cái tát. Vô Hành Vân ngay từ đầu còn chết cưỡng. Nhưng mà không bao lâu liền ăn không tiêu. Cũng không phải là đau đớn. Cố Hàn Uyên không đánh nặng lắm. Nhưng loại này cảm giác kỳ dị làm Vô Hành Vân hoảng hốt. Nhất là một cái tát cuối cùng cơ hồ là xẹt qua. Căn bản là không có đánh thực. Vô Hành Vân lại kìm lòng không được toàn thân vừa run. Nàng mắt ứa lệ, âm sắc kiều mị, mang theo khóc nức nở nói. Sư tôn ta sai rồi. Này kiều mị yêu diễm âm thanh làm Nhậm Doanh Doanh đều là một kích linh. Lên một thân da gà khúc mắc. Liền Cố Hàn Uyên đều bị tiểu tiểu mị hoặc một chút. Vô Hành Vân giống như nhận thấy cái gì. Trên mặt đỏ ửng lại sâu ba phần. Dùng càng ngày càng yêu diễm âm thanh nói. Sư tôn bỏ qua cho ta đi. Cố Hàn Uyên ho nhẹ hai tiếng. Không còn ép lấy nàng. Gặp Vô Hành Vân vẫn là một bộ kiều khiếp khiếp bộ dạng. Ra vẻ bình tĩnh nói. Biết giáo huấn là tốt rồi. Về sau cần phải ngoan một điểm. Lúc này Vô Hành Vân ngược lại khéo léo đáp. Đã biết, sư tôn. Nhậm Doanh Doanh tại một bên phía trên nhìn xem gương mặt ngấy nghiêng. Càng phát giác hai người ở giữa không thích hợp. Chính là Vô Hành Vân này hình thể thật sự là làm người ta nghi hoặc. Ba người ở giữa không khí ngột ngạt một mực duy trì đến màn đêm buông xuống. Giữa trưa khi Cố Hàn Uyên theo thường lệ một mình cấp Vô Hành Vân tiến hành trị liệu. Nhậm Doanh Doanh ngược lại không có hoài nghi. Nhưng mà đến ban đêm, nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên mang theo Vô Hành Vân cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Lúc ấy liền tạc, cấp bách tiếng hỏi. Uyên ca đợi đã nào, các ngươi tại một gian. Cố Hàn Uyên thần sắc bình thản giải thích. Vân Nhi tuổi tác còn nhỏ, ta phải dỗ nàng đi ngủ. Vô Hành Vân phủi mắt Cố Hàn Uyên, cũng không vạch trần hắn. Nhìn Nhậm Doanh Doanh dương dương đắc ý nói. Đúng vậy, ta tuổi tác còn nhỏ, không có sư tôn dỗ nói ngủ không được. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt quái dị. Nàng rốt cuộc vẫn bị Vô Hành Vân thân hình cấp mê hoặc. Nhưng mà Vô Hành Vân sắp bị ổ ấm tốt. Chờ đợi hoàn thành nàng ôm gối nghiệp lớn thời gian. Lại nghe Cố Hàn Uyên nói. Vân Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi trước tiên có thể ngủ. Nói liền từ cửa sổ lộn ra ngoài. Vô Hành Vân lăng chỉ chốc lát. Thế nào còn đoán không được Cố Hàn Uyên là đi làm cái gì. Xấu hổ đem gối đầu ném tới đã đóng cửa sổ phía trên. Hỗn đản Cố Hàn Uyên, cốt ngay cho lão nương đản. Nói xong liền hầm hừ ghé vào đã ấm tốt ổ chăn bên trong. Nhậm Doanh Doanh nghe được động tĩnh gõ cửa. Đợi nửa ngày, chỉ thấy được mặt đen lại Vô Hành Vân. Phòng căn bản cũng không có Cố Hàn Uyên thân ảnh. Nghi ngờ hỏi. Ngươi sư tôn đâu này? Vô Hành Vân căn bản không cấp Cố Hàn Uyên giữ bí mật ý tứ. Tức giận nói. Đi tư nữ nhân. Nhậm Doanh Doanh còn cho rằng là chính mình không nghe rõ. Lại hỏi một lần nói. Tư nữ nhân. Vô Hành Vân hầm hừ nói. Hừ, sư tôn phong lưu thật sự, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nói xong liền đem cửa phòng đóng lại. Lưu lại cùng Vô Hành Vân cùng kiểu mặt đen Nhậm Doanh Doanh. Cố Hàn Uyên do dự một lát. Vẫn là quyết định đi trước tìm Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử. Ban ngày khi đã từng có ánh mắt trao đổi. Thất ước cũng không tốt. Cố Hàn Uyên len lén lẻn vào Nguyễn Tinh Trúc trong phòng. Nguyễn Tinh Trúc đông nghĩ tây nghĩ, không biết vì sao, này thân thể yêu kiều thế nhưng dần dần nóng lên rồi, nàng gương mặt hồng, âm thầm gắt một cái, chính mình đây là thế nào, là không phải là bởi vì gần nhất một mực chạy đi, cho nên không có. Này thân thể cũng biến thành nhạy cảm sao, này, nàng trong lòng nghĩ, đột nhiên có nhớ tới mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, vẫn là nhanh chóng trước thoát a, cởi xong sau, qua cửa này nói sau, bằng không lời nói. Nếu như đang bị người này cấp khiêu khích vài cái, vạn nhất chính mình thật nhịn không được làm cái gì gièm pha, kia có thể liền một sai lầm hận thiên cổ. Nguyễn Tinh Trúc nghĩ, nàng cũng không tiếp tục đi nghĩ Cố Hàn Uyên có thể hay không nhận được lụa mỏng áo lót, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng về Cố Hàn Uyên ném đi, này lụa mỏng rời tay sau đó, tại không trung phất phới, tuy rằng trình độ phương hướng phía trên là hướng Cố Hàn Uyên, nhưng là cụ thể quỹ đạo là trước khinh phiêu phiêu dơ lên, tiếp theo tại không trung trôi nổi chậm rãi xuống. Cố Hàn Uyên cũng không dùng tay đi nhận lấy, chuyển biến tốt áo mỏng phiêu, hắn thân thể hơi hơi về phía trước, đầu nhất duỗi, thế nhưng dùng đầu đem lụa mỏng áo lót cấp đội lên, này lụa mỏng lập tức liền khóa lại Cố Hàn Uyên đầu phía trên. Cố Hàn Uyên cười hắc hắc, mũi nhíu nhăn hình như tại nghe thấy quần áo trông nhàn nhạt hương vị, trong miệng còn đánh giá đúng vậy, mùi hoa làm người khác thoải mái, chỉ mong thân thể yêu kiều càng mê người a. Nguyễn Tinh Trúc tâm có một lần nhịn không được thẳng thắn nhảy lên. Cái này người, thật đúng là đa dạng chồng chất, hắn nhẹ như vậy mỏng quần áo của mình, làm Nguyễn Tinh Trúc trong lòng thế nhưng nổi lên một tia cảm giác quái dị, giống như bị trêu đùa không phải là lụa mỏng áo lót, mà là chính mình thân thể yêu kiều một chút. Trước ngực núi ngọc bất tranh khí lại lần nữa tăng lên, căng phồng nhô lên quần lót, này bộ ngực sữa lại một lần nữa thiêu đốt, toàn bộ núi ngọc nóng bỏng dị thường. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng run run, nóng quá, rất muốn phủ sờ một cái vú của mình a. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cái kia Cố Hàn Uyên ngay tại chính mình đối diện đứng lấy, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của mình, nhưng là, vú của mình như thế nào xuất hiện lần nữa bị hắn vuốt ve khi nóng bỏng cảm giác đâu này? Nguyễn Tinh Trúc tâm lý lơ lửng, do dự, áy náy, không thể sờ, chính mình tuyệt đối không thể sờ, phía dưới có chính mình lão công đứng lấy,

đầu lưỡi không chút lưu tình dọc theo Nguyễn Tinh Trúc đầy đặn tròn trịa đùi một mực chiều cặp kia chân dao nhô ra khâu cốc đi tới. A! Nguyễn Tinh Trúc kìm lòng không được phát ra một tiếng không thể kiềm chế rên rỉ. Ngay tại Nguyễn Tinh Trúc khẩn trương đến cả người đều phải sôi trào thời điểm, Cố Hàn Uyên đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người vượt qua nàng nóng ẩm muốn ra khe rảnh hang tối, đi đến nàng bình trượt mềm mại bụng phía trên, tại nàng mê người trên rốn trượt đi đảo quanh về sau một mực liếm hướng về phía nàng cặp kia to lớn cao ngất nhũ phong. Tại Nguyễn Tinh Trúc liên tục không ngừng run rẩy bên trong, Cố Hàn Uyên đầu lưỡi đi đến nàng to lớn nhũ phong hạ bưng, dùng mũi cùng môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong phía dưới duyên, toàn bộ tuyết trắng no đủ vú cho nên rất nhỏ chấn run rẩy lên. Nguyễn Tinh Trúc viên kia thực mà rất bạt nhũ phong, chưa bao giờ có hướng lên phía trên đứng vững, quầng vú màu hồng đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm nhồi máu cương lên cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như nhất tọa vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau, tùy thời đều theo tình dục mà phun trào. Cố Hàn Uyên rốt cuộc không kềm chế được, nhất miệng ngậm chặt Nguyễn Tinh Trúc một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Nguyễn Tinh Trúc nguyên lai đóng chặt mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh đầy đặn thẳng tắp cặp vú trong lòng yêu Cố Hàn Uyên không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, hai điểm đỏ sẫm anh đào, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng. Màu mỡ hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm róc rách chảy ra. A! Đột nhiên chấn động làm Nguyễn Tinh Trúc lại lần nữa nhịn không được hô lên âm thanh, nàng không thể nào phát tiết này mãnh liệt xung kích, chỉ có thể một tay che miệng. Không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể. Như vậy lạt mềm buộc chặt khiêu khích, đối với một cái hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ tới nói không thể nghi ngờ là tàn khốc. Không đến mấy, Nguyễn Tinh Trúc kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong chỗ sâu khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo vẻ kích động, mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, nàng tình dục đã mãnh liệt đến không người có thể khống chế tình cảnh. Nguyễn Tinh Trúc cảm nhận kia ma túy nhồi máu sao càng thêm đứng thẳng. Nàng run rẩy tựa đầu tả động bên phải dao động, phát ra cúi đầu rên rỉ. Tinh Trúc, ta thật sự rất thích ngươi. Cố Hàn Uyên tại Nguyễn Tinh Trúc bên tai nói. Bỗng nhiên, hai tay hắn nắm Nguyễn Tinh Trúc eo thon, đem Nguyễn Tinh Trúc thân thể yêu kiều nhẹ nhàng hướng đến thiên thượng nhất đưa. Hai chân rời tách, Nguyễn Tinh Trúc không tự chủ được đưa ra tay ngọc, ngắn lấy Cố Hàn Uyên cổ, để bảo trì cân bằng. Cố Hàn Uyên đem Nguyễn Tinh Trúc thân thể đưa đến không trung. Lại đột nhiên xuống, Nguyễn Tinh Trúc không rõ ràng cho lắm, đùi phân đến giống như bạch tuộc, chặt chẽ bám vào Cố Hàn Uyên trên người. Mà Cố Hàn Uyên không biết lúc nào đã lui xuống quần, kim cương sự đột nhiên đứng thẳng, thô như sắt bổng giống như, cứ như vậy thẳng tắp cắm vào Nguyễn Tinh Trúc tiểu huyệt. Kia lỗ lồn không chịu nổi kích thích, xấu hổ dâm thủy không ngừng róc rách trào ra. Cố Hàn Uyên nhất thương chung, cứng rắn trực đảo hoàng long cắm đến phần cuối, tuy rằng khâu hẹp động nhanh. Nhưng tràn ra nóng ẩm, mềm mại tràn ngập co giãn mỹ huyệt, vẫn tràn đầy đem Cố Hàn Uyên kim cương sử nuốt vào, lập tức toàn bộ tẫn không. Này phụ nhân hoa kính thật dài a. Cố Hàn Uyên thắng đến Nguyễn Tinh Trúc hành lang chỗ sâu thời điểm cổ họng của hắn cũng kìm lòng không được hô lên một tiếng nha, rất thư thái, thần tiên vậy cảm giác. Cố Hàn Uyên âm thanh vừa mới hô lên, đã bị hoảng loạn Nguyễn Tinh Trúc cấp che lại. Cầu ngươi, không muốn lớn như vậy tiếng. Nguyễn Tinh Trúc thở gấp này nói. Kia, ta đây có chỗ tốt gì à? Cố Hàn Uyên thấp giọng hỏi nói. Ngươi. Nguyễn Tinh Trúc mắt đẹp chừng một chút Cố Hàn Uyên, trong lòng hơi hơi phát khổ ngươi. Ngươi muốn cái gì yêu Việt? Nếu như chúng ta làm cao hứng, về sau Tinh Trúc liền cùng ta đi, nếu không chúng ta tựa như bình thường nhân giống nhau, trong lúc khi không có phát sinh, như thế nào? Nguyễn Tinh Trúc gật gật đầu. Cố Hàn Uyên sử nhập sâu huyệt. Cảm giác chính mình sự đầu giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích do dự co giật, giống như ngọc trai, hút mút hắn sự đầu, lại ma lại tô. Mấu chốt là hang tối xinh đẹp non mềm, thích trượt tinh tế, lại là một cái danh phù kỳ thực bình ngọc cùng với Cố Hàn Uyên kim cương sử tiến vào, dâm thủy ồ ồ không ngừng chảy ra. Nha! Nguyễn Tinh Trúc cắn chặt hàm răng, thứ nhất là sợ lên tiếng. bị trượng phu nghe được, thứ hai cũng giống là không chịu nổi này đột đến hung mãnh xâm nhập. Nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, nước mắt tràn lan, mảnh mai giống như phong trung tế liễu, làm nguyên bản nghĩ bốn phía thảo phạt Cố Hàn Uyên không khỏi thăng lên vô hạn nhu tình. Nguyễn Tinh Trúc hoa kính hẹp dài, nhưng là Lâm Chấn Nam từ trước đến nay đều không có khai phá vào sâu như vậy quá, đột nhiên bị kim cương sử liều mạng đâm vào, có chút chịu không nổi. Cố Hàn Uyên hoảng bận rộn dừng lại, tay, miệng tề dùng, âu yếm lên. Tại Cố Hàn Uyên nhẹ liên phía dưới, Nguyễn Tinh Trúc cảm giác đạo kia đau đớn dần dần đánh tan, ngượng ngùng nan kham lặng im bên trong, chỗ hạ thể thô to lửa nóng nam căn, đem hoa kính cục so tài cái cực kỳ chặt chẽ, truyền đến mãn phồng phong phú cảm giác cùng từng trận tê dại. Sương mù nước mắt mắt chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến, kia xa cách đã lâu mất hồn khoái cảm đem nàng tích lũy kiềm chế tính dục toàn bộ chiêu chọc, nàng xuân tình phục xí, hồn hển thở gấp, trong bất giác chủ động nhéo phía dưới thân thể. Eo thon mông mập chân thành lắc lư, hưởng thụ kim cương sử cùng lỗ lồn ma sát sở mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng, giống như một đóa nhập nhân kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, lại khát vọng trời hạn gặp mưa dễ chịu. Cố Hàn Uyên đương nhiên có thể thể nàng hiện tại phản ứng cùng cần phải, trong lòng âm thầm đắc ý, có chút biết rõ cố tình hỏi Tinh Trúc, còn đau không? Nguyễn Tinh Trúc nghe vậy rất là ngượng ngùng, thở gấp líu díu nói đã. Không đau, chính là bên trong có chút, ngứa. Cố Hàn Uyên cười, cố ý nói Tinh Trúc, vậy làm sao bây giờ đâu này? Vô Thiên, người bang bang Tinh Trúc a, nha. Nguyễn Tinh Trúc chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu kim cương sử, lửa nóng, thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó hình như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, liền dục dịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự chuyển động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không làm nên chuyện gì, làm Nguyễn Tinh Trúc không cách nào khống chế phát ra một tiếng rên gì. Cố Hàn Uyên dò đường sử đầu tìm được mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm, tại Mỹ huyệt tường thịt nắm chặt phía dưới đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát. Khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh, cùng sử đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mốt. Cố Hàn Uyên biết rõ Nguyễn Tinh Trúc đã đói khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần phải Cố Hàn Uyên vạch trần nàng đoan trang quyến rũ khăn che mặt, bột rửa nàng xem như hiền thê lương mẫu trinh tiết xấu hổ thẹn, dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thuần phục. Cố Hàn Uyên ngậm vào Nguyễn Tinh Trúc tại phối hợp vặn vẹo ở giữa run run rẩy rẩy lay động một cái to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút hút gặm cắm, một bên đại lực cử kéo phụ nhân thân hình, mãnh liệt cường hãn thảo phạt Nguyễn Tinh Trúc mẫn cảm bình ngọc hoa tâm. Cố Hàn Uyên không còn trêu đùa, dần dần thong thả cắm vào, cùng sử dụng dây lồng ngực kề sát ở nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, chèn ép cọ sát, rất sảng khoái. Chưa thỏa mãn dục vọng thành thục nữ thể, tình dục giống như lửa sôi trào. Tại Cố Hàn Uyên mài đến cọ đi, chấm quất nhẹ đưa châm ngòi phía dưới, tế đến đầu vú dơ cao, mê người thân thể kịch liệt vặn vẹo, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say âm thanh, eo vong tình lắc lư, phối hợp xâm nhập bên trong thân thể đại con cặc. Nhìn đến bị kim cương sử nhô lên cao quý nữ thần, không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng ngâm nga ra dâm thanh lãng ngữ. Cố Hàn Uyên biết chính mình đã đem nàng dẫn vào nam nữ giường tre ở giữa như si như cuồng kích tình bên trong, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại động đào nguyên của nàng bên trong tiến tiến lui lui, thẳng đem Nguyễn Tinh Trúc quất cắm được chết đi sống lại. Nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc vứt bỏ hết thảy dâm đãng bộ dáng, Cố Hàn Uyên tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đảo, liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào, kỳ kỳ xâm nhập động thịt chỗ sâu, va chạm mẫn cảm hoa tâm, tiểu huyệt dâm thủy tràn ra giống như nước lũ vỡ đê. Ứng không ngờ rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. Nguyễn Tinh Trúc cuối cùng tại Cố Hàn Uyên dưới hông nếm được trước nay chưa từng có cá nước thân mật, nhịn không được âm đạo truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hổn hển, mỹ diệu rên rỉ nha. Nha! Cố Hàn Uyên nhìn tại hắn dưới hông bị hắn kim cương sử chọc vào nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh Nguyễn Tinh Trúc, trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm. Làm hắn càng hăng say xông pha. Kỳ thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm nàng phát ra không biết vì sao nũng nịu rên rỉ phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, hồn hền thở gấp, rên rỉ vô thiên, nhẹ chút. A, lực mạnh chút, nha. Tinh Trúc, người có thể cao hứng à? Cao hứng. Kia người có bằng lòng vĩnh cửu làm ta tình nhân đâu này? ta, nha. Tại Cố Hàn Uyên không ngừng đùa giỡn phía dưới, Nguyễn Tinh Trúc bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể phím hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng liên tục không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoan ái thân thể khoái cảm, dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn. Nguyễn Tinh Trúc dùng hai chân thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên hổ eo, tùy ý tuổi trẻ tình lang quất cắm tại nàng thành thục diễm lệ thân thể phía trên, một chút cuồng xoay phối hợp Cố Hàn Uyên lay động rút ra nút vào vòng eo. Hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Nàng giống như hát vang vui mừng hát, nhưng không biết vì sao chính là tiềm thức, kiệt lực cắn chặt hàm răng, làm kia một chút dâm thanh lãng ngữ, cuối cùng chỉ hoa vì nga nga a a khinh ca. Cố Hàn Uyên kim cương sử không chút nào gián đoạn tại nàng hang tối tiến tiến lui lui, dính đầy trong suốt sáng dâm thủy, hơn nữa liên tục không ngừng phát ra ti hèn òm ọp âm thanh. Nguyễn Tinh Trúc chỉ cảm thấy hang tối hoa tâm bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần tại bể dục phong ba trung lên lên xuống xuống. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi nơi lèn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Nguyễn Tinh Trúc eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, động thịt bên trong một trận co giật, ấm áp ngấy trượt dâm thủy giống mở thủy xiết giống nhau phun vãi ra, nhiệt năng đội lên hoa tâm chỗ sâu to lớn sử đầu. Cố Hàn Uyên cũng thoải mái không nghĩ tiếp tục khống chế vậy có như cởi cương con ngựa hoang vậy tính dục, kim cương sử tại một trận run run rẩy sau đó, tinh quan vừa mở. Đại cỗ trích nhiệt dung nham mạnh mẽ phún xả vào Nguyễn Tinh Trúc kia non mềm mẫn cảm tử cung bên trong, bỏng đến Nguyễn Tinh Trúc lại lần nữa hoa tâm co giật cao trào tập kích đến, từng cổ hỗn hợp nam nữ ấm áp dính trượt dâm thủy từ dưới thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm nàng và thân thể hắn chỗ giao hợp. Chi trầm chậm âm thanh theo phía trên tấm ngăn truyền xuống dưới. Thỉnh thoảng còn có cô gái này cúi đầu ngâm sướng, cùng quăng cổ chạm vào nhau ba ba âm thanh, cửa đại điện hai cái người có kinh nghiệm, nhất thời liền minh bạch tấm ngăn phía trên xảy ra chuyện gì. Nữ ngượng ngùng, nam hướng tới. Nhưng là, nếu như nam kia biết nội tình, chỉ sợ cũng rốt cuộc hướng tới không được rồi. Cố Hàn Uyên không có ở Nguyễn Tinh Trúc trong phòng ở lâu. Nhìn thâm trầm bóng đêm. Thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình có khả năng là bị vô hành vân ảnh hưởng. Thiếu A Chu ở đây. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử đều là loại ở lại đồ ăn lại mê cái loại này. Tính là bên người lộ vẻ dương chi bạch ngọc vậy tinh tế cảm giác. Nhưng mà lại như thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ. Cố Hàn Uyên chỉ có thể đàng hoàng đi tắm. Mới lại lật cửa sổ trở lại gian phòng. Hắn nhìn trong chăn thân ảnh kiều tiểu. Đem nàng ủng vào ngực bên trong. Trong chăn dầu dĩ âm thanh truyền đến. Như thế nào lại trở về? Quả nhiên Vu Hành Vân vẫn chưa ngủ. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Thiếu cái gối ngủ không được. Vu Hành Vân thò ra đầu nhỏ. Ghét bỏ lườm hắn liếc nhìn một cái. Chấn động cánh mũi tại hắn trên người ngửi một lần. Mới hài lòng chui vào Cố Hàn Uyên trong lòng. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Như thế nào không ngủ trước? Vô Hành Vân buồn bực nói. Ta cũng ngủ không được. Cố Hàn Uyên có chút tò mò hỏi. Vì sao? Hắn đều đã nói qua làm Vô Hành Vân ngủ trước. Kết quả vẫn là chờ đợi hắn. Thiếu cái gối. Gặp Vô Hành Vân đem hắn lý do thoái thác còn trở về. Không. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Học được còn rất mau. Vô Hành Vân ngạo kiều hừ hừ hai tiếng. Cố Hàn Uyên thấy thế trêu nói. Ta nhớ được ngươi lúc ban ngày, ánh mắt ý bảo nói phải cho ta khen thưởng. Vô Hành Vân tâm lý hoảng hốt. Lúc ấy quá mức đắc ý. Căn bản sẽ không sau khi suy tính quả. Hiện tại sự đáo lâm đầu ngược lại rút lui. Chỉ có thể mạnh miệng nói. Ta đã quên. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ đầu nhỏ của nàng cười nói. Đáp ứng sự tình không cho quên. Vô Hành Vân ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Cố Hàn Uyên. Đột nhiên không biết thế nào đến dũng khí hôn nhẹ dưới. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp mai hồi Cố Hàn Uyên trong ngực buồn bực nói. Đây chỉ là khen thưởng, đừng nghĩ nhiều. Cố Hàn Uyên cũng có một chút kinh ngạc. Vốn là tưởng rằng hai má đâu. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trêu đùa. Vân Nhi cảm thấy ta sẽ thêm suy nghĩ gì. Rong dài, thỉnh tự động cắt đinh cung phối âm không đường cuộc so tài. Vô Hành Vân chỉ ném ra ngạo kiều phạm tràn đầy hai chữ liền không còn lên tiếng. Nhìn trong ngực đáng yêu lô đỉnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Ngày hôm sau, Nhậm Doanh Doanh trên mặt mang theo mắt quầng thâm. Nhìn Cố Hàn Uyên biểu cảm cực kỳ không tốt. Vốn sức ghen đại Nhậm Doanh Doanh. Lại quán thượng như vậy cái người trong lòng. Bị tức có thể không thể thiếu. Bất qua Cố Hàn Uyên có chính là biện pháp đối phó nàng. Cố Hàn Uyên mang theo Vô Hành Vân cùng Nhậm Doanh Doanh ngự kiếm phi hành. Nhậm Doanh Doanh thế nào còn cố được sinh khí. Đối với thiên không hướng tới là mỗi cá nhân loại đều có. Nhất là ngự kiếm phi hành thời gian. Cái loại này trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi lãng mạn. Lại có cô gái nào có thể kháng cự. Nhậm Doanh Doanh lần thứ nhất trải nghiệm ngự kiếm phi hành. Khó được lộ ra tiểu nữ hài vậy tư thái. Nàng tại Vô Hành Vân ghét bỏ ánh mắt chung kích động đến hô to gọi nhỏ. Nhậm Doanh Doanh càng là cuối cùng hồng gương mặt xinh đẹp. Kìm lòng không được cấp Cố Hàn Uyên đưa lên môi thơm. Lúc này đến phiên Vô Hành Vân gương mặt ngấy sai lệch. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh. Ba người không bao lâu liền trở lại Lục Trúc Hạng. Nhậm Doanh Doanh đem vui sướng Lục Trúc ôm đuổi đi. Lục Trúc Hạng chung liền chỉ còn lại có bọn hắn ba người. Nhậm Doanh Doanh không kịp chờ đợi mời Cố Hàn Uyên hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Cố Hàn Uyên cũng không cự tuyệt. Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc nhẹ nhàng du dương làn điệu lập tức lại đang Lục Trúc Hạng chung tràn ngập ra. Vô Hành Vân nhìn trai tài gái sắc, cầm tiêu hợp tấu hai người. Lại nhìn mình lúc này thân hình. Cảm xúc lập tức rơi xuống dưới tam. Chương 214 ăn muốn học khúc phi yên Nhậm Doanh Doanh nạp liệu. Nhậm Doanh Doanh lại lần nữa cùng Cố Hàn Uyên cầm tiêu hợp tấu. Tâm tình đã rất có khác biệt. Lúc trước tích lũy hảo cảm tại Nam Thiếu Lâm cứu giúp sau dần dần chuyển thành ái mộ. Mỗi một lần cùng Cố Hàn Uyên bốn mắt tương đối. Đều thật giống như bị hắn dòm ngó nội tâm chỗ sâu vậy. Đáy lòng ngượng ngùng như thế nào cũng không che giấu được. Không bao lâu liền đầy mặt hoa đào, sóng mắt doanh doanh, thổ khí như lan. Vô Hành Vân nhìn ánh mắt tràn đầy ôn nhu tình ý Cố Hàn Uyên. Đối diện cơ hồ đem ái mộ viết tại mặt phía trên Nhậm Doanh Doanh. Hai người quần áo bạc trắng. Lại phá lệ chói mắt. Nàng thần sắc nhất não. Muốn giống đoạn thời gian này trong kia vậy tùy ý làm cho tính tình. Lại nghĩ ra vẻ khéo léo hướng Cố Hàn Uyên làm nũng. Vô Hành Vân chỉ cảm thấy Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc hết sức chói tai. Mỗi một cái làn điệu đều đang cười nhạo thân hình của nàng. Châm biếm nàng cuồng dại vọng tưởng. Mỗi một cái nốt nhạc đều tốt giống như đang nhắc nhở. Nàng là tàn nhẫn bất thường thiên sơn đồng mỗ. Nhu thuận động lòng người Vân Nhi chính là biểu hiện giả dối. Chung có một ngày mộng đẹp của nàng có thể tỉnh lại. Vô Hành Vân tâm lý từng là phẫn uất. Lại là thất lạc. Liếc nhìn tình trạng ý thiếp hai người. Mang theo cô đơn bóng lưng lặng yên đi ra phòng trúc. Cố Hàn Uyên khoe mắt liếc qua nhìn rời đi Vô Hành Vân. Trong lòng hiện lên một tia vừa lòng. Vô Hành Vân ở đây không chỉ có một chút gây trở ngại công lực Nhậm Doanh Doanh. Quan trọng hơn chính là tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Quả nhiên Vô Hành Vân vừa ly khai. Nhậm Doanh Doanh tâm tư liền động lên. Tâm tư vừa loạn. Làn điệu hãy cùng rối loạn. Cố Hàn Uyên dẫn đầu dừng lại đánh đàn động tác. Giọng ấm áp hỏi. Doanh Doanh làm sao vậy? Nhưng là có tâm sự gì? Nhậm Doanh Doanh bị Cố Hàn Uyên kia cười ôn hòa mặt nhìn xem có chút ngượng ngùng. Nam Thiếu Lâm chúng nữ phản ứng cho nàng rất nhiều cảm giác nguy cơ. Đêm qua Cố Hàn Uyên lại thâm sâu đêm ra ngoài. Có lẽ chính là đi tư trong này ai? Đêm hôm khuya khoác nam nữ tướng hội. Làm sao không làm người ta nghĩ nhiều? Nhậm Doanh Doanh tuy rằng đã sáng tỏ Cố Hàn Uyên tâm ý. Nhưng hai người ở giữa quan hệ một mực không có thể đột phá. Nàng cũng không nghĩ làm cuối cùng bị nô trầu ngao người. Thật vất vả lúc này Vô Hành Vân không tại nơi này đương bóng đèn. Nếu không lấy Nhậm Doanh Doanh ngại ngùng thẹn thùng tính tình. Muốn nhắc tới dũng khí còn không biết phải bao lâu. Chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh mang theo đầy mặt đỏ ửng. Tại Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc biểu cảm bên trong. Vững vàng ngồi ở hắn trong lòng. Tuyết trắng hao cổ tay tự nhiên vòng ở Cố Hàn Uyên cổ. Nhìn thẳng Cố Hàn Uyên thần thái sáng láng tinh mâu. Nhậm Doanh Doanh tại dũng khi biến mất trước đó. Cố nhịn rung động cuồng nhảy phương tâm nhẹ giọng nói. Uyên ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Cố Hàn Uyên ôm chặt Nhậm Doanh Doanh mềm mại thân thể yêu kiều. Giọng ấm áp cười nói. Doanh Doanh không phải là đã cảm ơn sao? Nhưng mà Nhậm Doanh Doanh chính là nhẹ lay động trán nói. Tạ lễ quá nhẹ. Tuy rằng nàng bị Nam Thiếu Lâm bắt được không lâu sau. Nhưng ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian lại sống một ngày bằng một năm. Không chỉ có bị cô tịch gặm ăn nội tâm. Quan trọng hơn chính là nàng cũng không xác định Cố Hàn Uyên phải chăng cứu nàng. Nhậm Doanh Doanh ký kỳ vọng vào Cố Hàn Uyên có thể đi cứu nàng. Lại không hy vọng Cố Hàn Uyên vì nàng bốc lên nguy hiểm to lớn đi cứu nàng. Đáp theo Nhậm Doanh Doanh thân phận là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Lấy Cố Hàn Uyên lúc ấy thanh danh địa vị. Cứu nàng chỉ cố hết sức không được cảm ơn. Hơn nữa còn luôn vì người khác công kích lấy cớ. Một cái không tốt liền theo danh dương giang hồ thiếu niên anh hùng luôn vì đắm mình ma giáo chó săn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nếu như không phải là Cố Hàn Uyên thần công cái thế. Chấn áp toàn bộ không phục. Nói như vậy câu mọi người kêu đánh đều là nhẹ. Thân bại danh liệt cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy đương Nhậm Doanh Doanh thật nhìn thấy lực ép quần hùng chỉ vì cứu nàng ở nhà tù Cố Hàn Uyên thời gian. Trong lòng cảm động khó nói thành lời. Cho dù lấy Nhậm Doanh Doanh ngại ngùng thẹn thùng ra mặt mỏng. Đều khó có thể khắc chế tại trước công chúng hôn Cố Hàn Uyên gò má. Có thể thấy được lúc ấy nàng có bao nhiêu kích động. Lúc này khó được có một chỗ thời gian. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Doanh Doanh ngươi cùng ta lấy nhạc tương giao, hiểu nhau, làm gì như thế xa lạ. Cứu ngươi là hẳn là. Không chỉ có là cảm tạ chi tình. Nhậm Doanh Doanh nói liền cố nhịn e lệ khẽ mở miệng thơm. Chủ động ngẩng đầu để sát vào Cố Hàn Uyên bờ môi. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dạy bảo chúc chắc vô chi Nhậm Doanh Doanh. Không bao lâu Thiếu Thiếu Ngạo giang hồ khúc mà an tĩnh xuống đến phòng chúc. Lại vang lên chập chập âm thanh. Thẳng đến kinh nghiệm không chân Nhậm Doanh Doanh đá không lên khí thời gian. Cố Hàn Uyên mới buông ra nàng. Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp diễm lệ khuôn mặt phía trên đà hồng chi sắc sâu hơn một chút. Cố Hàn Uyên nhìn trong ngực lúc này mị nhãn như tơ Nhậm Doanh Doanh. Ôn nhu hỏi. Doanh Doanh, có thể chứ? Nhậm Doanh Doanh sao có thể nghe không ra Cố Hàn Uyên ý tứ? Trần chờ một cái chớp mắt. Hồng gương mặt xinh đẹp nhẹ chút đầu của nó. Tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Ân. Nói xong liền ức chế không được ý xấu hổ. Vùi đầu ở tại Cố Hàn Uyên trong ngực. Kia âm thanh nhỏ đến suýt chút nữa nghe không ra. Cố Hàn Uyên nhưng không có nghe lậu. Vừa lòng cười. Đem Nhậm Doanh Doanh ngồi chỗ cuối ôm lên. Mang vào phòng của nàng lúc. Trải qua Cố Hàn Uyên vỗ về sau. Cuối cùng hóa giải khẩn trương Nhậm Doanh Doanh xuất phát từ cạnh tranh địa tâm lý. Uyên ca. Lúc trước ngươi và thà rằng không sự tình ta nhìn thấy. Cho nên đâu này. Uyên ca lúc ấy giống như thật thoải mái. Quả thật cảm giác không sai. Ta hy vọng Uyên ca có thể lái được tâm. Lúc này cửa phòng khâu. Một đôi nắng ánh mắt hiện lên một chút khiếp sợ chi sắc. Nguyên lai Vô Hành Vân tại phòng trúc ngoại bồi hồi trận. Mắt thấy buổi trưa gần. Liền muốn lấy đến trị liệu thời gian làm lý do đánh gãy hai người cầm tiêu hợp tấu. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là phòng trúc nội vẫn chưa truyền đến Tiếu Ngạo giang hồ khúc âm thanh. Tò mò tìm một phen. Rất nhanh liền nghe được Nhậm Doanh Doanh trong phòng động tĩnh. Cẩn thận thận đem vẫn chưa quan kín cửa phòng đẩy ra một cửa khâu. Kết quả đập vào mi mắt cảnh tượng làm cho nàng tăng mạnh tư thế. Vốn nên trực tiếp rời đi Vô Hành Vân. Xuất phát từ không hiểu tâm tư định ngay tại chỗ. Chỉ thấy ánh mắt của nàng từ khiếp sợ đến mê ly. Rồi đến như có điều suy nghĩ. Thẳng đến nàng nghe thấy Nhậm Doanh Doanh không khỏe tiếng ho khan mới đột nhiên bừng tỉnh. Vì thế liền nhìn đến Cố Hàn Uyên rắn chắc hữu lực ra lưng. Vô Hành Vân nghe Nhậm Doanh Doanh đau kêu tiếng. Theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn thân hình của mình. Thất lạc cùng sợ hãi đồng thời xông lên đầu. Đang lúc này, nàng cảm nhận được Thiếu Dương Tam Tiêu kinh dị động. Rối rắm một lát, vẫn là cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Ly khai phòng trúc, tìm chỗ để đó không dùng gian phòng bắt đầu cấp chính mình trị liệu. Mà lúc này Cố Hàn Uyên nhìn dần dần thích ứng Nhậm Doanh Doanh. Trong mắt lóe lên nghiền ngẫm thần sắc. Vô Hành Vân lại làm sao có khả năng tránh thoát cảm nhận của hắn. Tại Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc ánh mắt bên trong. Cố Hàn Uyên ôn nhu cười. Vào phòng, Nhậm Doanh Doanh đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên,